Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 719, dung hợp thành công 1, tấm màng màu trắng khổng lồ hoàn toàn bao phủ lên Tây Thần Tụ Tinh. Bỗng nhiên, một cỗ khí thế cường đại hoàn toàn bộc phát ra, cây thầy Tụ Tinh truyền đến tiếng gào phẫn nộ. Sau đó lại trực tiếp thoát khỏi sự liên thủ của hơn 1.000 cường giả cấp viên mãn. Phốp, hơn 1.000 bóng người bay khắp bốn phía, nhóm Thanh Vũ vẫn ổn, nhưng những người như Bác Hưng chỉ là cường giả lĩnh ngộ một hệ pháp tác hoàn chỉnh. Lại chịu không được dao động của nó, từng người đập xuống mặt đất, đã bị thương rất nặng. Trên quảng trường, nhóm thiên tài như Viêm Luân chấn động, đến cường giả cường đại như Bác Hưng cũng không chịu nổi dao động của cây thần Tụ Tinh. Chạy! Tất cả thiên tài bay về nơi xa, lúc này trong hơn 2.000 thiên tài đã chết hơn 1.000 người. Những người khác đều đang hoảng loạn bỏ chạy, dao động của trận chiến ở đây quá mạnh, cho dù chỉ một tia dao động tản ra cũng có thể lập tức giết chết họ. Khuôn mặt Dương Thiên cũng mang vẻ kinh ngạc giống vậy, nhưng trong lòng hắn lại vui mừng, nếu hắn thật sự gia nhập vào trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Đợi tất cả kết thúc, sau này hắn muốn rời đi cũng vô cùng khó khăn, thế nhưng... bây giờ lại xuất hiện một cơ hội ngàn năm có một. Bây giờ, sự chú ý của tất cả cường giả trong Thánh Cung Linh Tinh nằm trên cây thần Tụ Tinh. Lại là cơ hội tốt để hắn chạy trốn. Chỉ cần rời khỏi đây, Dương Thiên có thể nắm chắc che giấu hành tung của mình, không bị nhóm cường giả cấp viên mãn phát hiện. Hơn nữa lần này có rất nhiều thiên tài chịu dao động của trận chiến mà cơ thể trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Cho dù sau sự việc này họ không nhìn thấy Dương Thiên, cũng rất có khả năng cho rằng Dương Thiên đã chết. Về phần Tụ Tinh Châu ở trong Long Phượng Nguyên Châu trên người Dương Thiên, Long Phượng Nguyên Châu chính là sự tồn tại đến cường giả cấp viên mãn khó mà phát giác ra được. Dương Thiên không tin họ có thể thăm dò được Tụ Tinh Châu bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Tốc độ Dương Thiên đáng kinh ngạc, nhanh chóng bay về nơi xa. Bây giờ toàn bộ Thánh Cung Linh Tinh hoàn toàn hỗn loạn, tất cả cường giả đều đang đối đầu với cây thần Tụ Tinh. Những người yếu thế đều đang chạy thoát thân, chạy về bốn hướng, cho nên không ai chú ý đến Dương Thiên. Tiểu Quang, Dương Thiên gọi to trong lòng. Lúc này Tiểu Quang không ngừng thăm dò đằng trước, tìm kiếm đường chạy trốn tốt nhất cho Dương Thiên. Người càng ngày càng ít. Sau 2 giờ, Dương Thiên quay đầu nhìn thấy cây thần Tụ Tinh khổng lồ ở rất xa. Khóe miệng nở nụ cười. Hắn quay người, cơ thể nhanh chóng chui vào một dãy núi rồi biến mất tăm hơi. Hắn không biết cây thần Tụ Tinh kia xảy ra chuyện gì, nhưng không liên quan đến hắn, nhiệm vụ của hắn đã hoàn toàn thành công, chỉ cần đi đến thành Thủy Nguyên, hắn liền xuyên qua dãy núi Thanh Dương, sau đó đến khu vực ẩn nấp kia. Thế nhưng, lộ trình lại rất xa xôi, hắn xuất phát từ đây đi đến thành Thủy Nguyên, lại cần gần một tháng mới đến được. Hơn nữa, hắn còn phải tránh qua 1.000 thành trì, chỉ cần đi qua mấy bộ lạc kia sau đó tiến về trước. Dương Thiên cũng hết cách, chỉ có thể từ từ đi về nơi đó, chạy trốn liên tục 7 ngày. Cuối cùng Dương Thiên dừng bước, bây giờ chỗ hắn ở là một khu vực vô cùng hẻo lánh. Xung quanh đều là núi, Dương Thiên liền tìm một sơn động đổ nát bị che khuất. Đi vào trong đó, Dương Thiên vung tay phải, một đóa hoa màu tím kỳ lạ xuất hiện. Đóa hoa màu tím này được gọi là hoa mê huyễn. Chỉ cần đốt lên, cho dù cường giả cấp viên mãn đến đây, trừ khi nhìn thấy Dương Thiên, nếu không thì cơ bản không thể phát hiện ra hành tung của Dương Thiên. Một tia lửa xuất hiện, sau đó hoa mê huyễn bắt đầu bốc cháy. Một đóa hoa mê huyễn có giá 100 điểm tích lũy, có thể bốc cháy trong một tháng, vô cùng quý giá. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện vẻ hưng phấn. Một con rắn biển nhỏ dài 40 mấy cm xuất hiện, sau đó một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trên không trung. Tiểu Quang, cũng may có mày. Dương Thiên nhìn Tiểu Quang nói cảm ơn, nếu không có Tiểu Quang, hắn có thể đã chết sớm trong bí cảnh này. Tiểu Quang được khen, vô cùng vui mừng, cơ thể bay qua bay lại, bóng dáng lúc thì ẩn nấp trong hư không, lúc thì lại xuất hiện. Dương Thiên mỉm cười, bắt lấy nhẫn không gian trong hư không, sau đó Nguyên Châu hệ lôi xuất hiện trong tay của hắn. Ở bên khác, một viên Tụ Tinh Châu vô thuộc tính xuất hiện trước mắt hắn. Nên làm sao để pháp tắc hệ phong hoàn chỉnh của Nguyên Châu hệ phong đi vào trong Tụ Tinh Châu vô thuộc tính này? Dương Thiên nhìn hai hạt châu trước mặt, trầm tư suy nghĩ. Hắn khống chế Nguyên Châu hệ phong và Tụ Tinh Châu vô thuộc tính lại gần nhau, sau đó tiếp xúc với nhau, không có phản ứng, thử linh hồn của mình. Dương Thiên trầm tư trong lòng, sau đó linh hồn gấp 10 lần mạnh mẽ bộc phát ra toàn bộ. Khống chế hai viên thần châu liên tục lại gần, nhưng vẫn không có thay đổi. Sắc mặt Dương Thiên khó coi, nếu nguyên châu pháp tắc và tụ tinh châu vô thuộc tính không thể dung hợp với nhau. Suy nghĩ của hắn cơ bản không thể thực hiện được. Sắc mặt Dương Thiên có phần không cam lòng, chỉ cần thành công, tốc độ tu luyện tổng thể của hắn có thể nâng cao hơn 4 lần. Hắn cần 90 năm mới có thể vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Sánh ngang với cường giả cấp hắc động, nếu dung hợp thành công thì chỉ cần 20 mấy năm có thể đạt được. Chương 720, dung hợp thành công 2, mình không tin dung hợp không được. Dương Thiên khống chế linh hồn cường đại của mình, để hai hạt châu chạm vào nhau, sau đó viên tụ tinh châu vô thuộc tính lại xuất hiện vết nứt. Dương Thiên không hề dừng lại, hắn có 8 viên tụ tinh châu vô thuộc tính, cho dù lãng phí một viên thì hắn cũng phải tìm cách dung hợp. Tụ tinh châu vô thuộc tính vỡ vụn hoàn toàn, rơi xuống mặt đất, sau đó trên không trung lại xuất hiện một tấm màng trong suốt, trôi lơ lửng trên không trung. Đây là, ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ nghi ngờ, ý thức của hắn trực tiếp chạm đến tấm màng trong suốt này. Hắn lập tức cảm nhận được một lực hút mãnh liệt, đây là lực hút của tụ tinh châu, muốn hấp thu linh hồn của mình, hình thành linh hồn phân thân. Tấm màng trong suốt này mới chính là chỗ thần kỳ của tụ tinh châu. Ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ mừng rỡ, hắn khống chế tấm màng, chậm rãi đến gần nguyên châu hệ phong, tấm màng trong suốt chạm vào nguyên châu hệ phong, lại từ từ lõm xuống, sau đó chậm chậm bao phủ viên nguyên châu hệ phong, cuối cùng lại xuyên qua nguyên châu hệ phong, trực tiếp tiến vào trong đó. Thành công rồi, khuôn mặt Dương Thiên có chút không chắc chắn, ý thức của hắn trực tiếp đi vào trong nguyên châu hệ phong. Sau đó một lực kéo vô cùng mạnh mẽ truyền đến, khuôn mặt Dương Thiên vô cùng mững rỡ, hắn tùy ý để linh hồn của mình bị hấp thu, đợi đến khi mất đi linh hồn gấp 4 lần thì hắn dừng lại. Sau đó linh hồn phân thân trong nguyên châu hệ phong bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Một hệ pháp tắc hệ phong hoàn chỉnh xuất hiện trước linh hồn phân thân của Dương Thiên. Trái tim Dương Thiên đập liên hồi, trên mặt không kìm nén niềm vui sướng. Từ giờ trở đi, tốc độ tu luyện của hắn sẽ đạt đến trình độ hoàn toàn mới. Bây giờ, Dương Thiên đã tạo thành linh hồn phân thân của mình trong nguyên châu hệ phong. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong hoàn chỉnh vào bất kỳ thời khắc nào. Tốc độ tiến bộ đạt đến trình độ đáng kinh ngạc. Dương Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển luyện thể quyết, sau đó hồi phục linh hồn tổn thất của mình. Bây giờ linh hồn gấp 10 lần của hắn chỉ còn lại linh hồn gấp 6 lần. Hắn cần phải hồi phục linh hồn của mình trước tiên. Sau một tháng, Dương Thiên một lần nữa hồi phục linh hồn gấp 10 lần. Sau đó hắn lại bắt đầu đưa linh hồn của mình vào trong nguyên châu hệ phong. Sau khi lặp lại 2 lần, Dương Thiên dừng lại. Sau 2 tháng, Dương Thiên chậm rãi mở mắt, linh hồn gấp 10 lần của cơ thể bộc phát ra toàn bộ. Khuôn mặt hắn mang vẻ hưng phấn. Lúc này, trong nguyên châu hệ phong, linh hồn phân thân của hắn cũng đạt đến linh hồn gấp 10 lần. So sánh với Dương Thiên tự lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong thì chỉ thiếu việc tăng thời gian lĩnh ngộ mà thôi, nhưng lại hơn hẳn ở việc lĩnh ngộ mọi lúc mọi nơi. Dương Thiên vung tay phải, sau đó trong miệng lại có hai hạt châu, một viên là tụ tinh châu vô thuộc tính, một viên là nguyên châu pháp tắc hệ lôi điện. Dưới sự khống chế linh hồn mạnh mẽ của Dương Thiên, tụ tinh châu vô thuộc tính vỡ nát, sau đó tấm màng màu trắng đó từ từ bao trùm lấy nguyên châu pháp tắc hệ lôi điện, cuối cùng dung nhập vào trong đó. Dương Thiên kìm nén niềm hưng phấn trong lòng, sau đó bắt đầu đưa linh hồn của mình vào bên trong. Sau 3 tháng, Dương Thiên tạo ra linh hồn phân thân trong nguyên châu pháp tắc hệ lôi điện. Lại qua 3 tháng, Dương Thiên lại tạo ra linh hồn phân thân trong thần châu thời gian. Sau 9 tháng, Dương Thiên tạo ra 3 loại linh hồn phân thân thuộc hệ lôi điện, hệ phong và thời gian, hơn nữa đều đạt được linh hồn gấp 10 lần. Hầu như mọi lúc mọi nơi lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc hệ lôi điện, hệ phong và thời gian, vô cùng nghịch thiên, bản thể cũng có thể hiểu rõ pháp tắc mà 3 đại linh hồn phân thân lĩnh ngộ trong nháy mắt. Tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên dường như tăng lên như hỏa tiễn. Thế nhưng, sau khi nguyên châu pháp tắc của Dương Thiên tạo ra linh hồn phân thân của tụ tinh châu hệ phong và linh hồn phân thân của tụ tinh châu hệ lôi điện của Dương Thiên lại không hấp thu pháp tắc. Dương Thiên cũng không để ý, liền xóa đi linh hồn trong nó. Cuối cùng, ánh mắt Dương Thiên nhìn Long Phượng Nguyên Châu cuối cùng. Trong Long Phượng Nguyên Châu không chỉ có 2 loại pháp tắc hệ thủy và hệ hỏa, hơn nữa còn có vách đá linh lực. trong vách đá linh lực, ánh sáng linh hồn của Huyền Hư đạo nhân đi vào trong đó. Chỉ cần Dương Thiên nắm chắc pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, có thể nghịch chuyển thời gian, làm Huyền Hư đạo nhân sống lại. Ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ phức tạp, Long Phượng Nguyên Châu là Nguyên Châu pháp tắc theo hắn lâu nhất. Hơn nữa, trong nó còn có luyện thể quyết thần kỳ. Nói cách khác, lúc Dương Thiên lần đầu vùng lên chỉ dựa vào luyện thể quyết. Cho dù bây giờ thì luyện thể quyết cũng có tác dụng to lớn với Dương Thiên. Tu luyện luyện hồn quyết làm linh hồn Dương Thiên vượt xa những người khác. Hơn nữa lực hồi phục đáng kinh ngạc, Dương Thiên thu lại tâm tư trong lòng mình, bàn tay vung lên, sau đó trong tay xuất hiện một viên tụ tinh châu vô thuộc tính. Long Phượng Nguyên Châu gồm có hai loại pháp tắc, không biết tấm màng màu trắng dung nhập vào trong đó, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Dương Thiên mong đợi, dưới khống chế linh hồn của hắn, tụ tinh châu vô thuộc tính bị vỡ nát hoàn toàn, sau đó trên không trung xuất hiện tấm màng màu trắng kỳ lạ. Tấm màng màu trắng từ từ bao phủ lấy Long Phượng Nguyên Châu. Chương 721, Nguyên Châu hệ thủy và Nguyên Châu hệ hỏa. Hửm, Dương Thiên bỗng nhiên nhíu mày, lúc tấm màng màu trắng sắp tiếp xúc với Long Phượng Nguyên Châu, lại không thể dung hợp, không thể hình thành linh hồn phân thân trong Long Phượng Nguyên Châu sao? Dương Thiên nhíu mày, nếu không hình thành được, hắn chỉ có ba loại linh hồn phân thân, tốc độ tu luyện sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Dương Thiên trầm tư, muốn làm rõ sự việc, ý thức của hắn chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu, có ý định dẫn dắt pháp tắc hệ thủy, xem có thay đổi gì không. Vù, lúc Dương Thiên dẫn dắt, mặt ngoài của Long Phượng Nguyên Châu bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng vô cùng chói mắt. Sau đó từng ánh sáng màu xanh không ngừng tràn ra khỏi Long Phượng Nguyên Châu, dung nhập vào tấm màng màu trắng. Trên tấm màng màu trắng, từng hoa văn pháp tắc khó hiểu liên tục hình thành, giống như pháp tắc hệ thủy trực tiếp in dấu trên đó. Nhưng tình huống này xảy ra chưa được một phút, Long Phượng Nguyên Châu bắt đầu rung động không ngừng, giống như chịu đựng dao động gì mạnh mẽ, mất đi tính ổn định. Ý thức Dương Thiên chìm vào trong đó, lại phát hiện bên cạnh pháp tắc hệ thủy tràn ra ngoài, pháp tắc hệ hỏa ở bên kia cũng sinh ra dao động. Mất cân bằng sao? Dương Thiên nhíu mày, pháp tắc hệ hỏa và hệ thủy trong Long Phượng Nguyên Châu là pháp tắc hoàn chỉnh, bị vách đá linh hồn chia cắt ra, bây giờ pháp tắc hệ thủy tràn ra, sự cân bằng giữa hai bên lập tức bị phá vỡ, sau đó Long Phượng Nguyên Châu bắt đầu xuất hiện tình trạng bất ổn. Dương Thiên không hề do dự, lại lấy ra một viên tụ tinh châu vô thuộc tính, làm nó vỡ nát, sau đó dẫn dắt pháp tắc hệ hỏa tràn ra. Từng đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện, dung nhập trên tấm màng màu trắng còn lại, ánh sáng hai màu đỏ xanh không ngừng nhấp nháy trong sơn động đổ nát. Dương Thiên rất thấp thỏm trong lòng, nhìn pháp tắc hệ thủy và hệ hỏa liên tục tràn ra khỏi Long Phượng Nguyên Châu. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tách rời không thành công thì hắn mất đi pháp tắc hệ thủy và hệ hỏa hoàn chỉnh. Tình hình như vậy vẫn kéo dài một tháng, mà trên không trung, hai viên bảo vật thần kỳ đang hình thành không ngừng, một viên lộ ra màu xanh, một viên lộ ra màu đỏ, mà Long Phượng Nguyên Châu lại từ từ trở nên hình dáng trong suốt. Chỉ có ở giữa xuất hiện một đường vân màu vàng, đó là vị trí của vách đá linh lực. Cuối cùng, toàn bộ pháp tắc hệ thủy và hệ hỏa hoàn chỉnh của Long Phượng Nguyên Châu tràn ra. Không trung xuất hiện hai hạt châu có ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu xanh lóng lánh. Thế nhưng, tấm màng màu trắng kia giống như chịu không được dấu ấn của pháp tắc hoàn chỉnh. Thậm chí trên đó xuất hiện một khe hở. Chết rồi, Dương Thiên nôn nóng trong lòng. Một khi tấm màng màu trắng này bị nứt ra, cơ bản Dương Thiên không biết sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Vù, bỗng nhiên, Long Phượng Nguyên Châu lại truyền ra một dao động khác thường. Sau đó vách đá linh lực lại tản ra từng đợt khí lưu, bay về hai tấm màng màu trắng kia, bao trùm lấy nó, toàn bộ không gian tràn ngập những khí lưu này. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại qua một tuần, cuối cùng động tĩnh trên không trung dừng lại, sau đó mọi ánh sáng tản đi, trên không trung có hai hạt châu kỳ lạ trôi lơ lửng. Một viên hiện ra màu xanh, một viên hiện ra màu đỏ, Dương Thiên vung tay phải, hai hạt châu liền quay về tay hắn, một loại cảm nhận, Dương Thiên nhìn hai hạt châu trong tay, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hạt châu màu đỏ và hạt châu màu xanh được tạo ra hầu như hoàn toàn giống với Nguyên Châu hệ phong và thần châu thời gian. Hạt châu màu xanh lam và hạt châu màu đỏ trong tay Dương Thiên so với thần châu thời gian, Nguyên Châu hệ phong có vẻ giống nhau. Ý thức của Dương Thiên tiến vào trong, pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh hiện ra trước mặt hắn. Không những thế, bên trong còn truyền ra một cảm giác của lực kéo linh hồn. Đây chính là Nguyên Châu hệ thủy và Nguyên Châu hệ hỏa, bao hàm cả pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh. Dương Thiên nhìn Long Phượng Nguyên Châu trong bàn tay hắn đã biến thành trong suốt, chỉ còn lại vách đá linh lực, nguồn gốc hình thành của hai viên Nguyên Châu hệ thủy và Nguyên Châu hệ hỏa vậy mà lại đến từ vách đá linh lực. Cho dù không có tụ tinh châu vô thuộc tính, chỉ cần dựa vào vách đá linh lực cũng có thể hình thành được Nguyên Châu hệ thủy và Nguyên Châu hệ hỏa. Trong đầu Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khác người. Hắn nhìn thần châu thời gian, Nguyên Châu hệ phong, Nguyên Châu pháp tắc lôi điện trong tay, những thứ này có phải đều từ bên trong Long Phượng Nguyên Châu tách ra? Dương Thiên nhớ đến khi hắn ở ảo cảnh trong bí cảnh Sahara. Nói là ảo cảnh nhưng lại vô cùng chân thực, Dương Thiên cảm thấy nó có khả năng đã thực sự xảy ra. Trong ảo cảnh ấy, Hiên Giật và Ngưng Tuyết có một viên thần châu hỗn độn vô cùng thần bí. Bên trong nó chứa rất nhiều loại pháp tắc, vô cùng cường đại, tùy ý phát ra một công kích cũng đủ giết chết cường giả cấp viên mãn trở lên. Long Phượng Nguyên Châu này có độ lớn gần như ngang bằng với thần châu hỗn độn. Liệu Long Phượng Nguyên Châu có phải chính là thần châu hỗn độn kia không? Dương Thiên đột nhiên xuất hiện ra ý nghĩ này, hắn không che giấu được sự kinh hãi trong lòng. Nếu thật sự là như vậy, nguồn gốc của Long Phượng Nguyên Châu còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đó là bảo vật có thể tùy ý giết chết được cường giả cấp viên mãn trở lên. Hiện tại nghĩ đến những thứ này cũng quá sớm rồi, đợi mình cường đại hơn nhất định sẽ làm cho rõ mọi chuyện. Dương Thiên thu lại những kinh động trong nội tâm, nhấn chặt những suy nghĩ đó xuống nơi sâu nhất của nội tâm. Hắn nhìn Nguyên Châu hệ thủy và Nguyên Châu hệ hỏa trong tay, khóe miệng lộ ra nét cười, không hề do dự, linh hồn của Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong Nguyên Châu hệ thủy. Chương 722, năm đại linh hồn phân thân. Một lực kéo vô cùng mạnh truyền đến, hấp thụ lấy linh hồn của Dương Thiên. 3 tháng sau, linh hồn phân thân Nguyên Châu hệ thủy của Dương Thiên hình thành. 6 tháng sau, linh hồn phân thân Nguyên Châu hệ hỏa của Dương Thiên hình thành. Dương Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, luyện thể quyết ngừng vận chuyển. Hắn mở mắt ra, trong mắt hiện ra thứ ánh sáng rất đáng sợ. Xung quanh hắn, thần châu thời gian, Nguyên Châu hệ thủy, Nguyên Châu hệ hỏa, Nguyên Châu hệ phong, Nguyên Châu pháp tắc lôi điện không ngừng chuyển động, sau đó toàn bộ tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu nằm trong đầu Dương Thiên. Lúc này Long Phượng Nguyên Châu đã hoàn toàn trở thành một viên thần châu trong suốt. Trên mặt ngoài nó còn có một đường vân màu vàng kỳ dị. Mặc dù mất đi pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ hỏa nhưng Long Phượng Nguyên Châu vẫn rất kỳ lạ. Chứa đựng không gian vô cùng rộng lớn. Lúc này, bên trong năm hệ Nguyên Châu pháp tắc của Dương Thiên hình thành nên linh hồn phân thân đồng thời lĩnh ngộ được năm hệ pháp tắc là thời gian, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong và hệ lôi điện. Bây giờ mình có năm hệ pháp tắc, tốc độ tu luyện so với ngày trước đã nhanh hơn 4 lần. Trong mắt Dương Thiên lộ ra ánh sáng kinh người. Trước đây mình muốn vượt qua được cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. So với cường giả cấp hắc động ngày trước cần hơn 90 năm. Bây giờ chỉ cần hơn 20 năm là được rồi. Đợi ra khỏi bí cảnh này, mình sẽ đưa toàn bộ 5 viên Nguyên Châu pháp tắc chuyển đến trên cây sinh mệnh. Như vậy, bản thể của mình cho dù có tử vong cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Bây giờ, vấn đề thất lạc của những Nguyên Châu pháp tắc mà hắn lo lắng cũng đã được giải quyết hoàn toàn. Việc lĩnh ngộ những pháp tắc này căn bản không cần tới bản thể của hắn. Có được 5 hệ linh hồn phân thân này, lĩnh ngộ 5 hệ pháp tắc hoàn chỉnh, nền tảng của mình bây giờ vô cùng vững chắc, cho dù là côn lạc, mình cũng có thể nắm chắc được tốc độ siêu việt. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy tự tin, lần này hắn ở bí cảnh tụ tinh đã có được cơ duyên rất lớn. Người thường có được tụ tinh châu chứa 1% pháp tắc đã là cơ duyên rất lớn rồi. Vậy mà bây giờ Dương Thiên trong linh hồn phân thân lĩnh ngộ được hoàn chỉnh 5 hệ pháp tắc, mà còn là đồng thời lĩnh ngộ, người của Thánh Cung Linh Tinh căn bản không ngờ đến. Tụ tinh châu vô thuộc tính này lại có năng lực cường đại như vậy. Dương Thiên khẽ cười, ở thế giới tụ tinh châu vô thuộc tính trong mắt các cường giả cấp viên mãn của Thánh Cung Linh Tinh chỉ là một tồn tại phế châu, vĩnh viễn không thể sánh được với những tụ tinh châu chứa các pháp tắc vặt vãnh. Muốn ở trong đó in dấu được pháp tắc của bản thân là việc vô cùng gian nan. Bọn họ căn bản không ngờ được rằng, vẫn còn có Nguyên Châu pháp tắc chứa đựng được một loại pháp tắc hoàn chỉnh. Nguyên Châu pháp tắc và tụ tinh châu vô thuộc tính kết hợp lại với nhau, hiệu quả sản sinh ra vô cùng nghịch thiên. Đợi sau này mình ở bí cảnh liên minh chúng thần đạt được thần châu không gian và Nguyên Châu hệ kim, Vậy là mình có thể tiếp tục hình thành được linh hồn phân thân của thần châu không gian và linh hồn phân thân của nguyên châu hệ kim. Dương Thiên hưng phấn, hắn vẫn chưa quên được hai viên nguyên châu pháp tắc trong bí cảnh liên minh chúng thần kia. Có được những thứ này, chỉ cần có đủ thời gian, mình nhất định có thể nắm giữ được hoàn toàn 7 hệ pháp tắc. Dương Thiên hy vọng, lĩnh ngộ pháp tắc vô cùng khó, muốn lĩnh ngộ được một hệ pháp tắc cũng rất gian nan. Như chủ của thần quốc, côn trụ chỉ nắm giữ hoàn chỉnh được một hệ. Thần chủ hư tuyệt vĩ đại như vậy cũng chỉ nắm giữ hoàn chỉnh 3 hệ pháp tắc. Đương nhiên, hiện tại Dương Thiên chỉ là hy vọng, cho dù hắn có được những thứ này, nhưng con đường tu luyện sau này vẫn còn dài dằng dẵng. Bất kỳ cường giả cấp viên mãn nào, ít nhất đều đã trải qua triệu năm tu luyện trở lên mới có thể đạt được. Thiên tài vô số, người có thiên phú nghịch thiên, người có ngộ tính kinh người, thậm chí bản thân còn chứa phân thân nghịch thiên giống như Dương Thiên. Vũ trụ to lớn mênh mông, bất cứ thiên tài hơn người nào đều có khả năng tồn tại. Chỉ có thể nói, bây giờ Dương Thiên so với người khác có cơ hội lớn hơn. Dương Thân đứng dậy, hắn ở trong sơn động bị tàn phá này đã hơn một năm. Đến hoa mê huyễn cũng đã đốt được 16 bông. Hoa mê huyễn hắn mua 20 bông, bây giờ chỉ còn có 3 bông trên người, còn một bông đang từ từ cháy. Tay phải Dương Thiên vung lên, hoa mê huyễn đang cháy lập tức tắt. Lúc này hoa mê huyễn đã đốt cháy được 1/4. Dương Thiên trực tiếp thu lại vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Không biết bên ngoài bây giờ như thế nào rồi. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, có điều, chuyện này không liên quan đến mình. Sau khi ra ngoài mình phải nhanh chóng đến thành Thủy Nguyên. Trực tiếp thoát khỏi bí cảnh tụ tinh. Trên người Dương Thiên lúc này có tổng cộng 15 viên tụ tinh châu chứa giải rác vài loại pháp. Tác, còn có 3 viên tụ tinh châu vô thuộc tính. Tụ tinh châu vô thuộc tính hắn nhất định sẽ không giao ra. Công ty lỗ sâu ảo hắn có thể giao ra 10 viên. 5 viên còn lại hắn có thể tặng cho người nhà. Hành trình ở bí cảnh tụ tinh lần này, Dương Thiên đã thu hoạch được rất nhiều. Chương 723, truy nã. Dương Thiên đi ra ngoài sơn động bị tàn phá, bên ngoài khắp nơi đều là núi, không tồn tại nổi một sinh mệnh, nơi đây căn bản là một mảnh đất chết chóc. Bây giờ mình sẽ đến thành Thủy Nguyên, sau đó nhanh chóng rời khỏi bí cảnh tụ tinh này. Dương Thiên thầm nghĩ, hắn ở trong bí cảnh tụ tinh thu hoạch được thành quả căn bản đã vượt xa hẳn dự liệu của hắn. Hắn không chỉ hoàn thành được một cách hoàn mỹ nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo mà còn hình thành được linh hồn phân thân 5 hệ tụ tinh châu của bản thân. Tốc độ tu luyện toàn thể đã nâng cao gấp hơn 4 lần. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã qua 1 tháng. Hả, phía trước có một bộ lạc. Ánh mắt Dương Thiên chuyển động, sau đó lập tức bay về phía bộ lạc. Trước đó tụ tinh châu đã phát sinh một vài biến cố. Hắn có hiểm nghi rất lớn, trong bộ lạc kia có lẽ sẽ biết được một chút. Hắn tuy không dám vào trong thành trì nhưng bộ lạc hắn cũng không hề để ý. Thủ lĩnh bộ lạc đa phần đều là cường giả cấp hắc động. Trên người hắn có khải giáp bạch ngọc nên không hề sợ hãi. 10 năm nay, thực lực của Dương Thiên cũng tiến bộ rất nhanh. Cách cấp hắc động ngày càng gần, Dương Thiên trực tiếp tiến về phía bộ lạc kia. Lúc này, một thanh niên từ bộ lạc kia đi ra ngoài, nhìn thực lực có vẻ thuộc cảnh giới cấp tinh chủ. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, sau đó trực tiếp tiến về phía người thanh niên. Khẽ cười nói, xin chào. Người thanh niên đó nhìn Dương Thiên, anh ta phát hiện trong mắt của Dương Thiên hình như xuất hiện một vòng xoáy. Muốn đem ý thức của anh ta tu kéo vào trong, cút ra, người thanh niên đột nhiên nổi giận, hét lớn, linh hồn to lớn trên người anh ta bộc phát ra ngoài. Rồi trực tiếp thoát khỏi nô dịch linh hồn của Dương Thiên. Cái gì? Dương Thiên kinh ngạc, người thanh niên này vậy mà có thể thoát khỏi được khống chế của hắn. Hơn nữa vừa nãy người thanh niên còn bộc phát ra gần đến linh hồn gấp 10 lần. Bản thân anh ta mới chỉ đạt linh hồn gấp 10 lần. Chỉ có thể khống chế được cường giả cấp tinh chủ có linh hồn gấp 5 lần trở xuống. Linh hồn cường đại hơn sẽ gây ra áp lực rất lớn đối với anh ta. Linh hồn của anh ta chịu không nổi. Ngươi là ai? Người thanh niên nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt cảnh giác, vừa nãy anh ta đã cảm nhận được một linh hồn rất to lớn tác động lên người anh ta. Anh ta suýt nữa đã bị sa vào trong. Sắc mặt của Dương Thiên không được tốt lắm. Không ngờ rằng người đầu tiên hắn gặp được sau khoảng thời gian dài lại có một linh hồn quá mạnh. Như vậy, hắn chỉ muốn nghe ngóng một chút những việc đã xảy ra khi hắn rời khỏi thánh cung linh tinh. Không được, Dương Thiên nhíu mày, hắn cảm ứng được có một cấp hắc động đang không ngừng bay về phía hắn với tốc độ kinh người. Dương Thiên không hề do dự, nhanh chóng bay ra phía xa, muốn chạy, Người thanh niên ấy cười lạnh, thân thể bạo động, sau đó trực tiếp bay về phía Dương Thiên. Khí thế trên người anh ta rất đáng sợ, vượt xa hơn nửa cường giả bậc 9 cấp tinh chủ đỉnh phong. Lúc này cường giả cấp hắc động trong bộ lạc của anh ta cũng đang đi tới. Mặc dù anh ta đối với Dương Thiên có kiêng dè, không biết Dương Thiên làm thế nào mà có được linh hồn lớn mạnh như vậy. Nhưng bây giờ anh ta không hề sợ hãi chút nào. Một tia sấm sét cực lớn từ trong không trung xuất hiện, hướng về phía Dương Thiên. Tay phải Dương Thiên vung lên, một tia sấm sét cũng xuất hiện pha lẫn với lửa, trực tiếp cùng tia sấm sét của người thanh niên kia hùng hổ lao vào công kích nhau. Dao động cực mạnh tác động đến khu vực xung quanh, mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một khe nứt rất lớn. Trong không trung truyền đến một tiếng nổ cực mạnh, âm thanh vô cùng dọa người. Cuối cùng, hai tia sấm sét tiêu biến hoàn toàn. Cái gì? Sắc mặt của người thanh niên kia lộ ra vẻ khó tin. Dương Thiên chỉ thuộc cảnh giới cấp tinh vực thôi, không ngờ được linh hồn lại cường đại như vậy, thực lực vậy mà không hề thua kém anh ta. Phía xa xa, một cường giả cấp hắc động xuất hiện, nhìn về phía Dương Thiên, một thanh trường đao xuất hiện trong tay, trực tiếp lao bổ về phía Dương Thiên. Một đao mang cực lớn xuất hiện, vượt qua tốc độ ánh sáng, nháy mắt đã đến bên cạnh Dương Thiên. Dương Thiên vậy mà không chút sợ hãi, hoàn toàn tiếp nhận công kích này, nhanh chóng bay xa ra ngoài. Sao có thể như vậy được? Cường giả cấp hắc động kia vô cùng kinh ngạc, Dương Thiên vậy mà có thể chấp được công kích của ông ta mà không hề có chút tổn hại nào. Sắc mặt ông ta u ám, muốn đuổi theo nhưng người thanh niên kia đã trực tiếp ngăn lại. Không cần đuổi theo nữa, người thanh niên là cảnh giới cấp tinh chủ, vậy mà có thể nói với cường giả cấp hắc động với khẩu khí mệnh lệnh. Long Vũ, đó là ai? Vị cường giả cấp hắc động hỏi. Long Vũ lắc lắc đầu, ta cũng không biết, tên đó đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên ra tay. Trong mắt vị cường giả cấp hắc động hiện ra sự không cam tâm. Một lúc sau nhìn về phía người thanh niên nói, Long Vũ, bí cảnh tụ tinh hiện tại rất không được yên bình, để ta trực tiếp đưa ngươi về thánh điện truyền thừa. Long Vũ không phản đối, gật đầu đồng ý, tuy rằng địa vị của anh ta rất cao, là thiên tài mà thánh điện truyền thừa bồi dưỡng, nhưng thực lực vẫn không thể so với cường giả cấp hắc động. Bên ngoài mấy chục cây em, Dương Thiên nghe cuộc đối thoại của họ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Chương 724, nơi truyền thừa hệ hỏa 1. Thánh điện truyền thừa, trong bí cảnh tụ tinh, có hai nơi thực lực rất mạnh, một nơi là thánh cung linh tinh, nơi kia chính là thánh điện truyền thừa, thực lực của cả hai hầu như là tương đương nhau, không ngờ người mình gặp được lại là thiên tài của thánh điện truyền thừa. Dương Thiên cười khổ, lắc lắc đầu, người thanh niên kia sắp có được linh hồn gấp 10 lần. Anh ta không có khả năng khống chế được hắn. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi đây, sau đó nhanh chóng tiếp cận nơi khác của bộ lạc. Lần này hắn sẽ quan sát thật kỹ người thanh niên trước tiên rồi mới đi ra khỏi khu vực ẩn ấp. Trực tiếp khống chế linh hồn của người thanh niên này, lần này không xuất hiện chuyện ngoài dự liệu. Chủ nhân, ánh mắt người thanh niên này biểu hiện sự cung kính, nhìn về phía Dương Thiên, nói cho ta biết. Một năm nay thánh cung linh tinh của bí cảnh tụ tinh đã xảy ra những chuyện gì? Dương Thiên trực tiếp hỏi, 10 năm trước, cây thần tụ tinh đột biến, sau đó hắn trực tiếp rời khỏi thánh cung linh tinh nên không biết những chuyện này. Người thanh niên cung kính, chủ nhân, tôi cũng không được rõ lắm, có điều tôi biết hơn một năm trước, ở thánh cung linh tinh đã phát sinh biến cố rất lớn. Mà một tháng sau, thánh cung linh tinh toàn lực truy nã một cô gái đó tên là gì? Dương Thiên hỏi, Khúc Hân, người thanh niên trịnh trọng đáp lại. Dương Thiên khẽ cau mày, hắn nhớ lại khi trước hắn ở trong không gian của cây thần tụ tinh. Ở vị trí 4.000 mét phát hiện một cái cây màu đen rất gian ác. Khi đó cái cây màu đen với Khúc Hân rõ ràng là bên cạnh nhau. Nếu thánh cung linh tinh đã truy nã Khúc Hân, vậy thì sự thay đổi của cây thần tụ tinh chắn chắn có liên quan rất lớn đến Khúc Hân. Dương Thiên khẽ lắc đầu, nếu không vì cây thần tụ tinh phát sinh thay đổi, hắn bây giờ có thể vẫn phải ở lại trụ sở của thánh cung linh tinh. Không có cách nào thoát thân. Có điều, nhớ đến Khúc Hân, cô gái toàn thân lạnh lùng. Dương Thiên lại rơi vào im lặng trầm tư. Toàn bộ lạc Khúc Nham bị hủy diệt. Xảy ra sự việc như vậy, nghĩ cũng biết Khúc Hân sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Nếu việc như vậy xảy ra trên người Dương Thiên cũng không thể xác định bản thân có biến thành bộ dạng giống Khúc Hân hay không. Dựa vào hành vi của Khúc Hân, việc bộ lạc Khúc Nham hủy diệt là do thánh cung linh tinh. Chỉ là không biết một thánh cung linh tinh cường đại như vậy lại hủy diệt một bộ lạc nhỏ bé như vậy. Dương Thiên khẽ lắc đầu, Thánh cung linh tinh là một trong những thế lực cường đại của thế giới này. Ngoài trừ thánh điện truyền thừa, bất luận thế lực nào, ở trước thế lực cường đại này, đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Dương Thiên lại không có cách nào, hắn không giúp được gì cả, hắn cũng không có thực lực có thể lay động đến thánh cung linh tinh. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa, ở đó có một tòa thành trì vô cùng to lớn. Trong thành trì, có tồn tại cường giả cấp viên mãn và rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ. Hắn lại không dám tiến vào trong đó. Cho dù dùng huyễn thị, đứng trước những cường giả cấp viên mãn và cấp lĩnh chủ, hắn cũng vô pháp che giấu khuôn mặt thật của mình. Thân ảnh Dương Thiên lướt qua, chuyên môn vòng qua cái thành trì này, nhanh chóng rời đi về đằng xa. Hắn không có cách nào khác, cho dù phải tốn rất nhiều thời gian, còn hơn so với bị phát hiện. Thời gian từ từ trôi qua, lại qua thêm 10 ngày, mà Dương Thiên lúc này lại đến một khu vực kỳ quái. Khu vực này vô cùng cằn cỗi, không có chút dấu vết tồn tại sự sống, cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Dương Thiên lại nhạy cảm nhận được một cỗ dao động kỳ diệu, giống như đang che giấu gì đó. Hắn đạt đến linh hồn gấp 10 lần, đây là linh hồn viên mãn của cảnh giới cấp tinh vực. Đối với những dao động này thì rất mẫn cảm. Tiểu Quang, ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Dương Thiên nhìn ánh mắt lộ ra chút hoài nghi của Tiểu Quang, càng xác định cách nghĩ của mình. Loại cảm giác này có chút giống với bí cảnh trên trái đất. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự vui vẻ. Hắn mặc dù không thấy gì, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó. Dương Thiên nhắm mắt lại, lực linh hồn gấp 10 lần bộc phát hoàn toàn, bao phủ khu vực này. Sau đó hắn mơ hồ có thể cảm nhận được ở đây xuất hiện một cánh cửa. Chẳng qua, cái cánh cửa này rất mơ hồ, dựa vào lực linh hồn của Dương Thiên căn bản không thể hiện ra. Ánh mắt Dương Thiên khẽ động. Sau đó nhất thời trước người hắn xuất hiện 5 viên pháp tắc nguyên châu tản ra quang mang các hệ. Trong những pháp tắc nguyên châu này, đồng thời bộc phát ra khí tức linh hồn vô cùng to lớn. Trong 5 viên pháp tắc nguyên châu này, phân thân linh hồn của Dương Thiên đều đạt đến linh hồn gấp 10 lần. 6 linh hồn gấp 10 lần gộp lại, một cỗ lực linh hồn vượt xa cấp hắc đong bạo phát ra. Vô cùng khủng bố, sau đó từng cánh cửa dưới lực linh hồn của Dương Thiên hiện ra toàn bộ. Trước mắt Dương Thiên, vậy mà xuất hiện 5 cánh cửa, xung quanh mỗi cánh cửa đều phát ra quang mang kỳ dị. Chương 725, nơi truyền thừa hệ hỏa 2. Đây là gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự hoài nghi. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp nói lớn. Tiểu Quang nhanh chóng bay đến, sau đó có ý đò xuyên qua cánh cửa này, nhưng cánh cửa đột nhiên phát qua một quang mang màu đỏ chói mắt, đem Tiểu Quang chặn lại. Đây rốt cục là gì? Vậy mà đến Tiểu Quang cũng không thể vào được. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự chấn kinh. Cho dù là bí kíp Sahara có sự áp chế vô cùng kinh người cũng không thể nào ngăn được Tiểu Quang, mà cánh cửa nho nhỏ này lại có thể làm được. Hắn trực tiếp tiến đến trước cánh cửa Tiểu Quang vừa tiến vào, thử thò tay phải ra, một tầng màu đỏ mơ hồ chặn hắn lại. Đây là dao động của pháp tắc hệ hỏa. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn kinh. Hắn nhìn những cánh cửa khác, trên đó phát các quang mang các màu vàng, màu xanh. Đây là cánh cửa của 5 hệ pháp tắc là hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa và hệ thổ. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh hỉ. Ở trong này rốt cục có cái gì? Trong lòng Dương Thiên có chút mong chờ. Chẳng qua, cái hang động này rốt cục là cơ duyên hay nguy hiểm, ai cũng không biết. Dương Thiên trực tiếp đem Long Phượng Nguyên Châu lấy ra, đặt vào trong nhẫn không gian, giao cho Tiểu Quang. Như vậy cho dù bên trong hang động có nguy hiểm gì, Dương Thiên cũng có cơ hội làm lại. Chủ nhân, Tiểu Quang nhìn Dương Thiên, trong mắt đều là lo lắng. Tiểu Quang, không cần lo lắng, mày ở bên ngoài đợi ta. Dương Thiên nói, mặc dù không xác định được trong động có nguy hiểm tồn tại hay không, nhưng Dương Thiên lại không muốn từ bỏ. Trong tay Dương Thiên xuất hiện một ngọn lửa, sau đó ngọn lửa kết hợp lại với cánh cửa màu đỏ. Cánh tay của Dương Thiên trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa nãy hắn cảm thấy chỉ cần hắn thi triển pháp tắc hệ hỏa liền có thể tiến vào trong. Dương Thiên hít sâu một hơi, trong mắt là sự kiên định, trực tiếp bước vào. Một bước là thiên đường, một bước là địa ngục. Trong lòng Dương Thiên rất thấp thỏm, nhưng cơ hội ở trước mắt hắn, hắn sẽ không từ bỏ bất kỳ khả năng nào. Cho dù chỉ có 1/3 khả năng là cơ duyên, hắn cũng sẽ bước vào trong. Trước mắt là một trận mơ hồ, khắp nơi đều là quang mang màu đỏ. Sau đó ý thức của Dương Thiên hồi phục lại trong nháy mắt. Ánh mắt hắn đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn về những cầu thang trong không gian. Đây là, Dương Thiên sững sờ, sau đó chậm rãi đi lên cầu thang thứ nhất, từng đạo dao động huyền diệu không ngừng truyền vào trong đầu hắn. Một bức tranh cấu tạo pháp tắc bí văn hiện to lớn lên rõ ràng trước mắt hắn. Dương Thiên trong nháy mắt đã phân tích ra bức tranh cấu tạo pháp tắc to lớn này. Đó là bộ phận căn bản nhất của pháp tắc hệ hòa. Hắn đã lĩnh ngộ được từ lâu. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng như điên. Cánh cửa này vậy mà là nơi truyền thừa pháp tắc hệ hòa. Trong công ty Lỗ Sâu Ảo, cũng có những nơi truyền thừa. Cơ hội truyền thừa vô cùng chân quý. Mỗi lần vượt qua một cửa ải pháp tắc, mới có được một lần cơ hội truyền thừa trong vòng 10 ngày. Mà bên trong bí cảnh tụ linh này, vậy mà cũng có nơi truyền thừa. Đúng rồi, trong bí cảnh tụ linh ngoại trừ Thánh Cung Linh Tinh, còn có một thế lực vô cùng to lớn là Thánh Điện truyền thừa. Những nơi truyền thừa này không phải là do bọn họ nắm giữ sao? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những việc này. Dương Thiên nhìn những cầu thang truyền thừa này với ánh mắt nóng bỏng. Ở đây không có hạn chế về thời gian, chỉ cần không có người đến, Dương Thiên có thể liên tục lĩnh ngộ. Bên ngoài năm cánh cửa, sau khi Dương Thiên bước vào nơi truyền thừa hệ hỏa, cánh cửa màu đỏ cũng trực tiếp biến mất. Qua một lúc sau, những cánh cửa khác cũng biến mất theo. Tiểu Quang, tao ở đây không sao cả, mày ở bên ngoài canh chừng, có người đến thì lập tức nhắc nhở tao. Hắn nhìn chiếc cầu thang truyền thừa hệ hỏa này, không thể giấu được ý cười trên mặt. Dương Thiên trực tiếp bước lên bậc thứ hai của nơi truyền thừa hệ hỏa. Lại là một bức tranh cấu tạo pháp tắc bí văn vô cùng lớn hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Sau đó phân ra thành từng bí văn hệ hỏa vô cùng nhỏ bé. Để hắn nhanh chóng hấp thu, bậc thứ hai pháp tắc này lúc trước mình đã lĩnh ngộ toàn bộ. Dương Thiên cười khẽ, sau đó lại bước lên bậc truyền thừa thứ ba. Bức tranh cấu tạo pháp tắc bí văn thứ ba này mình có chút không nắm chắc. Dương Thiên nhìn ra chỗ có chút xa lạ, sau đó ngồi xuống, bắt đầu từ từ lĩnh ngộ. Bậc truyền thừa này đem pháp tắc vừa khó vừa tối nghĩ phân tích thành cấu trúc cơ bản nhất, để Dương Thiên lý giải và hấp thu. Ở phía trước bậc thềm truyền thừa hệ hòa, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên so với phân thân linh hồn của mình trong pháp tắc nguyên châu ít nhất cũng tăng hơn mười mấy lần. Vô cùng nghịch thiên, 10 ngày sau, Dương Thiên đem pháp tắc hệ hỏa ở bậc thứ ba lĩnh ngộ hoàn toàn. Hắn lại bước lên bậc thứ tư, thực lực của hắn bây giờ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa vừa mới đạt đến trình độ cấp lĩnh chủ cấp 7.8. Các hệ pháp tắc chồng lên nhau, thực lực của hắn mới cường đại như vậy, các loại pháp tắc khác nhau chồng lên nhau, đối với việc tăng cường thực lực là vô cùng to lớn. Lấy việc hắc vũ khống chế hỏa diễm để nói, pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên chỉ đạt đến trình độ thức thứ hai, mà khống chế hỏa diễm thức thứ tư mới là vừa bước vào trình độ lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động. Chương 726, so với cấp hắc động sơ kỳ. Phía trước bậc thứ tư của nơi truyền thừa hệ hỏa, toàn bộ đều là những pháp tắc hệ hỏa mà Dương Thiên chưa lĩnh ngộ được. Dương Thiên đứng dậy, không ngừng lý giải và hấp thu. Trong nơi truyền thừa của công ty Lỗ Sâu Ảo, mỗi lần truyền thừa chỉ có thời gian 10 ngày, có sự hạn chế nghiêm trọng, mà ở đây lại không có bất kỳ ai làm phiền đến Dương Thiên. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, Dương Thiên dần phát hiện ra một vấn đề, nơi truyền thừa pháp tắc hệ hỏa này mặc dù cường đại, nhưng hiệu quả rõ ràng lại không bằng nơi truyền thừa của công ty Lỗ Sâu Ảo. Công ty Lỗ Sâu Ảo thật sự đem pháp tắc phân tích thành những tầng lớp vô cùng nhỏ bé, để những thiên tài của năm đại bí cảnh bọn Dương Thiên lý giải và hấp thu. Nhưng ở trong này phân tích pháp tắc rõ ràng không hoàn toàn như vậy. Nơi truyền thừa của công ty Lỗ Sâu Ảo so với nơi truyền thừa hệ hỏa lưu lại ở đây rõ ràng mạnh hơn nhiều, trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ. Pháp tắc thời gian, nhưng so với pháp tắc hệ hỏa thì càng khó khăn hơn nhiều. Khó có thể lĩnh ngộ, cho dù bị phân thành những phần nhỏ bé hơn cả pháp tắc hệ hỏa ở đây. Có thể nhìn thấy sự khác biệt, không biết nơi truyền thừa này là cấp viên mãn lưu lại hay là cường tồn tại trên cấp viên mãn, hay là tồn tại càng cường đại hơn. Dương Thiên hơi suy tư, sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tiếp nhận truyền thừa pháp tắc hệ hỏa. Cho dù pháp tắc hệ hỏa ở đây phân tích không hoàn toàn, nhưng tốc độ lĩnh ngộ của Dương Thiên cũng vượt qua tốc độ lĩnh ngộ của linh hồn phân thân trong pháp tắc nguyên châu của hắn. Lúc Dương Thiên tiếp nhận truyền thừa, bốn hệ linh hồn phân thân của hắn là thời gian, hệ thủy, hệ phong, lôi điện cũng không ngừng lĩnh ngộ. Đến nỗi linh hồn phân thân trong nguyên châu pháp tắc hệ hỏa không thể nào lĩnh ngộ được. Trong lúc Dương Thiên tiếp nhận truyền thừa hệ hỏa, giống như có rất nhiều hạn chế. linh hồn đồng dạng của Dương Thiên lại không thể đồng thời lĩnh ngộ cùng một loại pháp tắc. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng, pháp tắc hệ hỏa trên bậc thứ tư đã được Dương Thiên lĩnh ngộ toàn bộ. Ở tháng thứ ba, Dương Thiên đã hoàn toàn nắm vững pháp tắc hệ hỏa của bậc thang thứ năm. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, đến hai năm sau, Dương Thiên lẳng lặng đứng ở trên bậc thang truyền thừa hệ hỏa. Khẽ nhắm mắt lại, hắn lúc này đang đứng trên bậc thang thứ 10 của truyền thừa pháp tắc hệ hỏa. Vô cùng kinh người, trên người Dương Thiên, từng đạo dao động kỳ diệu không ngừng truyền ra. Trên người hắn, ngẫu nhiên xuất hiện một ngọn lửa, khí tức bên trên vô cùng khủng bố, vượt xa trình độ của cấp lĩnh chủ cấp 9, đạt đến một mức rất sâu. Một lúc sau, Dương Thiên mở mắt, theo việc đi sâu vào cầu thang truyền thừa hệ hỏa, hiệu quả của truyền thừa pháp tắc này lại càng ngày càng yếu. Dương Thiên lắc đầu, lúc mới bắt đầu, bậc thang truyền thừa này đối với tốc độ tiến bộ của hắn thì vô cùng to lớn, đủ để khiến cho tốc độ đề cao pháp tắc hệ hỏa của hắn lên mười mấy lần. Nhưng theo các bậc thang gia tăng, tốc độ của hắn lại càng ngày càng thấp, xuống 10 lần, 8 lần, 6 lần, thậm chí trên bậc thang thứ 10, tốc độ lĩnh ngộ của hắn chỉ nhiều hơn gần 3 lần so với linh hồn phân thân trong pháp tắc nguyên. Châu của hắn, do cảnh giới bây giờ của mình quá thấp sao? Dương Thiên trong lòng suy nghĩ, cảnh giới bây giờ của hắn chỉ là cấp tinh vực, nhưng bậc thang thứ 10 đã tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Mặc dù Dương Thiên có chút không cam lòng nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Hai năm nay hắn đã thu được rất nhiều. Bậc thứ 10 của nơi truyền thừa pháp tác hệ hỏa này tương đương với phần trước thức thứ tư của khống chế hỏa diễm bí cảnh Hắc Vũ. Mặc dù lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tác hệ hỏa trên bậc thứ 10. Nhưng vẫn không thể nắm vững hoàn toàn thứ tư khống chế hỏa diễm. Nhưng mình cách đã không còn nhiều nữa. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự vui vẻ. Khống chế hỏa diễm thứ tư. Chính là tương ứng với lĩnh ngộ pháp tắc của cường giả cấp hắc động, mà Dương Thiên bây giờ lại nắm giữ một chút, chính là nói, lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên đã tương đương với cấp hắc động. Hai năm nay, mình ngoại trừ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, thì bốn hệ pháp tắc khác cũng có tiến bộ rất lớn. Kết hợp lại, mình cũng có thể miễn cưỡng đối đầu với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Dương Thiên trong lòng kích động. Vốn dĩ cho rằng cần hai mươi mấy năm mới có thực lực để thể đối đầu với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Không ngờ mình bây giờ đã đến gần rồi. Dương Thiên tiến vào bí cảnh tụ linh chỉ vỏn vẹn 15 năm, mà đã có thể so sánh với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Tốc độ tiến bộ như vậy, vô cùng kinh sợ, vượt qua Côn Lạc rất xa. Mặc dù tốc độ lĩnh ngộ của cầu thang truyền thừa pháp tác hệ hỏa so với linh hồn phân thân của mình chỉ hơn 3 lần, nhưng tiến bộ cũng vô cùng lớn. Mình vẫn sẽ tiếp tục nhận truyền thừa. Trong lòng Dương Thiên đã quyết định chủ ý. Hắn trực tiếp lên bậc thang thứ 11. Sau lần này, lần sau không biết liệu còn cơ hội nào đến đây nữa không. Chủ nhân, đột nhiên, trong đầu Dương Thiên truyền đến âm thanh gấp gáp. Ánh mắt Dương Thiên khẽ biến. Có người ở gần đây. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía những bậc thang truyền thừa. Liếc nhìn qua, ít nhất vẫn còn hơn 100 bậc nữa. Nhưng Dương Thiên lại không thể tiếp tục lĩnh ngộ nữa. Không chút do dự nào, Dương Thiên trực tiếp bước ra khỏi mảnh không gian này, thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, phanh, khí thế trên người Dương Thiên hoàn toàn bạo phát, sau đó tốc độ rất kinh người, không đến mấy giây, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. 5 phút sau, có 20 mấy thân ảnh trực tiếp đến chỗ này, trên người người dẫn đầu phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Đây là một cường giả cấp viên mãn. Chương 727, phẫn nộ. Bóng dáng Dương Thiên lúc này đã xuất hiện ở cách đó mấy vạn cây em. Ẩn trốn trong một bộ lạc, sắc mặt có chút không can tâm, những nơi truyền thừa này vô cùng quý giá, nhưng khi những cường giả kia tới, hắn cũng phải rời đi. Dưới cấp độ viên mãn của thủ lĩnh, có thêm 3 cường giả cấp lĩnh chủ, 20 thanh niên, tất cả đều ở cảnh giới cấp tinh chủ đỉnh phong. Lúc này trên gương mặt của các thanh niên này đều là sự mong chờ và háo hức. Họ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cường giả cấp viên mãn bước ra, sau đó sức mạnh linh hồn khổng lồ hoàn toàn bộc phát. Trong khu vực này lập tức xuất hiện rất nhiều cánh cổng. Có 20 cánh cổng, Dương Thiên ở cách xa mấy vạn cây em, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo nhận thức của linh hồn hắn, chỉ xuất hiện có 5 cổng, nhưng ở đây lại có 20 cổng. Những cổng này có nhiều màu sắc ánh sáng khác nhau. Dương Thiên biết đây là những nơi truyền thừa, mỗi tia sáng đại diện cho một nơi truyền thừa pháp tắc. 20 người các bạn, chia nhau bước vào đây, 3 năm sau thì ra, Mặc dù nơi truyền thừa tốt, nhưng hiệu quả sẽ trở nên yếu hơn trong giai đoạn sau. Điều cốt yếu là dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Cường giả cấp viên mãn nói, vâng, đại nhân, tất cả những người trẻ tuổi cung kính nói, những người trẻ này thể hiện sự phấn khích trong mắt, sau đó bước vào cổng mà họ đã chọn. Hả, một thanh niên bước vào cánh cổng màu đỏ, nhưng phát hiện ra một chút bất thường. Đại nhân, tôi không thể vào cổng truyền thừa hệ hỏa này. Người thanh niên kính cẩn đi tới cường giả cấp viên mãn và nói. Ô, cường giả cấp viên mãn đi tới cánh cổng màu đỏ, sau đó trực tiếp cố gắng vươn tay phải ra. Đột nhiên, cánh cổng màu đỏ trực tiếp biến mất. Cái gì? Cường giả cấp viên mãn trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Có người tiến vào nơi truyền thừa này, mới rời đi chưa lâu. Bùm, một sức mạnh linh hồn khổng lồ phun ra. Đây là linh hồn cường đại cấp viên mãn, bao phủ diện tích mấy chục triệu dặm. Tuy nhiên, ngoài vô số bộ lạc và thành trì, không thể tìm thấy một người khả nghi. Vẻ mặt của ba vị cấp lĩnh chủ kia cũng lộ ra vẻ tức giận. Đại nhân, chúng tôi có một kết giới ở đây. Các cường giả cấp hắc động, khi họ xâm nhập vào đó sẽ được cảm ứng. Hơn nữa, việc mở các cánh cổng này cần ít nhất gấp 50 lần linh hồn khổng lồ. Điều này rất khó đối với các cường giả cấp hắc động. Làm sao có ai đó có thể vào nơi này mà chúng ta không phát hiện ra chứ? Một cường giả cấp lĩnh chủ nghi hoặc hỏi. Hừ, trên thực tế, nơi truyền thừa hệ hỏa này quả nhiên đã được mở ra. Mỗi lần nơi truyền thừa mở ra sẽ không quá 3 năm. Nhưng chỉ cần mở ra, bất kể là mở bao lâu, cho dù chưa đầy 3 năm, cánh cổng cũng sẽ bị đóng ngay lập tức, phải đợi 10.000 năm nữa mới có thể mở ra lần nữa. Cường giả cấp viên mãn giận dữ nói, đại nhân, tôi, đôi mắt của người thanh niên hiện lên vẻ khao khát, cổng truyền thừa của cậu ta đã bị người khác đoạt lấy trước. Nhưng cậu ta không thể nhận truyền thừa hệ hỏa, cường giả cấp viên mãn trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Sau đó nhìn về phía người thanh niên nói, cậu không thể vào nơi này truyền thừa này, đợi sau khi trở về, thánh điện chúng tôi sẽ bồi thường điểm tương ứng cho cậu. Vâng, đại nhân, người thanh niên cung kính đáp, không dám phản bác một chút nào, nhưng lúc này trong lòng nổi lên một sự tức giận, rốt cuộc là ai, cướp đi cơ hội của mình. Người thanh niên gầm thét trong lòng, cậu ta là thiên tài thực sự được thánh điện truyền thừa bồi dưỡng. Hiện tại cậu ta đã đạt tới cảnh giới cấp tinh chủ đỉnh phong. Lĩnh ngộ pháp tắc gần như gần với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Chỉ cần chấp nhận truyền thừa hệ hỏa lần này, cậu ta nhất định sẽ có thể sánh được với cường giả cấp hắc động sơ kỳ, thậm chí có thể bị giết họ. Họ thừa kế trụ sở thánh điện truyền thừa và trải qua rất nhiều cuộc tuyển chọn trước khi quyết định chọn ra 20 người cuối cùng của mình, nhưng họ không ngờ rằng cơ hội của cậu ta đã bị người khác lấy mất. Trong lòng cậu ta tràn đầy sự không cam tâm, cũng như cậu ta. Cường giả cấp viên mãn này càng tức giận hơn. Chết tiệt, nếu không phải vì những cường giả cấp viên mãn của thánh điện truyền thừa chúng ta trước kia tất cả tiến vào thánh cung linh tinh, giúp xua tan tà khí từ cây thần tụ tinh sao, nơi truyền thừa này sao có thể cho người khác một cơ hội. Cường giả cấp viên mãn hừ lạnh trong lòng. Thánh cung linh tinh và thánh điện truyền thừa của họ luôn xảy ra mâu thuẫn. Thánh cung linh tinh có tụ tinh châu, họ có nơi truyền thừa. Nhưng tụ tinh châu được độc quyền bởi thánh cung linh tinh. Họ muốn có được một viên, đều phải trả một cái giá quá lớn. Không chỉ có ông ta, mà trong lòng nhiều cường giả cấp viên mãn trong thánh điện truyền thừa đều từ lâu không hài lòng. Với thánh cung linh tinh, hừ, cây thần tụ tinh cũng thật ngu ngốc. Dương Thiên đang ngủ ngon, bị nhiễm một luồng khí tà ác, lại không phát hiện ra. Hắn bị một cô gái ném xung quanh, và mất đi 300 cường giả cấp viên mãn. Thời gian của thánh điện linh tinh càng dài, nó càng suy tàn. Cường giả cấp viên mãn hừ lạnh, cây thần tụ tinh tốt hơn là trực tiếp tiến vào thánh điện truyền thừa chúng ta. Toàn bộ thế giới tụ tinh, thánh điện truyền thừa chúng ta mới là thế lực mạnh nhất. Cường giả cấp viên mãn bất mãn, không được, nơi truyền thừa này có lẽ đã bị người khác phát hiện. Tôi phải báo cáo với trụ sở và nghĩ ra phương pháp cụ thể. Chương 728, cây thần U Minh 1. Trong một bộ lạc, Dương Thiên trốn trong một gian phòng, giả bộ đang tu luyện, ngay cả người trong bộ lạc này cũng không tìm thấy bóng dáng của Dương Thiên. 3 giờ sau, Dương Thiên đứng dậy và rời khỏi bộ lạc. Vừa rồi, nếu hắn chỉ xuất hiện ở khu vực trống, đi bộ một mình, hắn có thể bị cường giả cấp viên mãn nghi ngờ, ẩn thân trong bộ tộc, cho dù là cường giả cấp viên mãn có thực lực vượt trội, cũng không thể trong vô số người trực tiếp biết được Dương Thiên là người sẽ chiếm lấy nơi truyền thừa. Nơi truyền thừa đó quả nhiên là thánh điện truyền thừa, có 20 cái. Dương Thiên trong lòng kinh ngạc, nhưng nơi truyền thừa này cũng có hạn chế, chỉ có thể mở trong 3 năm, đợi lần mở sau phải mất 10.000 năm. 20 nơi truyền thừa này không có truyền thừa pháp tắc thời gian và không gian. Dương Thiên lắc đầu, pháp tắc của thời gian và không gian vô cùng vượt trội, thuộc pháp tắc hai hệ hàng đầu, cực kỳ khó hiểu và tối nghĩa. Trong thế giới tụ tinh này, kẻ mạnh nhất là những cường giả cấp viên mãn, và những người nắm vững pháp tắc thời gian và không gian đều ở trên sự tồn tại của cấp viên mãn. Trong thế giới tụ tinh bị trấn áp này, rất khó để xuất hiện. Tuy nhiên, sức mạnh của cây thần tụ tinh có thể đã đạt đến cấp viên mãn. Ngay cả khi cấp viên mãn của công ty lỗ run ảo tồn tại trước cây thần tụ tinh, rất khó để phá hủy hoàn toàn thế giới tụ tinh, vẫn nên nhanh chóng trở về thành thủy nguyên, rời khỏi bí cảnh tụ tinh rồi nói. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi bộ lạc và bay nhanh đi. Ở những nơi truyền thừa này, hắn không còn cơ hội nữa. Phía trên quảng trường trụ sở Thánh Cung Linh Tinh, một thân cây khổng lồ màu trắng, cao mấy vạn mét, khí thế vô cùng kinh người tỏa ra, vượt xa cường giả cấp viên mãn, tựa như đã đạt tới cấp độ khó tin. Trên thân nó có hơn 1.000 viên tụ tinh châu đung đưa không ngừng. Đây là cây thần tụ tinh, sự tồn tại mạnh nhất của Thánh Điện Linh Tinh và người bảo vệ của thế giới tụ tinh. Vào lúc này, trên thân cây thần tụ tinh vẫn còn có một vệt sáng đen. Bùm, một khí thế vô cùng mạnh mẽ phun ra từ cây thần tụ tinh. Sau đó điểm sáng đen duy nhất còn lại hoàn toàn biến mất. Toàn bộ cây thần tụ tinh phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Phía trên cây thần tụ tinh, bầu trời không ngừng nứt nẻ và lại lành lặn. Mảnh trời đất này căn bản không thể chịu nổi khí thế của cây thần tụ tinh. Bái kiến thần thụ đại nhân. Chúc mừng thần thụ đại nhân đã bình phục. Phía trước cây thần tụ tinh có hàng ngàn cường giả cấp viên mãn, tất cả đều là sức mạnh của Thánh Cung Linh Tinh. Vào lúc này, tất cả đều quỳ xuống trước cây thần tụ tinh. Vù, một dao động kỳ lạ ập đến. Sau đó trên thân của cây thần tụ tinh, hai cặp mắt to mở ra. Cây thần U Minh đã trốn đi đâu? Hai cặp mắt to tròn nhìn xuống những cường giả cấp viên mãn này và hỏi. Hồi bẩm với thần thụ đại nhân, sau khi cây tà U Minh và Khúc Hân bị thương, họ đã chạy trốn về hướng Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đã có hàng trăm cường giả cấp viên mãn đang truy đuổi họ. Họ không thể chạy thoát. Một cường giả cấp viên mãn đứng đầu cho biết, nhìn mặt ông ta, đó chính là Kim Lão, người bảo vệ bảo khố do Thánh Cung Linh Tinh trao đổi. Ông ta lĩnh ngộ pháp tắc bốn hệ hoàn chỉnh, lúc này trên gương mặt già nua của ông ta hiện lên vẻ kính trọng. Không ngờ cái U Minh này sau nhiều năm như vậy vẫn chưa chết. Lần này nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn nó. Khi cây thần tụ tinh nghe được lời của lão Kim, trong lòng hừ lạnh, nhưng trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Ông ta và cây thần U Minh là hai cây thần đầu tiên được sinh ra ở thế giới tụ tinh. Ngay khi có ý thức, ông ta tự động bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian, trong khi cây thần U Minh tự động lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Trước đây, thế giới này không được gọi là thế giới tụ tinh, mà là thế giới tụ U. Thế giới tụ U có sức mạnh trấn áp rất lớn, nhưng nó không thể trấn áp hai đứa con cưng của họ về pháp tắc không gian và thời gian. Chẳng bao lâu, họ hiểu được các pháp tắc hoàn chỉnh của không gian và thời gian, và sức mạnh của họ vượt xa sức mạnh của những cường giả cấp viên mãn thông thường. Tuy nhiên, họ có sức mạnh như nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Ông ta có một tính cách điềm đạm, khiêm tốn, nhưng cây thần U Minh lại vô cùng tàn nhẫn và quái đản. Tuy nhiên, cây thần tụ tinh luôn có tham vọng rất lớn trong lòng, muốn trở thành kẻ thống trị duy nhất của thế giới tụ U. Ông ta đã lợi dụng việc cây thần U Minh không để ý, tấn công trực diện, sau đó tung tin đồn bậy bạ về cây thần U Minh. Thêm vào đó, cây thần U Minh tính cách thực sự có sai sót, vì vậy cây thần tụ tinh đã liên hợp với tất cả các cường giả cấp viên mãn để trực tiếp giết chết cây thần U Minh. Lúc đầu, ông ta chứng kiến cây thần U Minh chết đi, nhưng không ngờ cây thần U Minh lại sống lại, mặc dù hiện tại sức mạnh của cây thần U Minh không mạnh bằng ông ta, còn lâu mới khôi phục được, nhưng xét cho cùng, cảnh giới trước đây của cây thần U Minh cũng giống như ông ta. Vì vậy, ông ta sẽ bị cây thần U Minh tấn công. Cho đến bây giờ ông ta mới hồi phục hoàn toàn, lần này tổn thất của chúng ta thế nào? Cây thần tụ tinh hỏi, Kim Lão cho biết, Thánh Cung Linh Tinh chúng ta đã mất tổng cộng 301 cường giả cấp viên mãn. Hừ. Thật là một lũ rác rưởi. Cây thần tụ tinh hừ lạnh. Đây là dấu vết nguồn gốc của tôi. Hoàn toàn có thể giết chết cây thần U Minh này. ông có thể mang theo nó đi. Cây thần tụ tinh nói. Nói xong, từ trong cơ thể ông ta hiện ra một dải ánh sáng màu trắng. Trông vô cùng quái dị. Cảm ơn thần thụ địa nhân đã ban tặng. Kim lão nói một cách kính trọng. Anh háo hức cầm lấy dải ánh sáng. Tôi đợi tin tức của mọi người. Giọng cây thần tụ tinh vang lên. Sau đó nhiều lớp màng xuất hiện. Bịt kín ông ta. Chương 729. Cây thần U Minh 2. Ông ta ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Những hạn chế của thế giới này thậm chí còn lớn hơn. Ông ta chỉ có thể ở lại đây. Hoàn toàn cách biệt với thế giới tụ tinh này. Bởi vì thế giới tụ tinh này không chịu nổi thực lực của ông ta. Nếu ông ta miễn cưỡng ra ngoài, chỉ có hai kết cục có thể xảy ra. Thứ nhất là cái chết. Thứ hai là thế giới tụ tinh này tự động sụp đổ. Đây là một vùng đất rất hẻo lánh. Ở đây có một cô gái mặc áo tím lẳng lặng đứng nhìn về phía xa. Chính là phương hướng của bộ tộc Khúc Nham. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách khá xa so với bộ tộc Khúc Nham. Bên cạnh cô xuất hiện một cây màu đen. Nhưng khí thế của cây đen này đã mờ đi rất nhiều. Ông ổn nữ, cô gái mặc đồ tím, quay lại và hỏi cây thần U Minh. Không sao, không ngờ cái thứ tụ tinh già nua này đã lâu không gặp. Sức mạnh của ông ta lại trở nên đáng sợ như vậy. Đôi mắt của cây thần U Minh hiện lên vẻ căm hận. Lúc đầu ông ta mạnh mẽ bao nhiêu thì cuối cùng lại bị cây thần tụ tinh tấn công. Đến phút cuối thì đốt cháy nguồn thời gian của chính mình. Che giấu mọi người, ẩn cư trong một khu vực. Sống lay lát, nếu không phải cây thần tụ tinh, làm sao ông ta có thể quan tâm đến những cường giả cấp viên mãn? Bùm, xa xa đột nhiên bùng lên một luồng dao động mạnh mẽ. Sau đó bên trong có trăm bóng người, toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đây là tất cả các cường giả cấp viên mãn. Cây tà U Minh, Khúc Hân to gan, các người đã sát hại người của Thánh Cung. Tội lỗi không thể tha thứ, chỉ có cái chết mới có thể bù đắp tội lỗi của các người. 100 cường giả cấp viên mãn xuất hiện trước Khúc Hân và câu thân U Minh. Kiệt kiệt, không phải lúc nào các người cũng nhút nhát như chuột sao? Giờ thì có gan rồi à? Cây thần U Minh bật ra một tiếng cười quái đản, mặc dù sức mạnh ông ta đã giảm xuống mức hiện tại. Ông ta vẫn không quan tâm đến những cường giả cấp viên mãn này. Những cường giả cấp viên mãn này vẫn luôn theo dõi họ, nhưng lại không dám đến gần. Tuy nhiên, dù sao thì ông ta cũng phải dựa vào Khúc Hân. Thực lực Khúc Hân rất thấp, vì vậy ông ta không thể thoát khỏi những cường giả cấp viên mãn này. Hừm, thần thụ đại nhân của chúng ta đã hoàn toàn hồi phục. Cây tà U Minh, lần này ông khó mà chạy thoát. Bùm, cường giả cấp viên mãn vất tay phải, trên không trung đột nhiên xuất hiện một dải ánh sáng trắng. Dải ánh sáng trắng không ngừng thay đổi trên bầu trời, rồi dần dần hình thành một cây trắng chỉ cao hơn một thước. U Minh, đã lâu không gặp. Một đôi mắt đột nhiên xuất hiện trên cây trắng, liếc nhìn cây thần U Minh, mỉm cười, tụ tinh, sao ông dám xuất hiện trước mắt tôi? Cây thần U Minh gầm lên giận dữ, mặc dù ông ta nóng nảy và quái đản, nhưng ông ta và cây thần tụ tinh là những cây thần không gian. Thời gian tự nhiên được sinh ra trong bí cảnh tụ tinh này. Tuy nhiên, ông ta đã bị cây thần tụ tinh tấn công lén, sau đó bị các cường giả cấp viên mãn trong bí cảnh tụ tinh truy sát. Dưới sự vu khống của cây thần tụ tinh, ông ta biến thành hiện thân của ác quỷ. U Minh, đã nhiều năm như vậy mà không thay đổi, vẫn nóng nảy như vậy. Cây thần tụ tinh nhìn U Minh, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. Tụ tinh, ông đã tấn công tôi trước, sau đó lại vu khống tôi. Ông không xứng để bảo vệ thế giới tụ U này. Cây thần U Minh gầm lên. Ha ha, U Minh, dù ông có nói gì đi nữa, tôi vẫn là thần hộ mệnh của cả thế giới tụ tinh. Thế giới tụ tinh này sẽ luôn được đặt theo tên tôi. Còn ông, với tư cách là cây ác quỷ nhất trong toàn bộ thế giới tụ tinh, sẽ nhận lấy sự phỉ báng của tất cả sinh linh. Cây thần tụ tinh mỉm cười nói, tôi sẽ giết ông. Cây thần U Minh vô cùng tức giận. Sau đó những cây đen khổng lồ lần lượt phát ra những tia sáng đen. Tất cả đều bay về phía cây thần tụ tinh. Tuy nhiên, những tia sáng đen này thậm chí còn không thể đến gần cây thần tụ tinh. Ha ha, U Minh. Sau hàng trăm triệu năm, thực lực của ông đã giảm xuống mức như vậy sao? Cây thần tụ tinh cười nói, lúc ban đầu, thực lực của ông không kém tôi, còn không phải do ông sao? Cây thần U Minh gầm lên, người chiến thắng trên đời này là đế vương, đây là chân lý từ xưa đến nay không thay đổi. Hơn nữa, ông thật ngốc, kẻ mạnh thực sự vui vẻ hay giận dữ đều không thể hiện ra bên ngoài. Còn ông thì lại đem cái xấu của mình ra cho thiên hạ chê cười. Vì thế, ông đã thua. Cây thần tụ tinh mỉm cười. Lúc đầu, thực lực của cây thần U Minh không thua gì ông ta. Nhưng sự xuất hiện của cây thần U Minh trước mặt mọi người là vô cùng tàn nhẫn và ghê gớm. Còn ông ta là người hiền lành, chính trực, vì vậy, cây thần U Minh đã bị đánh bại. Sau khi bị ông ta tấn công thì thất bại toàn tập. Đôi mắt của cây thần U Minh ảm đạm, muốn chạy trốn, hiện tại ông ta không thể là đối thủ của cây thần tụ tinh. Cứ tưởng cây thần tụ tinh phải mất vô số năm mới có thể phân tán được tà chất mà ông ta để lại. Nhưng không ngờ chỉ trong hơn 2 năm, cây thần tụ tinh đã hoàn toàn trở lại bình thường. U Minh, lần này tôi sẽ không cho ông cơ hội chạy trốn. Cây thần tụ tinh nhìn ra kế hoạch của cây thần U Minh. Trong mắt hiện lên một màu kỳ lạ, sau đó đột nhiên biến thành một tia sáng trắng, lập tức tiến vào trong cơ thể của cây thần U Minh. Chương 730, đường về. A, một tiếng hét lớn vang lên, trên những cây màu đen của cây thần U Minh, một luồng sáng đen tiếp tục tràn ra, cả người như bốc cháy, bao phủ một tầng ngọn lửa trắng. Ở phía bên kia, khuôn mặt của Khúc Hân cũng đầy đau đớn, linh hồn của cô ta đã hợp nhất với linh hồn của cây thần U Minh. Cô ta cũng có thể cảm nhận được nỗi đau mà cây thần U Minh phải chịu. Tụ tinh, tôi liều mạng với ông. Cây thần U Minh gầm lên, muốn nổ tung, chết đi. Một âm thanh kỳ lạ phát ra, và một luồng sáng trắng khổng lồ đột nhiên phát ra từ những cây màu đen. Sau đó nó trở lại yên tĩnh, toàn bộ cây thần U Minh không còn tồn tại, hoàn toàn tan biến trong không trung. Đồng thời lúc này, thi thể của Khúc Hân cũng nằm thẳng trên mặt đất, hoàn toàn mất đi hơi thở của sự sống. Một cây màu trắng xuất hiện trở lại, lặng lẽ bay lơ lửng trên không trung. Bùm, một luồng sáng trắng phát ra từ những tán cây trắng và chiếu thẳng vào cơ thể của Khúc Hân. Sau đó cơ thể của Khúc Hân lập tức hóa thành vô số chấm sáng, tan thành cho tàn. Thần thụ đại nhân, tất cả các cường giả cấp viên mãn đều kính cẩn nói. Trong mắt họ vẫn là sự kinh hãi, cây thần U Minh đã giết chết hơn 300 cường giả cấp viên mãn của họ chết dễ dàng như vậy sao? Về đi, cây thần tụ tinh lại biến thành một dải ánh sáng trắng. Vâng, thần thụ đại nhân, tất cả cường giả cấp viên mãn đều vô cùng kính nể. Bóng dáng của bọn họ lướt đi rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Toàn bộ khu vực hẻo lánh, im lặng và không có dấu vết của một sinh vật. Nhưng một tháng sau, ở đây xuất hiện một làn sóng kỳ lạ. Rồi những đốm sáng xuất hiện trên không trung, hòa vào nhau. Cuối cùng, một bóng người xuất hiện. Hóa ra là Khúc Hân, người đã chết một tháng trước. Hừ, tụ tinh, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi đã lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc thời gian. Ở trong bí cảnh tụ tinh này, ông không hề biết pháp tắc thời gian mạnh đến mức nào. Ông không thể giết tôi được đâu. Trong mắt Khúc Hân hiện lên sự hận thù. Ông ta là cây thần U Minh. Ông ta vẫn chưa chết. Anh ta không thể. Tôi có thể. Đột nhiên, một giọng nói khác xuất hiện trên cơ thể Khúc Hân. Cô là Khúc Hân. Làm sao mà cô lại không chết được? Giọng của U Minh đầy kinh ngạc. Ông không chết. Tại sao tôi lại chết? Khúc Hân nói rồi một ngọn lửa đen đột nhiên xuất hiện trên linh hồn bên trong cơ thể Khúc Hân. Cô đang thiêu đốt linh hồn của chính mình. Nếu như vậy, cô cũng sẽ chết. U Minh đột nhiên kinh hãi kêu một tiếng. Ha ha, trước đây ông luôn muốn lấy đi thân thể của tôi. Ông cho rằng ta ôi không biết sao. Khúc Hân lạnh lùng nói. Linh hồn cô vẫn tiếp tục bùng cháy. Đừng đốt nữa. Tôi sẵn sàng xem cô là chủ nhân. Giọng nói kinh hãi của cây thần U Minh phát ra. Ông không cần phản kháng, ông cho rằng tôi không biết ông đang âm mưu cái gì. Nếu như ông không có thù với cây thần tụ tinh, ông giúp tôi sao? Khúc Hân cười lạnh, bắt đầu để đốt cháy linh hồn mình nhanh chóng hơn. Nếu không phải có tôi, cô có thể báo thù được không? Cây thần U Minh gầm lên, đồ vô ơn, ông đã trả thù cho tôi, nhưng đó không phải cũng là mục tiêu của ông sao? Khúc Hân lắc đầu nói, ông không biết sao, trái tim tôi đã chết từ 7 năm trước rồi. Làm sao trái tim biết ơn được? Chết đi, tôi đã báo thù rồi. Nếu ông không chết, tôi sẽ không thể yên tâm trở về bộ lạc Khúc Nham. Sự biến động linh hồn cực lớn ập đến. Cây thần U Minh gầm lên một tiếng, nhưng ông ta không thể làm gì được. Ý thức linh hồn cuối cùng của ông ta nằm trong cơ thể của Khúc Hân. Tụ lại trong cơ thể của Khúc Hân. Không ngờ rằng Khúc Hân vẫn chưa chết. Trong nửa ngày, linh hồn của Khúc Hân trở nên vô cùng yếu ớt. Sau đó với tiếng gầm giận dữ cuối cùng, mọi thứ trở lại bình thường. Một luồng sáng đen tràn ra từ cơ thể Khúc Hân và lơ lửng trong không khí. Đây là một hạt màu đen. Thân thể của Khúc Hân đồng thời ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ngay cả mái tóc cũng bạc trắng. Cô ta khó nhọc đứng dậy, nhận lấy hạt màu đen, nhìn về phía xa xa. Phương hướng của bộ lạc Khúc Nham là ở đâu? Mọi chuyện kết thúc rồi. Về nhà, miệng cô ta thì thào một tiếng, ánh mắt lộ ra niềm khao khát vô tận. Cô ta bước từng bước khó nhọc về nhà. Chuông leng keng, trên người cô ta vang lên từng đợt tiếng chuông giòn giã, không ngừng vang vọng trên không trung. Đã hơn nửa năm trôi qua, phía xa xa xa có một bóng người nhanh chóng đi tới. Vừa nhìn mặt đã biết là Dương Thiên. Bây giờ mình không nên ở quá xa thành Thủy Nguyên. Mình sẽ đến đó trong khoảng một tháng. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một nụ cười. Hơn nửa năm, hắn không ngừng lao thẳng về thành Thủy Nguyên từ nơi truyền thừa. Có những lỗ sâu không gian ở hầu hết mọi khu vực của thế giới Nguyên Thủy. Chỉ cần một thời gian ngắn là có thể đi từ khu vực này sang khu vực khác. Thậm chí tốc độ của phi thuyền có thể đạt gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Ở đây, cái gì cũng không có. Dương Thiên lắc đầu nói. Toàn bộ thế giới tụ tinh chỉ tương đương với quy mô của một đế quốc văn minh trung cấp. Nếu có lỗ sâu không gian, hắn có thể từ trụ sở của Thánh Cung Linh Tinh đến thành Thủy Nguyên. Cũng phải mất vài tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nhưng bây giờ, Dương Thiên đã đi đường hơn nửa năm, cuối cùng vẫn phải mất một tháng mới đến được thành Thủy Nguyên. Dương Thiên nhìn thành trì khổng lồ phía xa, trực tiếp vượt qua, nhanh chóng bay về phía phương xa. Với sự tồn tại của Tiểu Quang, hắn có thể tìm ra con đường tốt nhất cho mình. Chương 731, cảnh còn người mất. Hả? Một ngày sau, Dương Thiên bóng dáng đột nhiên dừng lại. Tiểu Quang nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trên một con đường hẻo lánh, một cô gái mặc áo màu tím đang không ngừng bước đi. Tuy nhiên, mái tóc của cô gái đã hoàn toàn bạc, khuôn mặt cũng đã héo úa màu vàng, trông như một bà già. Dương Thiên nhìn thoáng qua đã nhận ra cô gái. Đó là Khúc Hân. Dương Thiên không chút do dự, thân hình nhanh chóng bay đi. Về nhà, Khúc Hân ngơ ngác nhìn về phía xa xa, là phương hướng của bộ tộc Khúc Nham. Nhưng thực lực của cô hiện tại rất yếu, linh hồn yếu ớt, trạng thái rất kém. Trong vài tháng, cô ấy đã không đi được nhiều. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt cô, một thanh niên quen thuộc đang nhìn cô, nhưng trong mắt hắn có chút lo lắng. Khúc Hân, người thanh niên nhìn Khúc Hân, trực tiếp hét lên. Dương Thiên, Khúc Hân nhìn thanh niên trước mặt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cầu khẩn. Dương Thiên, ngươi đưa ta về nhà được không? Ta muốn trở về bộ lạc Khúc Nham. Dương Thiên nhìn cô gái đã trở nên như vậy trước mặt, gật đầu. Khúc Hân, cái này cho ngươi, có thể khôi phục vết thương. Dương Thiên lấy ra một quả, hắn đổi lấy trong bảo khố lỗ sâu ảo, rất quý giá. Hắn nhìn cô gái trước mặt, trong lòng khẽ thở dài, nói đến, Khúc Hân là một ân huệ lớn đối với hắn, nếu không phải vì bạo loạn ở cây thần tụ tinh trước đó, Dương Thiên đã không dễ dàng rời khỏi trụ sở của Thánh Cung Linh Tinh. Có thể hiện tại hắn buộc phải ở lại đó, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nơi truyền thừa và bước vào nó. Chỉ trong 2 năm, có thể lĩnh ngộ pháp tắc gần với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Cuộc bạo động của cây thần tụ tinh chính là vì Khúc Hân. Nói về điều này, khi hắn lần đầu tiên bước vào bí cảnh tụ tinh, hắn đã gặp những người bộ lạc Khúc Nham như Khúc Hân, Vũ Linh và Vân Sơn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, bộ lạc Khúc Nham chỉ còn lại Khúc Hân. Cảm ơn, Khúc Hân cảm ơn nói. Khuôn mặt băng giá của cô ta đã biến mất. Cô ta lúc này trông giống một cô gái mong được về nhà hơn. Khúc Hân lấy linh quả của Dương Thiên, ăn nó, sắc mặt của cô đã khôi phục lại, nhưng linh hồn vẫn vô cùng yếu ớt. Vẫn còn hơn 2 tháng nữa chúng ta mới đến bộ lạc Khúc Nham. Ngươi chờ một chút. Dương Thiên nói, ừ, Khúc Hân khẽ gật đầu. Vốn dĩ, Dương Thiên chỉ mất 1 tháng để tự mình đến thành Thủy Nguyên. Nhưng thêm Khúc Hân, thời gian của hắn đã tăng hơn gấp đôi. Tất nhiên, với tốc độ của Khúc Hân, ít nhất cũng phải mất vài năm để đến được bộ lạc Khúc Nham. Linh hồn của Dương Thiên trực tiếp điều khiển 2 con yêu thú cấp tinh chủ đỉnh phong. Sau đó tốc độ của chúng đã được tăng lên đáng kể. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua hơn 2 tháng. Không xa phía trước là thành Thủy Nguyên khổng lồ. Dương Thiên nhìn thấy thành Thủy Nguyên, trong mắt hiện lên một chút vui mừng. Hắn rốt cục đã trở lại đây. Đôi mắt hắn hướng về Khúc Hân, nhưng lúc này Khúc Hân sững sờ nhìn thành Thủy Nguyên, đôi mắt vô hồn, không biết mình đang nghĩ gì. Dương Thiên trong lòng thở dài, đi thôi, Khúc Hân, chút nữa chúng ta sẽ có thể đến được bộ lạc Khúc Nham. Dương Thiên nói, bộ lạc Khúc Nham khổng lồ lúc này đã hoàn toàn biến thành một vùng đất bằng phẳng. Cha, anh Vũ Linh, Đại Tráng, Tiểu Vũ, con về rồi, đứng trên bãi đất bằng phẳng này một lần nữa, Nước mắt Khúc Hân chợt trào ra, cô thì thầm trong miệng, rồi quỳ xuống, nước mắt chảy dài. Ở bộ lạc Khúc Nham trước đây, những lời quan tâm của những người thân đó, cũng như tiếng cười của đại tráng, tiểu vũ, cô không còn nghe thấy nữa. Khúc Hân, con người không thể từ cõi chết sống lại, người thân của ngươi nhất định hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống vui vẻ. Dương Thiên nói, tôi biết, Dương Thiên. Một lúc sau, Khúc Hân đứng lên và nói, cô nhìn Dương Tiêu, cảm ơn ngươi, Dương Thiên, nếu không có ngươi, ta rất khó mà trở về bộ lạc Khúc Nham này. Lòng bàn tay cô ta lắc lư, sau đó một quả màu đen xuất hiện trên tay cô. Cô nói, đây là hạt giống của cây thần U Minh, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Hả? Dương Thiên nhìn khó hiểu, cây thần U Minh, hắn chưa từng nghe qua. Hắn chợt nhớ đến cây đen mà hắn nhìn thấy bên cạnh Khúc Hân lúc trước. Dương Thiên, ngươi có muốn biết bộ tộc Khúc Nham của chúng ta đã xảy ra chuyện gì không? Khúc Hân lúc này nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên im lặng nhìn Khúc Hân. Khúc Hân bắt đầu kể lại, ngay từ lúc vô tình có được một viên tụ tinh châu hệ thủy. Cô ta đã nghĩ là cơ duyên, nhưng không ngờ lại thu hút sự chú ý của người trụ sở của Thánh Cung Linh Tinh. Sau đó bộ lạc Khúc Nham trong nháy mắt bị tiêu diệt. Sau đó, cô gặp cây thần U Minh, chấp nhận linh hồn xấu xa của nó, vào trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Cuối cùng, cô đã khiến cây thần tụ tinh náo loạn, gần như phá hủy toàn bộ trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Hơn 300 cường giả cấp viên mãn đã chết, nếu không phải vì tính toán sai lầm của cây thần U Minh. Đánh giá thấp thực lực của cây thần tụ tinh, thì toàn bộ Thánh Cung Linh Tinh có thể sẽ bị phá hủy. Cuối cùng, cây thần U Minh chết hoàn toàn và biến thành một hạt giống đen. Đó là cái cô ta đưa cho Dương Thiên. Mọi thứ, Khúc Hân đều kể hết, khuôn mặt vô cảm, giống như đang kể một câu chuyện. Dương Thiên, ngươi có biết không, ta đã giết bộ lạc Khúc Nham của chúng tôi. Ta đã giết cha ta, Vũ Linh, Đại Tráng, Tiểu Vũ, tôi là tội nhân của bộ lạc Khúc Nham. Khúc Hân nói, ánh mắt đầy ẩn ý tự trách mình, ta có lỗi cho bộ lạc Khúc Nham của chúng tôi. Khúc Hân quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy dài, cô ta rất muốn có thể nghe thấy giọng nói của những người thân của mình vào lúc này. Nhưng tất cả đã trở thành mộng tưởng. Chương 732, chết đi, nghe lời của Khúc Hân nói, Dương Thiên lắc đầu nói, không phải lỗi của ngươi. Nguyên nhân khiến bộ lạc Khúc Nham sụp đổ là do nó không đủ mạnh. Khúc Hân ngơ ngác nhìn Dương Thiên, bất cứ lúc nào cũng chỉ có kẻ mạnh, kẻ yếu, cho dù các ngươi không mắc bất cứ sai lầm nào, sẽ luôn có những rắc rối đến với các ngươi. Nếu thực lực của các ngươi đủ mạnh, làm sao người khác dám xúc phạm? Dương Thiên nhìn Khúc Hân nói, hắn đã hiểu đạo lý này khi còn ở trên trái đất. Vì vậy hắn không ngừng nỗ lực, đi vào những bí cảnh nguy hiểm này và tìm kiếm các tài nguyên để củng cố bản thân. Bởi vì, Dương Thiên biết chỉ có kẻ mạnh mới có quyền chủ động. Cho dù sai thế nào, kẻ yếu cũng không có quyền lên tiếng. Bộ lạc Khúc Nham không đủ mạnh. Nếu đủ mạnh, cho dù là người Thánh Cung Linh Tinh có đụng tới thì có cái gì phải sợ. Ngay cả khi Khúc Hân không lấy được tụ tinh châu, thì sớm muộn gì, rắc rối cũng sẽ đến với cô ta. Thế lực nào rồi cũng sẽ có ngày bị tiêu diệt. Chỉ có thế lực mạnh nhất mới có thể tồn tại vĩnh viễn. Khúc Hân lắc đầu nói, Dương Thiên, ngươi không phải ta, ngươi không biết chuyện của ta. Bộ lạc Khúc Nham bị tiêu diệt là bởi vì ta. Đây là trách nhiệm ta không thể trốn tránh. Dương Thiên nhìn Khúc Hân và nói, nếu gia đình của ngươi vẫn còn ở đây, họ sẽ không bao giờ trách ngươi, mà hy vọng ngươi có thể sống hạnh phúc. Khúc Hân lắc đầu, trong mắt cô ta đầy nỗi buồn. Vù, đột nhiên, trong cơ thể Khúc Hân xuất hiện một dao động kỳ lạ. Sau đó khuôn mặt của cô ta già đi nhanh chóng, và mái tóc trở nên vô cùng nhợt nhạt. Khúc Hân cảm thấy toàn thân có một cảm giác vô cùng yếu ớt. Cô ta ngã xuống đất ngay lập tức. Khúc Hân, Dương Thiên vội vàng chạy tới, đỡ cô dậy, hỏi, cô sao vậy? Khúc Hân chật vật đứng dậy, sau đó lắc đầu cười khổ nói, Dương Thiên, ta không thể sống nữa rồi. Bất kể ta có ý chí sống hay không, linh hồn của ta đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cơ thể ta cũng sẽ tiêu tan trong không trung. Là bởi vì cây thần U Minh? Dương Thiên hỏi, cơ thể trước đây của Khúc Hân đã bị phá hủy, nhưng nhờ cây thần U Minh mà cô ta đã được tập hợp lại. Khúc Hân không phải là cây thần U Minh, bây giờ cơ thể của cô ta chỉ được cô tụ lại với nhau. Tất cả đều dựa vào linh hồn yếu ớt của Khúc Hân. Khúc Hân cho biết, nếu không có cây thần U Minh, ta sẽ không thể trả thù được. Ta không còn cách nào khác ngoài lựa chọn xóa sạch ý thức của ông ta. Nếu không lâu dần, cơ thể ta sẽ bị ông ta khống chế hoàn toàn. ta không thể có cơ hội quay lại đây, là ta có lỗi với ông ta. Với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, cô ta nói, nhưng không ai có thể ngăn cản ta quay lại đây. Dương Thiên sắc mặt không được ưa nhìn cho lắm, tận mắt chứng kiến những thay đổi của Khúc Hân, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Hắn nhìn thấy sự hủy diệt của bộ lạc Khúc Nham và những thay đổi của Khúc Hân. Hắn sợ rằng một ngày nào đó trái đất sẽ trở nên như thế này. Sau đó hắn sẽ trở thành giống như Khúc Hân. Dương Thiên, cảm ơn vì đã đưa ta trở lại bộ lạc Khúc Nham. Hãy để ta trở về nhà của mình. Khúc Hân cảm ơn Dương Thiên. Trong tay Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một quả màu trắng. Hắn trực tiếp đưa cho Khúc Hân nói, đây là sinh mệnh quả, nó có thể cứu mạng ngươi, ngươi mau lấy đi. Trong lòng Dương Thiên không rõ sinh mệnh quả có cứu được Khúc Hân hay không. Khúc Hân nhìn quả màu trắng trong tay Dương Thiên, lắc đầu nói, không cần, Dương Thiên, ta hiện tại hoàn toàn không muốn sống nữa. Bộ lạc Khúc Nham đã bị ta tiêu diệt, ta đã giết người đó rồi, ngay cả khi chết đi, ta cũng có cái để ăn với bộ tộc của mình. Những người trong bộ lạc của ngươi nhất định hy vọng ngươi có thể sống tốt. Thay vì chọn cái chết như thế này, ngươi là người duy nhất còn lại trong toàn bộ lạc Khúc Nham. Ngươi nên sống thật tốt. Khúc Hân mỉm cười, trong mắt cô ấy lộ ra một tia khao khát. Cô ấy nói, Dương Thiên, ngươi có nghe thấy không? Cha, anh Vũ Linh đang gọi ta đấy. Còn có Đại Tráng, Tiểu Vũ họ nữa. Khúc Hân tỏ vẻ mơ hồ, rồi đưa tay phải ra, như thể muốn nắm lấy gia đình cô ta. Trước mắt cô ta hiện ra vô số bóng dáng. Ha ha, con gái. Khúc Hân bước đến với một nụ cười thật tươi. Khúc Hân, Vũ Linh nhìn cô đầy lo lắng. Chị Tiểu Hân, qua đây chơi đi. Đại Tráng, Tiểu Vũ, Tiểu Đình xuất hiện, vui vẻ vẫy tay ở phía xa. Đôi mắt của Khúc Hân thể hiện sự khao khát. Với nụ cười trên môi, tay phải của cô ta đưa ra phía trước, muốn bắt một cái gì đó. Vù, một cảm giác yếu ớt ập đến. Cơ thể cô ta hoàn toàn yếu ớt, cơ thể bắt đầu suy sụp. Khúc Hân, Dương Thiên vội vàng gọi. Dương Thiên, ta rất mãn nguyện có thể chết trên đất của bộ lạc. Tạm biệt Dương Thiên. Khúc Hân trên mặt không có chút sợ hãi, nhìn về phía trước mặt lẩm bẩm, con đến đây. Trong vòng tay của Dương Thiên, cơ thể của Khúc Hân dần dần tan biến trong không khí, biến thành một đốm sáng trắng. Chuông leng keng, đột nhiên có một âm thanh giòn tan, một chiếc chuông vàng trực tiếp rơi xuống đất. Dương Thiên sắc mặt im lặng, chậm rãi đi tới. Hắn nhận ra chiếc chuông này. Chiếc chuông này đã được Khúc Hân tặng cho Tiểu Vũ, nhưng không ngờ Khúc Hân đã mang nó trên mình. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Dương Thiên siết chặt chiếc chuông trong tay, ngẩng đầu lên, khẽ thở dài. Xa xa, một cơn gió thoảng qua, chuông vàng réo rắt, chuông leng keng. Chương 733, rời khỏi bí cảnh tụ tinh một. Dương Thiên vung tay phải, trên mặt đất bộ lạc Khúc Nham lập tức xuất hiện một cái lỗ. Dương Thiên trịnh trọng đem chuông vàng bỏ vào. Sau đó, với một cái vẫy tay của mình, đất sẽ hoàn toàn bao phủ nó. Tạm biệt Khúc Hân, tạm biệt bộ lạc Khúc Nham. Dương Thiên đứng ở khu vực này nhẹ giọng nói. Hắn đứng ở đây hồi lâu, sau đó kiềm chế suy nghĩ phức tạp trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định. Ta sẽ không bao giờ cho phép chuyện như bộ lạc Khúc Nham xảy ra trên trái đất. Đôi mắt Dương Thiên lộ vẻ kinh hãi. Bộ lạc Khúc Nham chỉ là một bộ lạc nhỏ, toàn bộ lạc của họ vô cùng đoàn kết, không ngừng nỗ lực vì sức mạnh của bộ tộc, nhưng chỉ một chuyện đã xóa sổ toàn bộ bộ lạc của họ. Nếu mọi chuyện xảy ra trên trái đất như bộ lạc Khúc Nham, Dương Thiên không thể đảm bảo rằng hắn sẽ không trở thành giống như Khúc Hân. Dương Thiên ánh mắt kiên định, bóng dáng lướt qua, nhanh chóng rời đi. Hắn sắp rời khỏi bí cảnh tụ tinh. Dãy núi Thanh Dương khổng lồ là nơi sinh sống của vô số yêu thú cấp hắc động. Mặc dù sức mạnh của Dương Thiên đã có thể sánh ngang với những cường giả cấp hắc động sơ kỳ, nhưng hắn không chủ động khiêu khích chúng. Sau nửa ngày, bóng dáng Dương Thiên xuất hiện trong một khu vực tăm tối. Đó là nơi hắn đến. Dương Thiên lấy ra một lệnh bài màu đen, không chút do dự trực tiếp bóp nát. Khu vực tăm tối này là khu vực Dương Thiên vừa mới tiến bí cảnh tụ tinh này. Hoàn toàn có thể phong tỏa cảm ứng của các cường giả cấp viên mãn trong bí cảnh tụ tinh. Lệnh bài màu đen vỡ tan, sau đó một dao động kỳ lạ phát ra và biến mất ngay lập tức. Dương Thiên đứng im lặng, chờ đợi sự xuất hiện của người công ty lỗ sâu ảo. Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra trong bí cảnh tụ tinh. Hắn đã ở thế giới tụ tinh hơn 15 năm. Hắn đã có được rất nhiều cơ hội. Giờ đây, hắn không chỉ có phân thân linh hồn của năm hệ thời gian, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, điện lôi, mà hắn còn lĩnh ngộ được 5 pháp tắc này, hắn còn có được truyền thừa pháp tắc hệ hỏa. Tuy rằng chỉ mới truyền thừa 2 năm, nhưng hắn đã nâng cao thực lực của mình lên mức rất cao, đủ để tiếp cận lĩnh ngộ pháp tắc của cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Gần như một bước đã chạm tới bầu trời, nếu không có truyền thừa hệ hỏa này, ít nhất hắn cũng phải mất 20 năm mới có thể đạt tới thực lực như hiện tại. Ngoài ra, Dương Thiên còn lấy được đầy đủ 15 viên tụ tinh châu. Nhiệm vụ tụ tinh mà công ty lỗ sâu ảo giao cho là lấy từ 1 đến 10 viên tụ tinh châu. Có thể nhận được 100.000 đến 1 triệu điểm và mỗi hạt tụ tinh có giá trị 100.000 điểm. Thế giới tụ tinh này vô cùng lớn mạnh, cho dù là tụ tinh châu hay là nơi truyền thừa, đều là cơ hội quý giá không gì sánh được. Thứ mạnh nhất trong công ty lỗ sâu ảo chỉ có thể cường giả cấp viên mãn có thể tiến vào, nhưng không phải là đối thủ của tụ tinh châu. Rất khó để lấy được tụ tinh châu, chúng tồn tại như một nhiệm vụ cấp S, có nên hy vọng những thiên tài của bí cảnh lớn có được những cơ hội vô cùng quý giá này không? Dương Thiên hiện tại gần như đã hiểu ra hầu hết mọi thứ ở thế giới tụ tinh, nên hắn biết được ý đồ của công ty lỗ sâu ảo. Trong thế giới tụ tinh, nếu các cường giả trên cấp tinh vực tiến vào, họ sẽ được cảm ứng bởi nhiều cường giả cấp viên mãn trong thế giới tụ tinh. Có một sự tồn tại vượt quá cấp viên mãn đó là cây thần tụ tinh. Họ không có cơ hội nào, vì vậy, họ phải thiết lập nó như một nhiệm vụ cấp S, hy vọng rằng một ngày nào đó họ có thể có được những cơ hội này. Dương Thiên tuy đã thu được rất nhiều nhưng trong lòng lại rất phức tạp. Trong bí cảnh tụ tinh này, hắn cũng nhìn thấy sự thăng trầm của bộ lạc Khúc Nham. Từ một bộ lạc thờ ơ với bên ngoài, cực kỳ đoàn kết trong nội bộ, nhưng cuối cùng, với cái chết của Khúc Hân, bộ lạc Khúc Nham hoàn toàn mất đi sự tồn tại của mình. Trong thế giới tụ tinh có vô số bộ lạc này, sự biến mất của bộ lạc Khúc Nham có lẽ không phải là một cú sốc. Khúc Hân cuối cùng đã từ chối quả sinh mệnh của Dương Thiên và chọn cái chết. Cũng vì không muốn sống cô độc trên đời, chịu những đau thương vô tận, Dương Thiên khó có thể tưởng tượng rằng nếu gia đình hắn chết và trái đất bị hủy diệt, hắn sẽ trở thành giống như Khúc Hân, lựa chọn kết thúc cuộc sống của mình sau khi trả thù. Không muốn sống một mình, chịu sự đau đớn không có hồi kết. Có thể, mình cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như Khúc Hân. Dương Thiên hơi ngẩng đầu, nhưng sự kiên định trong mắt lại càng đậm hơn. Mình sẽ không bao giờ để trái đất trở thành giống như bộ lạc Khúc Nham. Trên đỉnh thế giới tụ tinh là một cung điện khổng lồ. Đây là một nơi được sắp xếp đặc biệt bởi công ty lỗ sâu ảo để canh giữ thế giới tụ tinh. Cung điện này được gọi là cung điện huyễn ảnh, và chủ nhân của cung điện được gọi là thần chủ huyền ảnh. Là người đã lĩnh ngộ được sự tồn tại của pháp tắc 4 hệ hoàn chỉnh, mạnh hơn cả thần chủ nhân diệt và thần chủ hư tuyệt. Trên ngai vàng lớn ở trung tâm cung điện, có một người đàn ông trung niên, trông rất bình thường, chỉ cao 2 thước, chương 734, rời khỏi bí cảnh tụ tinh 2. Lúc này, trước mặt ông ta có một màn hình cực lớn, trên đó có rất nhiều tên, đây là những người tiến vào thế giới tụ tinh, tuy nhiên phía trên màn hình chỉ có 3 cái tên, 3 người này đều là người đã tiến vào thế giới tụ tinh, vẫn chưa chết. 2 trong số họ là người bí cảnh hỗn độn, và người còn lại là người bí cảnh thời không. Đột nhiên, cái tên ở vị trí thứ 3 nhấp nháy điên cuồng. Hả, có người muốn rời khỏi thế giới tụ tinh này? Thần chủ huyền ảnh nhìn vào màn hình cực lớn. Dương Thiên, không ngờ gần 16 năm sau, Dương Thiên này vẫn còn sống. Thần chủ huyền ảnh cười, vẫy vẫy tay, 26 bóng người lập tức xuất hiện trong cung điện. Khí thế uy nghiêm từ những người này kinh người đến mức đều đạt tới cấp lĩnh chủ. Mộc Dương, Thanh Diệp, 2 người đi đón Dương Thiên. Thần chủ huyền ảnh trực tiếp ra lệnh. Vâng, đại nhân. 2 người đàn ông trung niên bước ra từ 26 bóng người. Sau đó bóng dáng của họ thấp thoáng rồi biến mất. 26 người này là thuộc hạ của thần chủ huyền ảnh. Mỗi người trong số họ là sự tồn tại rất mạnh trong số các cường giả cấp lĩnh chủ. Không biết Dương Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới tụ tinh chưa? Thần chủ huyền ảnh nghĩ thầm. Dương Thiên lẳng lặng đứng trong vùng tối, trước mặt đột nhiên xuất hiện 2 bóng người. Dương Thiên thiếu gia, chúng tôi tới đây gặp cậu theo lệnh của thần chủ huyền ảnh. Một người trong đó trực tiếp nói, cảm ơn 2 đại nhân, Dương Thiên cảm ơn, đi thôi. Mộc Dương cùng Thanh Diệp trực tiếp nắm lấy Dương Thiên. Tạm biệt, thế giới tụ tinh. Dương Thiên nhìn thế giới tụ tinh lần cuối, sau đó bóng người liền biến mất. Dương Thiên chỉ cảm thấy hoàn cảnh trước mắt không ngừng biến hóa. Không biết qua bao lâu mới dừng lại, lúc này, bóng dáng của hắn đã xuất hiện trong một cung điện khổng lồ. Xung quanh cung điện có 24 cường giả, còn trống hai ghế, trên ngai vàng có một người đàn ông trung niên, trông rất bình thường. Đại nhân, Dương Thiên đã tới. Mộc Dương và Thanh Diệp bước ra với vẻ mặt kính cẩn. Thần chủ Huyền Ảnh vẫy tay, sau đó Mộc Dương và Thanh Diệp đi đến chỗ trống và ngồi xuống. Ở vị trí trung tâm của cung điện, chỉ có những người này, cộng thêm Dương Thiên, tổng cộng có 28 người. Thần chủ Huyền Ảnh nhìn Dương Thiên bằng đôi mắt màu vàng nói. Dương Thiên, lần này cậu ở trong bí cảnh tụ tinh hơn 15 năm. Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Dương Thiên nhìn người trên ngai vàng, biết đó phải là thần chủ Huyền Ảnh, người đã lĩnh ngộ được pháp tắc bốn hệ hoàn chỉnh, thực lực còn kinh khủng hơn thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên không dám khinh thường, hắn vẫy vẫy tay phải, trên không trung xuất hiện 10 viên hạt châu lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn cung kính nói, đại nhân, đây là 10 viên tụ tinh châu tôi lấy được ở thế giới tụ tinh. Hả? Trong mắt thần chủ Huyền Ảnh hiện lên một chút kinh ngạc. Chỉ với một cái vẫy tay, tất cả 10 viên tụ tinh châu đều bay vào tay hắn. Đôi mắt của các cường giả cấp lĩnh chủ khác lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Thiên, cậu ta có được 10 viên tụ tinh châu? Thần chủ Huyền Ảnh nhìn 10 viên tụ tinh châu trước mắt, từ từ cảm nhận một chút, có 4 viên bên trong có chứa 1% pháp tắc hoàn chỉnh, 6 viên chứa 2% pháp tắc hoàn chỉnh. Thần chủ Huyền Ảnh lộ ra sự vui mừng trong ánh mắt. Rất tốt, thần chủ Huyền Ảnh nhìn về phía Dương Thiên, nói, Dương Thiên, ngươi lấy được 10 viên tụ tinh châu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thế giới tụ tinh. Từ Hắc Vũ đến giờ, công ty lỗ sâu ảo chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một thiên tài có thể tập hợp được 10 viên tụ tinh châu rồi. Thần chủ Huyền Ảnh trong lòng rất vui mừng. Sau Hắc Vũ, cũng có một vài thiên tài lấy được tụ tinh châu, sống sót ra ngoài. Nhưng, tụ tinh châu là bảo vật vô cùng quý giá. Những thiên tài này đều lựa chọn tự bản thân dung hợp. Đến khi tự mình không thể làm được mới lấy ra giao cho công ty lỗ sâu ảo để hoàn thành nhiệm vụ. Trong bí cảnh tụ tinh, muốn lấy được 2 viên, 3 viên tụ tinh châu, chỉ cần mạo hiểm gia nhập Thánh Cung Linh Tinh, còn có một vài cơ hội có thể lấy được. Nhưng muốn có được nhiều thì vô cùng gian nan, đừng nói đến là lấy được 10 viên. Muốn được 10 viên tụ tinh châu mà Thánh Cung Linh Tinh ban cho, bản thân phải lĩnh ngộ được 10 hệ pháp tắc, việc này căn bản là không thể làm được. Hiện tại, Dương Thiên chỉ biết được 9 hệ pháp tắc gồm hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong, hệ lôi, thời gian, không gian, pháp tắc còn lại hắn căn bản không biết. 9 hệ pháp tắc này cũng là 9 hệ thường thấy trên toàn vũ trụ. 7 hệ pháp tắc cơ sở, còn 2 hệ pháp tắc đỉnh cấp. Ánh mắt của thần chủ Huyền Ảnh nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên vậy mà giao ra 10 viên tụ tinh châu, chắc chắn hắn biết rõ tác dụng của tụ tinh châu. Hiện tại Dương Thiên đã lĩnh ngộ được 5 hệ pháp tắc, nhất định đã dung hợp 5 viên tụ tinh châu. Từ đó tính ra, Dương Thiên ở bí cảnh tụ tinh đã lấy được ít nhất 15 viên tụ tinh châu. Thần chủ Huyền Ảnh thu lại tụ tinh châu trong tay, rồi vung tay phải lên. Trước mắt của ông ta xuất hiện một cái màn hình, ông ta nhấn vào vài lần, ánh mắt nhìn sang Dương Thiên nói, Dương Thiên, trường hợp hoàn thành nhiệm vụ của ngươi ta đã báo cáo với trụ sở công ty. Điểm tích lũy của ngươi rất nhanh sẽ có. Tạ thần chủ, Dương Thiên cung kính đáp. Chương 735, phần thưởng 1 triệu điểm tích lũy. Ha ha ha, Dương Thiên, ngươi quả không tồi, ta rất xem trọng ngươi đấy. Thần chủ Huyền Ảnh cười lớn, ánh mắt nhìn về phía những người bên dưới. Ra lệnh, Mộc Dương, Thanh Diệp, các ngươi mau đích thân đưa Dương Thiên về bí cảnh thời không? Vâng, đại nhân, Mộc Dương, Thanh Diệp trịnh trọng đáp. Hai người họ vẫy tay, trung tâm đại điện xuất hiện một phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Thiếu gia Dương Thiên, mời ngồi lên phi thuyền. Hai cường giả cấp lĩnh chủ Mộc Dương, Thanh Diệp lúc này nhìn Dương Thiên đều rất cung kính. Làm phiền hai vị rồi. Dương Thiên cười nhẹ, trực tiếp bước vào trong phi thuyền. Phi thuyền khổng lồ biến thành một tia ánh sáng, nháy mắt đã đi khỏi cung điện. Ha ha ha, thần chủ Huyền Ảnh cười lớn. Dương Thiên này trong thời gian chưa đến 16 năm có thể hoàn thành được nhiệm vụ của thế giới tụ tinh, đây chính là nhiệm vụ tu luyện của cấp S, bên trong cường giả vô số, mà Dương Thiên muốn lấy được tụ tinh châu bao hàm 2% pháp tắc hoàn chỉnh này. Chắc chắn là đã tiến vào trong trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Nơi đó có hàng ngàn cường giả cấp viên mãn, dưới con mắt của lượng lớn cường giả cấp viên mãn như vậy mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn có thể yên bình ra khỏi bí cảnh tụ tinh. Dương Thiên sau này có dù có vào chiến trường hư vô, tỷ lệ tổn hại cũng rất thấp. Trong lòng thần chủ huyễn ảnh vui mừng, bình thường có thể hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện cấp S. Chỉ cần không đứt gánh giữa đường, kém nhất cũng có thể trở thành cường giả cấp viên mãn. Nhiệm vụ tu luyện cấp S, cơ duyên rất nhiều, cường giả vô số, nhưng nguy cơ chính là khủng bố. Đã có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì chắc chắn năng lực sinh tồn rất mạnh. Có lúc, năng lực sinh tồn còn quan trọng hơn thiên phú. Thiên tài có thiên phú mạnh, một khi phải đối mặt với sinh tử mà vẫn không trưởng thành lên. Dù có thiên phú mạnh như nào cũng trở nên vô dụng. Thiếu gia Dương Thiên, hiện tại người đã hoàn thành được nhiệm vụ tụ tinh cấp S. Có thể hoàn toàn vượt qua thiếu gia Côn Lạc rồi. Trên phi thuyền khổng lồ, Mộc Thanh cười nói, công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Mỗi một người hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện cấp S đều chính là thiên tài tuyệt thế. Thanh Diệp ở bên cạnh nói, trước kia hai người họ lần đầu nhìn Dương Thiên rất lạnh lùng. Thực lực của họ vượt xa các cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Cho dù các thiên tài của năm đại bí cảnh, tương lai cũng chưa chắc có thể đến được trình độ như hai người họ. Tuy nhiên, bây giờ Dương Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ tụ tinh cấp S. Đến thái độ của thần chủ huyễn ảnh đối với Dương Thiên cũng khác đi. Họ chắc không dám có chút không tôn trọng nào. Tinh, Thanh Diệp vừa dứt lời, đồng hồ của Dương Thiên đột nhiên kêu lên. Dương Thiên cười xin lỗi với Mộc Dương, Thanh Diệp rồi trực tiếp nhấn mở nhận tin tức trên đồng hồ. Xin chào, Dương Thiên, chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp S bí cảnh tụ tinh. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu là 100%. Tổng hiện tại điểm tích lũy của cậu là 1 triệu điểm đã được kết toán. Hãy chú ý kiểm tra và nhận điểm. Khuôn mặt Dương Thiên lộ ra nụ cười. Ha ha, xem ra là điểm tích lũy đã về rồi. Mộc Dương cười nói, Dương Thiên cười gật gật đầu. Khoảng cách từ cung điện huyễn ảnh đến bí cảnh thời không vô cùng xa xôi. Thậm chí còn lớn hơn đường kính của toàn thế giới tụ tinh. Nhưng có một thông đạo kỳ dị, thông qua phi thuyền vũ trụ, trong thời gian rất ngắn có thể đến được địa điểm. 1 giờ sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ lái vào bí cảnh thời không. Cuối cùng dừng lại trước nơi ở của Dương Thiên. Thiếu gia Dương Thiên, chúng tôi xin phép đi trước. Mộc Dương nói, hai người đi cẩn thận. Dương Thiên cười nói, sau đó lấy ra một viên châu màu đen đưa cho hai người họ. Đây là bảo vật để thay đổi dung mạo và khí tức của hắn. Phi thuyền nhanh chóng khởi động, rồi chớp mắt biến mất ở phía xa. Ban đầu, là Mộc Tháp. Cấp hắc động đỉnh phong đưa hắn từ nơi này đến cung điện huyễn ảnh. Bây giờ lại là hai cường giả cấp lãnh chủ đích thân đưa hắn trở lại bí cảnh thời không. Thiếu gia Dương Thiên, ngài từ bí cảnh tụ tinh quay về rồi sao? Lỗ Đạt bên cạnh với sắc mặt kinh ngạc nhìn Dương Thiên. Khi trước, Dương Thiên chọn nhiệm vụ của bí cảnh tụ tinh, trong lòng hắn cũng không ôm nhiều hy vọng. Cho dù các thiên tài của bí cảnh hỗn độn tiến vào trong thì tỷ lệ sống sót trở về là rất thấp. Ta quay về rồi. Dương Thiên cười khẽ gật đầu, hồi tưởng lại những gì mắt thấy tai nghe ở thế giới tụ tinh. Trong lòng Dương Thiên có cảm giác rất nhớ nhung, đó là những nhớ nhung với người nhà hắn. Dương Thiên bước vào nơi ở của bản thân, sau đó ý thức trực tiếp tiến vào trong thế giới ảo. Khi nãy có Mộc Dương, Thanh Diệp nên hắn không tiện tiến vào trong. Thân ảnh của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện tại nơi ở của hắn trong thế giới ảo hệ Ngân Hà. Trong đó, một người con gái toàn thân mặc phục sức màu trắng đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn về phía xa xa, hai tay để trước ngực, trên mặt hiện ra sự chờ đợi. Nhã Lộ, Dương Thiên hô, cô gái hơi sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy Dương Thiên, trên mặt bỗng hiện ra sự vui mừng hân hoan. Anh Tiểu Thiên, chương 736, sự kinh ngạc của Đức Lâm Đại Nhân 1. Vương Nhã Lộ nhìn thấy Dương Thiên vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy qua, Dương Thiên khẽ cười. Giang hai cánh tay, trực tiếp ôm Vương Nhã Lộ vào lòng ngực, ôm rất chặt không muốn buông tay. Gần 16 năm nay hắn đều ở trong bí cảnh tụ tinh, khó có thể gặp được người thân. Nhã Lộ, xin lỗi, Dương Thiên ôm ấp cô gái trong tay nói xin lỗi. Trong lòng hắn tràn đầy áy náy, hắn cảm thấy có lỗi nhất với chính người thân của mình. Anh Tiểu Thiên, anh không cần nói xin lỗi, em biết con đường mà anh muốn đi, anh còn có thời gian rảnh có thể tiến vào thế giới ảo thăm mọi người. Là mọi người đã mãn nguyện rồi. Vương Nhã Lộ lắc lắc đầu. Mặc dù cô luôn khát vọng có thể đi cùng Dương Thiên, nhưng cô tuyệt đối sẽ không quấy rầy con đường của Dương Thiên. Cha, đột nhiên, một âm thanh kinh hỉ truyền đến. Dương Thiên quay đầu, một thanh niên có tướng mạo gần giống hắn chạy đến với sắc mặt vui mừng hân hoan. Dương An, Dương Thiên nhận ra con trai của hắn. Cha, cuối cùng cha đã trở về rồi. Dương An mừng rỡ, Dương Thiên nhìn Dương An, trong lòng cảm thán, không ngờ hắn từ bí cảnh tụ tinh ra ngoài, con trai đã lớn chừng này rồi. Anh Tiểu Thiên, có một bất ngờ rất lớn, anh đừng có giật mình nha. Vương Nhã Lộ nhìn Dương An, rồi lại nhìn Dương Thiên, bỗng nhiên mỉm cười, Dương An cũng cười theo, nói, cha, cha đợi con một chút. Sau đó trong nháy mắt, cậu đã thoát ra khỏi thế giới ảo. Sắc mặt Dương Thiên lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn Vương Nhã Lộ, không biết niềm vui bất ngờ mà họ nói là cái gì. 5 phút sau, Dương An lại xuất hiện ở trong thế giới ảo, mà bên cạnh cậu còn có một cậu bé khoảng 3-4 tuổi. Dương Thiên nhìn cậu bé kia với ánh mắt khó tin, không lẽ đây là con của Dương An? Tiểu Hiên, đây là ông nội của con. Dương An nhìn con trai của cậu cười giới thiệu, cậu bé 3-4 tuổi nhìn Dương Thiên có chút sợ hãi. Đi cùng Dương An, cậu bé dần dần bước đến bên cạnh Dương Thiên, e ngại chào một tiếng, ông nội. Trong lòng Dương Thiên không biết cảm giác lúc này là như nào. Ấn tượng của hắn vẫn đang còn dừng ở dáng vẻ của Dương An lúc nhỏ. Không ngờ rằng sau khi rời bí cảnh tụ tinh, không chỉ Dương An đã trở thành người lớn hoàn toàn, mà còn có con trai là Dương Hiên. Có điều tính ra, Dương An bây giờ đã gần 30 tuổi rồi, có con cũng là chuyện hết sức bình thường. Dương Thiên cười ôm lấy Dương Hiên. Anh Tiểu Thiên, kể từ sau thời kỳ của cự thú Hải Dương, trên trái đất chỉ còn lại 2 tỷ người. Thế nhưng bây giờ dân số đã tăng lên đến 10 tỷ người rồi. Đặc biệt sau khi tiếp xúc với vũ trụ, dân số của cả mọi người trên trái đất đều tăng với tốc độ bùng nổ. Vương Nhã Lộ cười nói, Dương Thiên gật gật đầu. Trước khi tai họa cự thú Hải Dương ập đến, dân số trên trái đất lúc trước không đến 7 tỷ người. Hiện tại vậy mà đã đạt đến 10 tỷ người, mà thời gian chỉ mới qua được hơn 30 năm. Có điều, nhân loại tộc quần thực sự sinh sôi với tốc độ kinh ngạc. Nếu không khống chế lại, tốc độ tăng trưởng nhân khẩu quả thực sẽ vô cùng kinh khủng. Nhân loại trên trái đất hiện nay tuy số lượng đông, nhưng nếu đặt trong vũ trụ thì không đủ làm gợn nổi một con sóng. Cho dù trong hệ ngân hà nhỏ bé này, có hơn chục hành tinh có sự sống, trên mỗi hành tinh có ít nhất vài chục tỷ nhân khẩu. Trong lòng Dương Thiên cảm thán, với tốc độ như vậy, qua vài trăm năm, ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm nữa, số lượng nhân loại trái đất sẽ đạt đến trình độ như thế nào? Cho dù gia đình họ Dương bọn hắn, qua trăm năm, ngàn năm sau, nhân khẩu cũng sẽ đạt đến một con số kinh người, trở thành một gia tộc vô cùng to lớn. Một lát sau, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng tiến vào trong thế giới ảo, nhìn Dương Thiên ân cần, cả gia đình nói chuyện vui vẻ hòa thuận. Dương Thiên nhìn sắc mặt quan tâm của mọi người, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, đây chính là gia đình mà hắn cần bảo vệ. Tin tức Dương Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh tụ tinh của công ty lỗ sâu ảo đã nhanh chóng truyền đến đông đảo các cường giả cấp viên mãn. Ha ha, tên Dương Thiên này thực sự quá lợi hại rồi, vậy mà có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bí cảnh tụ tinh. Vui nhất không ai qua được Hư Tuyệt, Dương Thiên này chính là đệ tử của ông ta. Sau Hắc Vũ, công ty lỗ sâu ảo chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một thiên tài có thể vượt qua được nhiệm vụ tuyệt cảnh rồi. 20 năm trước Côn Lạc đã hoàn thành được nhiệm vụ cấp A 4 lần. Mặc dù cũng rất nghịch thiên nhưng không thể so sánh ngang hàng với Dương Thiên được. Xếp hạng của năm đại bí cảnh lần này còn một tháng nữa mới bắt đầu đúng không? Không biết lần này Dương Thiên có được vào bí cảnh hỗn độn không? Khó lắm, theo ta suy đoán, lần này Dương Thiên có lẽ không được. Lần sau khả năng có nhiều cơ hội hơn. Một nhóm cường giả cấp viên mãn thảo luận ầm ĩ, bọn họ tràn đầy vui mừng. Thân là các cao tầng của nhân loại, bọn họ hy vọng nhất là nhân loại tộc quần xuất hiện một thiên tài. Ý thức của Dương Thiên đang xuất khỏi thế giới ảo. Hắn đứng dậy, thực lực của mình bây giờ có thể miễn cưỡng địch lại được cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Nhưng rất khó để giết được họ. Bây giờ mình còn 3 cơ hội truyền thừa. Cũng không cần cố gắng vượt qua cửa ải pháp tắc. Mình bây giờ sẽ dùng một lần cơ hội truyền thừa luôn. Dương Thiên nghĩ ngợi, chương 737. Sự kinh ngạc của Đức Lâm Đại Nhân 2. Hắn đã ở thế giới tụ tinh được gần 16 năm. Các hệ pháp tắc đều đã tiến bộ vượt bậc. Trong 5 hệ pháp tắc, Dương Thiên tiến bộ chậm nhất là pháp tắc thời gian. Lĩnh vực thời gian của hắn bây giờ đã khuếch đại đến 2.000 mét. Vô cùng kinh khủng, trong lĩnh vực thời gian của Dương Thiên, dòng chảy thời gian đã đạt đến tốc độ gấp 4,2 lần tốc độ bình thường. Vô cùng lợi hại, nhưng trong 16 năm ấy, Dương Thiên đối với lĩnh vực thời gian có rất nhiều chỗ nghi hoặc. Hắn trực tiếp đi tới nơi truyền thừa pháp tắc, lúc này nơi truyền thừa không có bất kỳ bóng dáng thiên tài nào. chỉ có Đức Lâm Đại Nhân đang ngồi xếp bằng yên tĩnh ở đó. Bảo vệ thánh địa của nhân loại tộc quần, Đức Lâm Đại Nhân, Dương Thiên bước đến, cung kính chào, Dương Thiên, ngươi từ bí cảnh tụ tinh ra ngoài rồi ư? Đức Lâm Đại Nhân nhìn Dương Thiên, mắt khẽ nhắm, 3 giây sau lại mở mắt rồi, gương mặt luôn bình tĩnh của ông ta bất ngờ hiện lên sự kinh ngạc. Nói, Dương Thiên, ngươi có được 10 viên tụ tinh châu, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ của thế giới tụ tinh rồi. May mắn mà thôi, Dương Thiên khiêm tốn đáp, không phải may mắn, Đức Lâm Đại Nhân lắc lắc đầu, nói, ta biết ngươi đã lấy được cả 10 viên tụ tinh châu. Trong đó có 6 viên chứa 2% pháp tắc hoàn chỉnh. Có lẽ ngươi đã gia nhập vào trụ sở thánh cung linh tinh của thế giới tụ tinh đúng không? Dương Thiên gật gật đầu, tụ tinh châu này được kết lại trên thân của cây thần tụ tinh. Ngươi không những vào được trụ sở của thánh cung linh tinh, mà còn có thể dưới con mắt của đông đảo các cường giả cấp viên mãn thu hoạch được nhiều tụ tinh. Châu như vậy, quả thực năng lực sinh tồn của ngươi rất mạnh. Đức Lâm Đại Nhân tán thưởng, ông ta biết rõ những nguy hiểm trong bí cảnh tụ tinh. Muốn có được 1-2 viên tụ tinh châu khá dễ dàng, nhưng muốn lấy được hơn 10 viên tụ tinh châu căn bản là không thể nào. Không thể phủ nhận, năng lực sinh tồn của Dương Thiên quả thực rất mạnh. Quan trọng nhất là hắn có tiểu quang, thực lực của tiểu quang tuy yếu, nhưng một khi ẩn nấp, thậm chí vài cường giả cấp viên mãn đều khó mà phát hiện ra được tung tích của nó. Nó có thể giúp Dương Thiên giám sát động tĩnh của cường giả cấp viên mãn bất cứ lúc nào. Còn có thể giúp Dương Thiên truyền ra ngoài những tụ tinh châu mà hắn thu hoạch được. Trong thánh cung linh tinh, Dương Thiên hầu như đều chiếm được thế chủ động. Vậy nên, cho dù tỷ lệ tử vong của hắn trong bí cảnh tụ tinh gần 100%, cuối cùng đều có thể quay lại mà không có chút tổn thương nào. Mặt khác, Dương Thiên có phân thân cây sinh mệnh, cho nên hắn mới dám xâm nhập vào chỗ nguy hiểm, thu hoạch được nhiều tụ tinh châu như vậy. Đức Lâm Đại Nhân thu lại dáng vẻ kinh ngạc của bản thân, cười nói với Dương Thiên, bây giờ ngươi chỉ còn lại 3 cơ hội truyền thừa. Dương Thiên cung kính, ta dùng một cơ hội, tiến vào nơi truyền thừa pháp tắc thời gian. Đức Lâm Đại Nhân gật gật đầu, phẩy tay, trước người Dương Thiên xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Vào đi, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hy vọng, trực tiếp đi vào trong. Đức Lâm Đại Nhân nhìn bóng dáng của Dương Thiên dần biến mất, cảm thán, Dương Thiên này quả thực không tối. Công ty lỗ sâu ảo ta rất lâu đã không xuất hiện một thiên tài như vậy rồi. Trong lòng ông ta vô cùng vui mừng, ước có thể xuất hiện thêm một thiên tài như Dương Thiên. Nơi truyền thừa thời gian vô cùng lớn, chỉ có các bậc thang, không có điểm kết thúc. Với tầm mắt của Dương Thiên, chỉ có thể nhìn thấy được 10 bậc trước, những cái khác hoàn toàn bị sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ. Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp bước đến bậc thang thứ 3. Lần trước hắn cũng đã dừng bước ở bậc thứ 3 này. Trên bậc thang, từng các dao động huyền diệu không ngừng truyền vào trong đầu của Dương Thiên. Dương Thiên nhắm mắt lại, liên tục hấp thụ. 1 giờ sau, Dương Thiên mở mắt, pháp tắc trên bậc thang thứ 3 này mình đã lĩnh ngộ được rồi. Những mức độ phân giải của pháp tắc thời gian này vô cùng chi tiết. Dương Thiên cảm thán trong lòng, không có so sánh thì không biết được ưu và nhược điểm. Lúc trước Dương Thiên ở bí cảnh tụ tinh đã tiếp nhận qua 2 năm truyền thừa pháp tắc hệ hỏa. Ở khu vực đó, có 20 truyền thừa. Có điều, nơi truyền thừa so với nơi này quả thực kém rất nhiều. Độ khó của lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đã vượt xa pháp tắc hệ hỏa. Nhưng mức độ chi tiết của phân giải pháp tắc ở đây đã vượt qua nơi truyền thừa pháp tắc hệ hỏa. Trong bí cảnh tụ tinh, không biết là tồn tại vĩ đại như nào đã lưu lại. Dương Thiên nhìn từng bậc thang. Chỉ cần nắm giữ được toàn bộ các pháp tắc trên bậc thang, thì có thể nắm giữ được pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, trở thành tồn tại trên cấp viên mãn. Dương Thiên không nghĩ nhiều, lại bước lên bậc thang thứ 4. 6 giờ sau, Dương Thiên đã lĩnh ngộ viên mãn bậc thang thứ 4, lại bước lên bậc thứ 5. Trước kia hắn ở bí cảnh tụ tinh gần 16 năm. Trong 10 năm trước đó, hắn chú trọng lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa giai đoạn cơ sở, lĩnh vực thời gian mở rộng rất chậm. Nhưng khi hắn có được tụ tinh châu vô thuộc tính, đã thành công dung hợp với thần châu thời gian, sau khi hình thành nên linh hồn phân thân thần châu thời gian của bản thân. Lĩnh vực thời gian của hắn đã nhanh chóng mở rộng, 3 năm ngắn ngủi, đã mở rộng hơn 1.000 mét, đạt đến tổng 2.000 mét, tốc độ tiến bộ vô cùng hơn người. Một ngày sau, Dương Thiên hoàn toàn tiếp nhận bậc thang truyền thừa thời gian thứ 5. Bước đến bậc thang thứ 6, 7 ngày sau, Dương Thiên đến bậc thang thứ 7. Chương 738, cuộc chiến xếp hạng của năm đại bí cảnh. Thời gian 10 ngày đã đến, ra ngoài đi, một tiếng nói xuất hiện, đưa Dương Thiên đang ở trạng thái lĩnh ngộ pháp tắc tỉnh lại. Cơ thể của Dương Thiên trực tiếp bị dịch chuyển khỏi màng không gian này. Thời gian đến rồi ư? Dương Thiên khẽ nắm tay, trong lòng có chút hưng phấn. Hiện tại, hắn đã đến được bậc thang truyền thừa thời gian thứ 7. Tốc độ thực sự rất kinh người. Đức Lâm đại nhân, ta xin cáo lui trước. Dương Thiên cung kính chào. Đi đi, Đức Lâm đại nhân mỉm cười nói. Dương Thiên rời đi, cả không gian chỉ còn lại mình Đức Lâm đại nhân. Dương Thiên này, không chỉ có thiên phú vượt trội, mà còn vượt qua được nhiệm vụ cấp S, thậm chí vượt xa Côn Lạc. Không biết cuộc chiến xếp hạng năm đại bí cảnh lần này hắn có thể đạt đến trình độ như thế nào? Liệu có vào được bí cảnh hỗn độn không? Trong lòng Đức Lâm đại nhân thầm nghĩ. Sau đó, ông ta khẽ nhắm mắt, đợi thiên tài tiếp theo đến tiếp nhận truyền thừa. Dương Thiên về đến bí cảnh thời không, toàn bộ lĩnh vực thời gian trên người bộc phát ra ngoài. 2500 mét, Dương Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. 10 ngày truyền thừa này, lĩnh vực thời gian của hắn bỗng nhiên mở rộng thêm 500 mét. Tất nhiên, hắn tiến bộ được như vậy, hoàn toàn là vì 16 năm lĩnh ngộ trước đó. Nếu có thể cho hắn thêm 10 ngày, mở rộng lĩnh vực của hắn có thể sẽ không khoa trương như thế. Tuy lĩnh vực thời gian đã mở rộng thêm, nhưng dòng chảy thời gian lại tăng lên không nhiều. Dương Thiên khẽ lắc đầu, dòng chảy thời gian trong 1000 mét lĩnh vực thời gian có tốc độ gấp 4 lần so với dòng chảy thời gian bình thường, muốn đạt gấp 5 lần, cần mở rộng lĩnh ngộ thời gian đến 10000 mét, khi đạt được đến chỉ số nhất định, có thể ngưng động thời gian, khi đó liền đạt được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian. Có điều, bây giờ Dương Thiên còn cách rất xa cảnh giới đó, cho dù Dương Thiên có linh hồn phân thân thần châu thời gian, đều yêu cầu cần vô số năm thời gian. Tinh, đột nhiên, đồng hồ trong tay Dương Thiên vang lên, Dương Thiên nhìn xuống, là nội bộ công ty lỗ sâu ảo gửi đến. Hả, lúc này mà công ty lỗ sâu ảo gửi tin tức đến. Dương Thiên hoài nghi, nhưng không có do dự, trực tiếp nhấn mở tin tức. Xin chào, thành viên của bí cảnh thời không. Cuộc chiến xếp hạng của năm đại bí cảnh do công ty lỗ sâu ảo chúng tôi tổ chức 20 năm một lần. Sắp được triển khai, cuộc chiến xếp hạng này hướng về phía các thiên tài của năm đại bí cảnh. Quy tắc của cuộc chiến xếp hạng là như này, thông qua 100 cửa ải của cấp tinh vực. Bí cảnh hỗn độn quyết định chọn ra 3 người yếu nhất. Bí cảnh thời không chọn ra 10 người mạnh nhất và 10 người yếu nhất. Bí cảnh pháp tắc chọn ra 20 người mạnh nhất và 20 người yếu nhất. Bí cảnh hắc động chọn ra 50 người mạnh nhất và 50 người yếu nhất. Bí cảnh sơ sinh chọn ra 100 người. 3 người yếu nhất của bí cảnh hỗn độn và 10 người mạnh nhất của bí cảnh thời không tranh giành 3 vị trí tiến vào danh ngạch của bí cảnh hỗn độn. 10 người yếu nhất của bí cảnh thời không tranh đấu với 20 người mạnh nhất của bí cảnh pháp. Tác ra 10 vị trí tiến vào danh ngạch của bí cảnh thời không. Cứ như vậy theo thứ tự, so tài giữa các thành viên của mỗi bí cảnh ở thế giới ảo trực tiếp cử hành. Đương nhiên, các thiên tài có thể lựa chọn không tham gia, nhưng một khi từ bỏ, sẽ trở thành tồn tại cường giả yếu nhất dưới tầng tiếp theo trong bí cảnh. Cuộc chiến xếp hạng của năm đại bí cảnh sẽ được tiến hành 1 tháng sau. Muốn gia nhập vào bí cảnh cấp cao, muốn có được tài nguyên quý giá, chỉ cần dựa vào thực lực của ngươi là có thể gia nhập cuộc chiến xếp hạng của năm đại bí cảnh. Trong mắt Dương Thiên bỗng lộ ra sự ngạc nhiên. Dương Thiên có ý chí chiến đấu mãnh liệt, bất luận là ai đều hy vọng có được bồi dưỡng tốt nhất cho bản thân. Trong năm đại bí cảnh công ty lỗ sâu ảo, rất rõ ràng, bí cảnh hỗn độn là tốt nhất. Thành viên của toàn bộ bí cảnh hỗn độn chưa được đến 100 người. Đến thủ vệ cũng là cường giả cấp lĩnh chủ. Phải biết rằng, trong 1000 thần quốc, tồn tại cấp lĩnh chủ là quốc chủ của đế quốc văn minh cao cấp. Vô cùng cường đại, nhưng ở nơi đây thì chỉ là thủ vệ của thiên tài bí cảnh hỗn độn. Có thể thấy được sự chân quý của thiên tài bí cảnh hỗn độn như thế nào. Mỗi thiên tài chân chính của bí cảnh hỗn độn đều do công ty lỗ sâu ảo bồi dưỡng. Ở công ty lỗ sâu ảo, địa vị của mỗi người bọn họ đều phải vượt qua cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Dương Thiên trực tiếp nhấn trên màn hình, sau đó nhấn chọn báo danh. Toàn bộ bí cảnh thời không, có gần 10000 thiên tài cấp tinh vực, ngoại trừ cuộc chiến thiên tài, còn có rất nhiều cách để được thu nạp khác, mà trong những thiên tài này, thời gian tiến vào của Dương Thiên và vài người khác là ngắn nhất. Trong bí cảnh thời không, có hàng trăm thiên tài cấp tinh vực đã vượt qua được cửa thứ 9 cửa ải pháp tắc. Đại đa số đã dừng bước ở cửa thứ 7, cửa thứ 8, công ty lỗ sâu ảo đưa ra thời gian bồi dưỡng cấp tinh vực là 500 năm. Trong 500 năm này, những thiên tài cấp tinh vực có thể luôn ở lại cửa ải pháp tắc, cho dù khó khăn nhưng theo sự chuyển động của thời gian, họ cũng có thể từ từ vượt qua được. Có điều, không có một ai có thể vượt qua được cửa thứ 10 cửa ải pháp tắc. Trong bí cảnh hỗn độn, không có người nào có thể vượt qua cửa thứ 10 cửa ải pháp tắc, là cường giả có thể hoàn toàn giết chết một cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Cho dù có là thiên tài trăm năm mới xuất hiện một lần như Côn Lạc cũng khó mà vượt qua được. Cho dù thực lực của Dương Thiên bây giờ rất lợi hại, có phân thân Nguyên Châu 5 hệ pháp tắc, còn tiếp nhận được 2 năm truyền thừa pháp tắc hệ hòa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng so sánh với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Không thể giết chết được. Chương 739, niềm tin của Dương Thiên. Có điều, thực lực của Dương Thiên bây giờ chắc chắn đứng đầu bí cảnh thời không. Cho dù là các thiên tài ở bí cảnh hỗn độn cũng không chắc có thể là đối thủ của hắn. Hắn nhất định có thể tiến vào danh sách 10 người mạnh nhất bí cảnh thời không. Cùng với 3 người yếu nhất bí cảnh hỗn độn tranh 3 vị trí danh ngạch của bí cảnh hỗn độn. Ngoại trừ hắn ra, nhóm người Lâm Kiếm rất có khả năng thuộc một trong 10 người yếu nhất. Họ vừa vào công ty lỗ sâu ảo được 30 năm. Chỉ có thể vượt qua được cửa thứ 5, thứ 6 của cửa ải pháp tắc. Thực lực rất yếu, có khả năng bị đào thải đến bí cảnh pháp tắc. May mắn đã ra ngoài bí cảnh tụ tinh, không thì sẽ bỏ lỡ mất cuộc chiến xếp hạng của 5 đại bí cảnh lần này rồi. Đến lúc đó sẽ trực tiếp bị đào thải đến bí cảnh pháp tắc. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, không biết nhóm người Lâm Kiếm có tham gia không? Cho dù có thực thi nhiệm vụ tu luyện, cũng có thể cấp tốc quay về. Hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện sẽ có được điểm tích lũy tương đương. Không hoàn thành được thì không lấy được nhiều điểm tích lũy. Cũng không có bất kỳ tổn hại gì. Dương Thiên đi thẳng tới phủ đệ của thần chủ Hư Tuyệt. Sư đệ đến rồi, sư đệ. Các đệ tử của thần chủ Hư Tuyệt nhìn thấy Dương Thiên tới, đều cười nói chào hỏi. Dương Thiên khẽ cười ra hiệu với mọi người. Dương Thiên, vào đây. Dương Thiên đến phòng của thần chủ Hư Tuyệt. Chưa kịp nói gì, bên trong đã truyền ra giọng nói của thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên mở cửa phòng, bước vào trong, đệ tử bái kiến sư phụ. Dương Thiên cung kính. Dương Thiên, nhiệm vụ tu luyện lần này ngươi quả thật đã hoàn thành rất tốt. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên, trong ánh mắt lộ ra sự vui mừng. Không ngờ Dương Thiên thật sự hoàn thành được nhiệm vụ tụ tinh cấp S. Hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ. Hôm nay ngươi tới đây là vì chuyện của cuộc chiến xếp hạng 5 đại bí cảnh đúng không? Thần chủ Hư Tuyệt nghi vấn. Dương Thiên gật gật đầu. Ha ha, lần này ngươi có hy vọng tiếp tục ở lại trong bí cảnh thời không rồi. Thần chủ Hư Tuyệt cười. Sư phụ, lần này con chuẩn bị tiến vào bí cảnh hỗn độn. Dương Thiên đáp. Thần chủ Hư Tuyệt kinh ngạc, rồi nhìn Dương Thiên cười nói. Dương Thiên, ngươi có biết rằng trong bí cảnh thời không, chỉ có vài trăm người qua được cửa thứ 9 cửa ải pháp tắc. Dương Thiên gật đầu, trước đó hắn cũng có tìm hiểu một chút, có thể vào được trong bí cảnh thời không. Thiên phú của mỗi người đều phải vô cùng cường đại, cộng thêm thời gian họ dừng ở cấp tinh vực đủ dài. Vì vậy mỗi người bọn họ đều có thể giết chết số lượng lớn cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Mặc dù cách cấp hắc động còn rất xa, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường được. Thần chủ Hư Tuyệt rằng, cuộc chiến xếp hạng của 5 đại bí cảnh lần này, bí cảnh thời không chọn ra 10 người mạnh nhất, mới có đủ tư cách tranh chiến với 3 người yếu nhất của bí cảnh hỗn độn lấy danh ngạch của bí cảnh hỗn độn. Mà bí cảnh hỗn độn, ngoại trừ Côn Lạc thông qua cửa thứ 9 cửa ải pháp tắc chỉ cần mười mấy năm. Thiên tài yếu nhất thông qua cửa thứ 9 cũng đã vượt qua 100 năm. Dù sao thì bí cảnh hỗn độn không giống như các bí cảnh khác. Muốn vào được bí cảnh hỗn độn là một chuyện vô cùng gian nan. Dương Thiên gật đầu, cho dù thiên phú giữa các thiên tài có sự chênh lệch, nhưng thời gian tu luyện càng dài, thực lực nhất định sẽ càng cường đại. Đó chính là tác dụng của thời gian. Cho Dương Thiên và các thiên tài lần này thời gian hàng trăm năm, đại bộ phận tuyệt đối có thể vượt qua được cửa thứ 7 cửa ải pháp tắc. Thậm chí như nhóm người Lâm Kiếm nhất định có thể qua được cửa thứ 8. Côn Lạc có thể ở cấp tinh vực trực tiếp qua được cửa thứ 10. Tất nhiên, 500 năm qua đi, bọn họ nhất định phải đột phá được đến cấp tinh chủ. Ra bên ngoài, bắt đầu tự thân rèn luyện, đợi đến lúc họ đạt đến cấp hắc động, cần tiến vào chiến trường hư vô, đó mới thực sự là địa điểm chết chóc. Mỗi cường giả đều ở trong chiến trường hư vô dẫm lên vô số các thi thể của thiên tài mà vùng dậy. Trong thời gian 500 năm không có thực lực cấp tinh vực nào vượt qua được cửa thứ 10 cửa ải pháp tắc, càng không có cơ hội. Sư phụ, đệ tử có tự tin có thể vào. Dương Thiên nhìn thần chủ Hư Tuyệt, lộ ra nụ cười tự tin. Thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn có thể sánh với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Thực lực vô cùng cường đại, thật sự chắc chắn chứ? Thần chủ Hư Tuyệt nghi vấn, ông ta biết rõ con người Dương Thiên. Dương Thiên sẽ không lừa ông ta. Dương Thiên khẽ gật đầu, vung tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện một hỏa diễm nhỏ nhỏ. Trong hỏa diễm có thủy đao, phong đao, lôi điện liên tục lấp lóe, phát ra một khí thế khiến người khác kinh hãi. Tốt, mắt thần chủ Hư Tuyệt sáng lên, ông ta cảm thấy trong hỏa diễm này của Dương Thiên phát ra thứ sức mạnh rất cuồng bạo. Sức mạnh này thậm chí gần với mức độ của cấp hắc động sơ kỳ. Một tháng này ngươi ở lại chỗ ta, khi lĩnh ngộ pháp tắc có chỗ nào không hiểu, trực tiếp hỏi ta. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, tạ sư phụ, Dương Thiên cung kính đáp. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn người đệ tử này của mình, trong lòng rất mãn nguyện. Nhân diệt, đợi đệ tử của ngươi Côn Lạc bị đào thải đến bí cảnh thời không, mà Dương Thiên đệ tử của ta vào được trong bí cảnh hỗn độn, không biết ngươi sẽ cảm thấy như thế nào. Thần chủ Hư Tuyệt háo hức chờ đợi. Chương 740, sợ hãi. Lúc này Dương Thiên tràn đầy tự tin trong lòng, hắn lựa chọn để lộ thực lực của mình với thần chủ Hư Tuyệt. Không có gì không tốt, dù sao hắn cần phải bày ra thực lực của mình trong một tháng. Bây giờ dựa vào thực lực của hắn, cho dù trong bí cảnh hỗn độn, cũng không có ai là đối thủ của hắn. 2 năm truyền thừa hệ hỏa trong bí cảnh tụ tinh làm thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh. Nếu không có truyền thừa hệ hỏa, cho dù hắn có linh hồn phần thân của 5 loại nguyên châu pháp tắc, muốn sánh ngang với lĩnh ngộ pháp tắc của cấp hắc động sơ kỳ, ít nhất cần 20 mấy năm, nhưng 2 năm truyền thừa hệ hỏa trực tiếp rút ngắn thời gian của hắn vô hạn. Đương nhiên, cơ duyên lớn như vậy chỉ có một lần. Lần sau nếu Dương Thiên muốn gặp được thì không biết đến lúc nào. Bây giờ, mặc dù hắn có thể ngang hàng với cường giả cấp hắc động sơ kỳ, nhưng muốn giết chết họ vẫn rất khó khăn. Cho nên, hắn không thể nắm chắc vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Cho dù gần 100 thiên tài của bí cảnh hỗn độn cũng không có ai có thể vượt qua giống vậy. Trong những thiên tài của bí cảnh hỗn độn, chỉ có một người mạnh nhất vượt qua được cửa thứ 9 của cửa ải pháp tắc vào 300 năm trước. Ở cấp tinh vực đã 300-400 năm rồi, khả năng vượt qua cửa thứ 10 trong vòng 500 năm rất nhỏ. Cho dù là thiên tài tuyệt thế vừa xuất hiện trong hàng trăm cuộc chiến thiên tài như Côn Lạc, cần phải dành hơn 200 năm ở cảnh giới cấp tinh vực mới có thể vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc, có thể thấy rất khó khăn. Công ty Lỗ Sâu Ảo tổ chức một cuộc chiến thiên tài 5.000 năm một lần. Hàng trăm đợt trong vòng mấy trăm nghìn năm, mới có thể xuất hiện thiên tài như Côn Lạc có thể vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Sau khi Hắc Vũ vượt qua cửa ải vào 400.000 năm trước, vẫn chưa có ai có thể thông qua. Đương nhiên, cho dù tốc độ tiến bộ bây giờ của Dương Thiên đáng kinh ngạc, hắn cũng không thể so sánh với Hắc Vũ. Hắc Vũ chính là sau khi đi vào bí cảnh hỗn độn, dựa vào thực lực cấp tinh vực trực tiếp vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Vô cùng nghịch thiên, thiên phú thế này chính là thiên tài tuyệt thế xuất hiện trong hàng chục nghìn cuộc chiến thiên tài. Trong một tháng, Dương Thiên ở trong phủ đệ của thần chủ Hư Tuyệt, mà nhóm thiên tài của 5 đại bí cảnh thực hiện nhiệm vụ tu luyện trong từng bí cảnh cũng quay trở về. Đó là sự kiện của công ty Lỗ Sâu Ảo 20 năm một lần. Người có tiến bộ đáng kinh ngạc có thể đi vào bí cảnh cấp cao hơn, nhận được sự bồi dưỡng tốt hơn. Người có tiến bộ thụt lùi chỉ có thể vào trong bí cảnh cấp thấp hơn. Toàn bộ đều dựa vào nỗ lực của nhóm thiên tài để cạnh tranh. Đây cũng là sách lược cạnh tranh của công ty Lỗ Sâu Ảo. Một tháng trôi qua nhanh chóng, mà Dương Thiên đang đứng với nét mặt cung kính trong phòng của thần chủ Hư Tuyệt. Đi đi, Dương Thiên. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên mỉm cười nói, biểu hiện cho tốt, đệ tử cáo lui. Dương Thiên cung kính nói, sau đó rời khỏi phòng của thần chủ Hư Tuyệt, trên đường đi đến bí cảnh thời không, đối diện lại là một thanh niên áo trắng cầm một thanh trường kiếm đi đến. Dương Thiên, thanh niên này nhìn Dương Thiên, liền gọi, trong mắt còn là chiến ý. Lâm Kiếm, Dương Thiên mỉm cười nói, ở bên khác, lại một thanh niên khôi ngô cường tráng đi đến, anh ta là Man Hoang, thiên phú chỉ kém Lâm Kiếm và Tạp Kim La. Thế nhưng, lúc này trên mặt Man Hoang lại có vẻ cô đơn. Ánh mắt cũng mất đi vẻ sáng ngời, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ở đằng xa, một thanh niên có tướng mạo bình thường giống với người trái đất chậm rãi đi đến. Anh ta là Tạp Kim La, là thiên tài tuyệt thế lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Ở bên khác, còn có một thiếu nữ với khuôn mặt rất đẹp, cô ta là thiếu nữ thiên tài Vân Nhu của thần quốc Đồ Cường. Mặc dù nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thiên phú rất kinh người. Trong thời gian ngắn, 5 trong số 9 thiên tài đi vào bí cảnh thời không trong cuộc chiến thiên tài lần này chạm mặt nhau, Dương Thiên, Lâm Kiếm, Tạp Kim La, Vân Nhu, chúng ta tụ họp một lát đi. Man Hoang ngẩng đầu, khuôn mặt mang vẻ phức tạp, nhìn nhóm người Dương Thiên nói, cả nhóm sững sờ, nhưng tất cả đều gật đầu, không từ chối, dù sao họ cũng là thành viên của cùng một cuộc chiến thiên tài. Trong bí cảnh thời không, 5 người chia nhau ra ngồi trong một cái sân ngoài trời khổng lồ. Man Hoang nhìn 4 người còn lại, trầm mặc một lúc nói, các ngươi biết chưa, Lôi Long của thần quốc Lôi Đình và Huyễn Linh Cực của thần quốc Bá Lăng đã chết trong nhiệm vụ tu luyện. Cái gì? Ánh mắt nhóm người Dương Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Dương Thiên thật sự không biết tin tức này. Hắn ở trong bí cảnh tụ tinh mười mấy năm, vừa ra ngoài liền tiếp nhập truyền thừa thời gian một lần. Thời gian còn lại đều ở trong phủ đệ hư tuyệt. Dương Thiên trầm mặc trong lòng. Cuộc chiến thiên tài lần này chỉ thu nạp 9 người vào bí cảnh thời không. Trước đó hỏa liệt của bí cảnh thời không bị hắn đẩy xuống. Mà trong một năm từ khi thực hiện nhiệm vụ tu luyện, Phong Lân của thần quốc Châu Linh và Nghịch Vô Cực của thần quốc Thương Mang đã bỏ mạng. Không ngờ rằng 20 năm trôi qua, lại có 2 người chết đi. Lúc này 9 người đi vào bí cảnh thời không chỉ còn lại 5 người cuối cùng. Khuôn mặt Man Hoang hiện vẻ đau buồn nói, từ lúc bắt đầu nhiệm vụ tu luyện, mới qua 20 năm. Các ngươi biết không, Lôi Long cùng ta đi vào trong bí cảnh nhiệm vụ cấp A. Anh ta trực tiếp chết trước mặt ta. Ta ẩn nấp ở chỗ cách anh ta 100 mét. Nhìn thấy anh ta bị nhóm cường giả cấp hắc động xét nát thân thể. Ánh mắt lúc chết của anh ta vẫn nhớ mãi không quên. Thậm chí có những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Man Hoang. Thanh niên khôi ngô vững vàng như sắt thép lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Chương 741, vị trí đầu tiên 1. 1000 thiên tài trong cuộc chiến thiên tài lần này, ngoại bí cảnh thời không của chúng ta, hơn 500 người trong 800 thiên tài của bí cảnh sơ sinh đã chết. 70 người trong 100 thiên tài của bí cảnh hắc động đã chết. Còn có 60 mấy người trong 90 thiên tài của bí cảnh pháp tắc đã chết. Cộng lại đã chết hơn 700 người. Đã bao lâu chứ? Ta vừa nghĩ tới có một ngày, ta cũng sẽ chết trong nhiệm vụ tu luyện như vậy. Không để lại dấu vết tồn tại nào. Ta vô cùng sợ hãi trong lòng. Man Hoang cười gượng nói. Tỷ lệ sinh tồn trong nhiệm vụ tu luyện quá thấp. Mỗi khi ta nghĩ đến cuộc sống sau này của mình đều liên tục ở trong khu vực nguy hiểm. Ta liền cảm thấy hoang mang tột độ, mọi người trầm mặc, Dương Thiên nhìn Man Hoang, trong lòng cũng lắc đầu, lúc này Man Hoang giống như mất lý trí, con đường của cường giả vốn đầy rẫy nguy hiểm, muốn trở thành cường giả chân chính rất khó, nhất định phải trải qua sinh tử lần này đến lần khác. Một khi sơ suất sẽ bỏ mạng, đó là con đường không thể tránh, bây giờ, Man Hoang lại rút lui, anh ta sinh ra tâm lý sợ hãi, mất đi trái tim của cường giả. Người như vậy cho dù là một thiên tài, nhưng thiên phú cũng sẽ dần dần quay trở lại bình thường. Hầu như không thể trở thành một cường giả, ta cứ như vậy cảm nhận từng người bên cạnh chết đi. Ta không khỏi sợ hãi, Man Hoang đau khổ nói, anh ta nhìn những người khác nói, sau cuộc chiến xếp hạng của 5 đại bí cảnh lần này, ta chắc chắn sẽ đi vào bí cảnh pháp tắc, hơn nữa còn phải trải qua từng nhiệm vụ tu luyện, lần lượt đối diện với cái chết, ta thật sự không muốn sống cuộc sống như vậy. Man Hoang, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải trải qua mạo hiểm, đó là điều chúng ta không thể né tránh. Lâm Kiếm nói, trong mắt anh ta có vẻ rất kiên định. Dương Thiên, Tạp Kim La và Vân Nhu mặc dù không nói gì, nhưng vẻ kiên định trong mắt cũng vô cùng mãnh liệt. Sau cuộc chiến xếp hạng lần này, ta trực tiếp đột phá đến cấp tinh chủ, sau đó về quê nhà của mình. Man Hoang trầm giọng nói, nói xong ánh mắt mang vẻ khao khát của anh ta nhìn nhóm Dương Thiên. Lâm Kiếm, sao? Nhóm Dương Thiên kinh ngạc, cảnh giới cấp tinh vực mới có thể giành được càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng của công ty lỗ sâu ảo. Có thể thực hiện nhiệm vụ tu luyện, lấy được rất nhiều điểm tích lũy, nhưng một khi đột phá đến cấp tinh chủ, sẽ bị điều ra ngoài. Dựa vào thực lực như vậy của Man Hoang, bây giờ lựa chọn đột phá chắc chắn sẽ không có được chức vị gì tốt. Dương Thiên khẽ thở dài trong lòng, xem ra Man Hoang thật sự sợ hãi, thế nhưng hắn cũng sẽ không xem thường Man Hoang. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, có người khao khát trở thành cường giả, trải qua nguy hiểm hết lần này đến lần khác, cũng có người hướng đến cuộc sống nhàn hạ. Dương Thiên tôn trọng lựa chọn của bất cứ ai, nhìn vào đôi mắt của Man Hoang lúc này càng hy vọng nhận được sự cảm thông của họ. anh ta lựa chọn rút lui nhưng không muốn người khác coi thường anh ta. Hy vọng có được sự tán đồng của nhóm Dương Thiên. Đó là một loại tâm lý rất mâu thuẫn. Dương Thiên đứng dậy nói, Man Hoang, mỗi người đều có con đường phải đi của riêng mình. Nếu ngươi đã đưa ra lựa chọn, đợi lúc rời đi thì thông báo với ta. Ta tiễn ngươi. Lâm Kiếm cũng đứng dậy nói, còn có ta, cho dù ngươi ra khỏi năm đại bí cảnh, vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Man Hoang, cố lên. Ở bên cạnh, Vân Nhu hơi khích lệ nói, mặc dù Tạp Kim La không nói gì, nhưng vẫn gật đầu với Man Hoang. Ánh mắt Man Hoang lộ vẻ cảm kích, cảm ơn các ngươi, ta có thể yên tâm đi khỏi đây. Cuộc chiến xếp hạng của năm đại bí cảnh cuối cùng cũng đến. Bí cảnh thời không có tổng cộng 9.100 thiên tài, mà họ muốn dựa vào 100 cửa ải của cấp tinh chủ quyết định 10 người mạnh nhất. Sau đó cùng với 3 người yếu nhất của bí cảnh hỗn độn tranh giành 3 danh ngạch tiến vào bí cảnh. Hỗn độn, phải biết rằng mỗi danh ngạch của bí cảnh hỗn độn vô cùng quý giá. Nếu vào trong đó, trao đổi các loại bí tịch pháp tắc đều là ưu đãi rất lớn. Hơn nữa sau khi đột phá đến cấp tinh chủ, cho dù được cử ra ngoài, các hộ vệ cấp lĩnh chủ khác cũng sẽ đi theo họ. Địa vị thân phận rất cao, đủ để gánh vác trách nhiệm quốc chủ của đế quốc văn minh cao cấp. Trên quảng trường rộng lớn của bí cảnh thời không, hơn 9.000 thiên tài đang đứng ở đây, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Cuộc chiến xếp hạng của năm đại bí cảnh là sự kiện của công ty lỗ sâu ảo. 20 năm một lần đủ để có thể nhìn ra tiến bộ của họ. Công ty lỗ sâu ảo cũng thông qua nhiều cuộc chiến xếp hạng của năm đại bí cảnh, biết rõ tiềm lực của họ, tương lai lúc họ đột phá đến cảnh giới cấp tinh chủ. Thân phận và địa vị được sắp xếp chắc chắn cũng không giống nhau. Một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát ra. Sau đó một người đàn ông trung niên toàn thân mặc trường bào màu đen xuất hiện trên không trung. Đó là một cường giả cấp viên mãn. Ta tên là Tương Tinh, là người phụ trách cuộc tuyển chọn lần này của bí cảnh thời không. Tương Tinh quét mắt về hướng hơn 9.000 thiên tài, lạnh lùng nói, tham kiến Tương Tinh đại nhân. Tất cả thiên tài cung kính nói, các ngươi đã hiểu quy tắc của cuộc chiến xếp hạng năm đại bí cảnh lần này phải không? Tương Tinh nhìn xuống phần đông thiên tài nói, 10 người mạnh nhất của bí cảnh thời không chúng ta sẽ có cơ hội đi vào bí cảnh hỗn độn. Còn 10 người yếu nhất sẽ cùng với 10 người mạnh nhất của bí cảnh pháp tắc tranh giành 10 danh ngạch của bí cảnh thời không. Chương 742, vị trí đầu tiên 2. Trong đám đông, khuôn mặt nhóm Lâm Kiếm lộ vẻ không cam tâm. Họ chắc chắn bị đào thải rồi đi vào bí cảnh pháp tắc. Thời gian họ tiến vào bí cảnh thời không quá ngắn, cơ bản thực lực thua kém những thiên tài khác. Ánh mắt của một số thiên tài thuộc bí cảnh thời không lại hiện vẻ mãnh liệt. Thực lực của họ mạnh mẽ, sớm đã vượt qua cửa thứ 9 của cửa ải pháp tắc. Mục tiêu của họ lại là bí cảnh hỗn độn. Xoạt, thần chủ Tương Tinh vung tay phải, từng tia sáng màu đen nhanh chóng bay ra, đến bên cạnh hơn 9.000 thiên tài. Một vệt sáng màu đen chạm vào Dương Thiên, trực tiếp để lại chữ số 9001 trên người Dương Thiên. Chữ số mà ánh sáng màu đen hiển thị chính là số thứ tự của các ngươi, tương đương với thông đạo tương ứng. Thần chủ Tương Tinh nói, được rồi, bây giờ trận thi đấu bắt đầu. Thần chủ Tương Tinh vừa dứt lời, hơn 9.000 thiên tài ngồi xếp bằng. Sau đó một cỗ dao động khác thường bao trùm lấy họ. Toàn bộ ý thức của họ xuất hiện trong một không gian ảo khổng lồ. Mà ở đây còn có những cánh cửa khổng lồ. Dương Thiên tìm được cánh cửa số 9001 của mình, liền không hề do dự bay vào trong. Trong cửa ải đầu tiên, 20 con thị huyết thử bậc một cấp tinh chủ nhìn bóng người của Dương Thiên, gầm lên giận dữ, toàn bộ xông đến. Dương Thiên nhìn đám thị huyết thử quen thuộc, khóe miệng lại nở nụ cười. Cách đây 20 năm, hắn đã từng trải qua cửa ải như vậy. Lúc đó hắn dừng bước ở trong cửa thứ 53. Mà Côn Lạc lại dừng bước ở cửa thứ 73. Bây giờ xem ra, rốt cuộc mình có thể vượt qua bao nhiêu cửa. Trong mắt Dương Thiên hiện vẻ kinh ngạc, hắn vung tay phải, 20 con thị huyết thử bậc một cấp tinh chủ liền bỏ mạng. Không có năng lực phản kháng, bây giờ thực lực của Dương Thiên nghịch thiên, cho dù đứng bất động ở đây, đám thị huyết thử không thể phá được lớp phòng ngự của hắn. Bóng người Dương Thiên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở cửa thứ 2. Cuộc chiến xếp hạng của năm đại bí cảnh hầu như đồng thời tiến hành trong từng bí cảnh. Phần đông cường giả cấp viên mãn, còn có nhóm cường giả cấp lĩnh chủ dạy học đều đang cẩn thận chú ý. 20 năm đủ để nhìn ra tốc độ tiến bộ của một người. Mặc dù cuộc chiến xếp hạng như vậy có hơi bất công đối với những thiên tài mới đi vào bí cảnh, nhưng mặt khác có thể kích thích cảm giác áp bách của họ tốt hơn. Càng tiến bộ nhanh chóng, ở bí cảnh thời không, hơn 9.000 thiên tài đang ngồi xếp bằng, mà thần chủ Tương Tinh ngồi ở vị trí cao nhất. Trên bầu trời của bí cảnh thời không lại có một bảng danh sách khổng lồ. Đó là xếp hạng của hơn 9.000 thiên tài này. Lúc này người đứng đầu trên bảng danh sách lại không phải là những thiên tài bí cảnh thời không lâu năm, mà là một người mới. Đó là Dương Thiên. Lúc này Dương Thiên vượt qua mọi thiên tài của bí cảnh thời không, xếp vị trí đầu tiên. Trận thi đấu của bí cảnh thời không đang diễn ra. Trận thi đấu của bốn đại bí cảnh khác cũng diễn ra đồng thời. Trong năm đại bí cảnh của công ty Lỗ Sâu Ảo, bí cảnh hỗn độn chưa đến 100 người, bí cảnh thời không chưa đến 10.000 người, bí cảnh pháp tắc chưa đến 100.000 người, bí cảnh hắc động chưa đến 200.000 người, bí cảnh sơ sinh hơn 1 triệu người. Càng xuống dưới thì tính cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Công ty Lỗ Sâu Ảo bồi dưỡng nhiều thiên tài như vậy, nhưng mỗi thiên tài chỉ có 500 năm để chứng tỏ bản thân. Sau 500 năm, những thiên tài có thiên phú bình thường, tiến bộ kém chắc chắn sẽ bị cử đến những vị trí không quan trọng. Còn thiên tài với thiên phú đáng kinh ngạc sau khi đạt đến cấp tinh chủ sẽ được sắp xếp vị trí rất cao, dễ dàng giành được tài nguyên. Công ty Lỗ Sâu Ảo đã đưa ra toàn bộ quy tắc. Chỉ cần sự nỗ lực của nhóm thiên tài trong bí cảnh thời không, Dương Thiên nhìn 60 sinh mệnh tộc cơ giới bậc 6 cấp tinh chủ. Lại hơi mỉm cười, tay phải hắn vung lên, liền xuất hiện từng lớp băng xương bao trùm lên những sinh mệnh tộc cơ giới. Nứt, Dương Thiên khẽ nói. Sau đó thân thể của 60 sinh mệnh tộc cơ giới bị vỡ nát toàn bộ, hóa thành mảnh vỡ. Nhìn thấy trước mắt hóa thành không gian trống rỗng, khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh. 20 năm trước, hắn dừng bước ở cửa 53, đối diện với 60 sinh mệnh tộc cơ giới bậc 6 cấp tinh chủ. Dùng mọi thủ đoạn mới có thể giết chết 23 sinh mệnh. Bản thân cũng bị đào thải, nhưng bây giờ, những sinh mệnh tộc cơ giới bậc 6 cấp tinh chủ không hề có năng lực phản kháng trước mặt hắn. Hắn dùng bất kỳ một loại trong 5 loại pháp tắc đều có thể dễ dàng giết chúng. Thân thể Dương Thiên khẽ động, liền biến mất khỏi đây, tiến vào cửa 54. Lúc này ở bí cảnh sơ sinh đã có một số người bị đào thải. Dù sao có 800 thiên tài cùng cuộc chiến thiên tài với Dương Thiên tiến vào trong bí cảnh sơ sinh, trong vòng 30 năm, họ chỉ có thể vượt qua cửa thứ 4, cửa thứ 5 của cửa ải pháp tắc. Đương nhiên, thiên tài của bí cảnh sơ sinh cho dù xếp hạng có thấp cũng sẽ không bị đào thải, tương đương với việc họ muốn trổ hết tài năng trong hơn 1 triệu thiên tài cũng vô cùng khó khăn. Chương 743, 10 người yếu nhất. Thời gian trôi qua, người bị đào thải càng nhiều. Ngoài bí cảnh sơ sinh thì trong bí cảnh hắc động cũng bắt đầu có người bị đào thải. Soạt, trên quảng trường rộng lớn của bí cảnh thời không, một bóng người ngồi xếp bằng đột nhiên tỉnh lại. Đó là một thanh niên khôi ngô cao to. Anh ta nhìn toàn bộ người xung quanh vẫn chưa tỉnh lại. Trên mặt lại không có vẻ tức giận hay không cam lòng, anh ta là Man Hoang, xếp ở top 5 trong cuộc chiến thiên tài cùng đợt với Dương Thiên. Nhưng anh ta đã bắt đầu mất đi nhiệt huyết của cường giả. Anh ta đã không còn động lực để tiến lên, thậm chí thiếu nữ thiên tài Vân Nhu của thần quốc Đồ Cường trước đó yếu hơn anh ta rất nhiều vẫn chưa bị đào thải ra ngoài. Man Hoang nhìn xếp hạng của mình, anh ta dừng bước ở cửa 49, soạt, trong bí cảnh thời không lại có một bóng người tỉnh lại. Đó là Vân Nhu, cô ta dừng bước ở cửa 50, theo sau hai người họ bị đào thải, lại có hai người trực tiếp tỉnh lại, nhưng không phải hai người Lâm Kiếm. Hai người này nhìn Man Hoang và Vân Nhu, ánh mắt lại có vẻ không cam tâm, họ là nhóm thiên tài lâu năm của bí cảnh thời không. Bây giờ lại vào trong nhóm 10 người yếu nhất, họ rất có khả năng bị đào thải đi vào bí cảnh pháp tắc. Sau 3 phút, một thanh niên với khuôn mặt bình thường tỉnh lại, anh ta là Tạp Kim La. Anh ta nhìn xếp hạng của mình, số 5 từ dưới lên, ánh mắt anh ta có vẻ không cam lòng mãnh liệt. Anh ta dừng bước ở cửa 54, hừ, mình sớm muộn gì cũng quay lại bí cảnh thời không. Khuôn mặt Tạp Kim La không cam chịu, 20 người yếu nhất của bí cảnh pháp tắc chắc chắn mạnh hơn họ. Dù sao thì thời gian anh ta đi vào công ty Lỗ Sâu Ảo rất ngắn. Chờ đến lúc đủ lâu, anh ta chắc chắn có thể đạt đến trình độ rất mạnh. Lúc này đã có 5 người bị đào thải trong bí cảnh thời không. Lại 2 phút trôi qua, có 2 người bị đào thải trong bí cảnh thời không. Lúc này đã có 7 người bị đào thải. Soạt, một thanh niên áo trắng cầm trường kiếm tỉnh lại. Đó là Lâm Kiếm. Anh ta liền nhìn xếp hạng của mình, bàn tay lại nắm chặt. Anh ta dừng bước ở cửa 59, đối diện với 800 sinh mệnh kim loại bậc 6 cấp tinh chủ. Sau khi giết chết hơn 500 sinh mệnh, anh ta cũng bị giết chết. Thế nhưng, tốc độ tiến bộ của anh ta lại vô cùng nghịch thiên. 20 năm trước, anh ta dừng bước ở cửa 36 trong cuộc chiến xếp hạng bí cảnh của 1.000 thiên tài. Chỉ cần thực lực của anh ta mạnh hơn chút, anh ta có thể ngang hàng với cường giả bậc 7 cấp tinh chủ. Tốc độ tiến bộ như vậy lại vượt xa các thiên tài khác. Lúc này đã có 8 người bị đào thải trong bí cảnh thời không. Nhưng cửa ải mà những người chưa bị loại ít nhất là cửa 60. Cho nên 8 người họ đã được xác định là một trong 10 người yếu nhất của bí cảnh thời không. Ánh mắt Lâm Kiếm nhìn về màn hình khổng lồ, hơi trầm mặc, mà ở đó tên của Dương Thiên Ngạo Nghễ chiếm vị trí đầu tiên. Đè tất cả thiên tài lâu năm của bí cảnh thời không xuống. Lúc đầu Dương Thiên cùng với anh ta đi vào năm đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Anh ta dựa vào thành tích đứng thứ 3 chung cuộc đi vào. Mà Dương Thiên lại dựa vào thứ bậc áp chót đi vào trong bí cảnh sơ sinh. Không ngờ rằng chỉ vẻn vẹn 30 năm, khoảng cách giữa họ đã lớn như vậy. Thời gian trôi qua, người bị đào thải không ngừng tăng lên. Bí cảnh sơ sinh và bí cảnh hắc động sớm đã xác định cường giả mạnh nhất và yếu nhất. Trong bí cảnh thời không cũng đã xác định 10 người yếu nhất. Ánh mắt những thiên tài bị đào thải đều nhìn về bảng danh sách khổng lồ trên không trung. Họ muốn xem ai mới là 10 người mạnh nhất của bí cảnh thời không. Trong bí cảnh thời không, có mấy trăm người vượt qua cửa thứ 90 của cửa ải pháp tắc. Mà trong 100 cửa ải cấp tinh chủ, từ cửa 81 đến cửa 90 đều tương đương với thực lực bậc 9 cấp tinh chủ. Thông thường những thiên tài cường đại sẽ dừng bước ở đây. Về phần cửa 91, chính là có 20 con thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ. Bây giờ vẫn chưa có người nào của năm đại bí cảnh có thể vượt qua cửa 91. Thậm chí rất khó đạt được. Trong bí cảnh thời không, dựa theo thông lệ trước đó, sẽ không có thiên tài đi vào trong cửa 91. Trong bí cảnh hỗn độn, lúc này cũng đang tiến hành trận thi đấu, là một bí cảnh có giá trị nhất của công ty lỗ sâu ảo. Chưa đến 100 thiên tài được bồi dưỡng trong đó, từng người của nhóm thiên tài này đều phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù thực lực của họ ở cấp tinh vực, nhưng có thể dễ dàng giết chết nhiều cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. 4 đại bí cảnh còn lại đã có rất nhiều người bị đào thải ra ngoài. Nhưng toàn bộ người của bí cảnh hỗn độn vẫn đang vượt cửa ải như cũ. Mà nhìn họ, người yếu nhất đều đã đến cửa 81. Vô cùng ngạc nhiên, chương 744, Côn Lạc tiến vào cuộc chiến tranh giành danh ngạch 1. Trong một không gian thí luyện của bí cảnh hỗn độn, có một thanh niên, trên má phải của anh ta còn có một bí văn màu vàng. Anh ta là Côn Lạc, vị trí đầu tiên trong cuộc chiến thiên tài gần đây, là thiên tài tuyệt thế xuất hiện sau mấy trăm đợt. Khuôn mặt Côn Lạc lạnh lùng, nhìn 60 sinh mệnh tộc cơ giới bậc 9 cấp tinh chủ trước mắt. Lĩnh vực không gian tản ra, bóng người giống như ma quỷ, xuất hiện rồi lại biến mất. Mỗi lần xuất hiện, anh ta đều đánh ra một đạo kiếm quang màu vàng. Sau đó một số sinh mệnh tộc cơ giới bậc 9 cấp tinh chủ trước mắt liền chết đi. Sau mười mấy lần công kích, không gian này chỉ còn lại một mình anh ta. Bây giờ mình ở trong cửa 83. Thành tích như vậy chắc chắn là nằm cuối cùng trong bí cảnh hỗn độn. Mình phải thông qua càng nhiều cửa ải. Khuôn mặt Côn Lạc có vẻ nghiêm túc. Gần 100 người của bí cảnh hỗn độn vượt 100 cửa ải pháp tắc. 3 người yếu nhất lại phải cùng với 10 người mạnh nhất của bí cảnh thời không tranh giành danh. Ngạch tiến vào bí cảnh hỗn độn. Trong bí cảnh hỗn độn có hộ vệ cấp lĩnh chủ. Hơn nữa được ưu đãi 40% khi mua các loại bí tịch pháp tắc. Hoàn cảnh tu luyện cũng vượt xa 4 đại bí cảnh khác. Đương nhiên anh ta không muốn từ bí cảnh hỗn độn vào trong bí cảnh thời không. Soạt, bóng người Côn Lạc biến mất. Anh ta trực tiếp đi đến cửa 84. Rõ ràng cửa 84 không quá khó với Côn Lạc. Anh ta nhanh chóng vượt qua. Sau đó cửa 85, cửa 86, cửa 87. Sau 1 giờ, Côn Lạc đến cửa 90. Nơi này có 1.000 sinh mệnh thảo mộc bậc 9 cấp tinh chủ. Từ cửa 81 đến cửa 90. Mặc dù đều phải đối mặt với đối thủ bậc 9 cấp tinh chủ, nhưng thực lực của chúng lại không ngừng tăng lên. Ở trong cửa 81, chính là 20 con thị huyết thử bậc 9 cấp tinh chủ bình thường. Trong cửa 89 cũng chỉ là 800 sinh mệnh kim loại bậc 9 cấp tinh chủ bình thường. Nhất, nhưng cửa 90 có 1.000 sinh mệnh thảo mộc, thực lực đều đạt đến bậc 9 cấp tinh chủ đỉnh phong. Đoàn kết lại với nhau lại đạt đến trình độ rất mạnh. Mặc dù không thể tương đương với cường giả cấp hắc động sơ kỳ, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với bậc 9 cấp tinh chủ đỉnh phong. Thực lực liên hợp lại của chúng ước chừng nằm ở giai đoạn giữa bậc 9 cấp tinh chủ đỉnh phong và cấp hắc động sơ kỳ, vô cùng mạnh mẽ. khuôn mặt Côn Lạc có vẻ nghiêm túc. 1000 sinh mệnh thảo mộc bậc 9 cấp tinh chủ này, trên thân đầy gai gỗ sắc bén, hơn nữa dường như chiếm giữ dày đặc không gian này, anh ta muốn vượt qua lại không phải chuyện dễ dàng. Lĩnh vực không gian vô cùng to lớn bạo phát ra toàn bộ, hầu như bao phủ khắp không gian thí luyện. Sau đó bóng người Côn Lạc ẩn nấp trong không gian của mình liên tục xuất hiện, trường kiếm màu vàng trong tay không ngừng tản ra từng đạo kiếm mang. Thế nhưng mỗi lúc bóng người anh ta xuất hiện, giết chết một sinh mệnh thảo mộc thì anh ta đều bị đa số sinh mệnh thảo mộc bao vây lại, gian nan trốn vào trong lĩnh vực không gian của mình. Cuối cùng, sau khi giết chết 540 sinh mệnh thảo mộc, Côn Lạc không trốn kịp, bị phần đông sinh mệnh thảo mộc trực tiếp bao vây, bỏ mạng trong nháy mắt. Côn Lạc, thiên tài tuyệt thế vừa xuất hiện trong mấy trăm cuộc chiến thiên tài, dừng bước ở cửa 90. Trên quảng trường, Côn Lạc mở mắt, nhìn xếp hạng của mình. Cho đến bây giờ, chỉ có một thiên tài của bí cảnh hỗn độn bị đào thải trước anh ta. Dừng bước ở cửa 90, thiên tài đó giết chết 500 sinh mệnh thảo mộc cấp tinh chủ đỉnh phong, sau đó chết đi, bị đào thải ra ngoài. Côn Lạc nhìn màn hình xếp hạng khổng lồ, trong lòng lại hơi hồi hộp. Bây giờ 90 thiên tài của bí cảnh hỗn độn đang vượt cửa ải, đều ở cửa 90. Có 10 người giết số lượng thảo mộc dưới anh ta. Trong 10 người này, nếu số lượng của hai người giết chết đều dưới 540 sinh mệnh thảo mộc bị đào thải ra, vậy thì anh ta sẽ không nằm trong 3 người yếu nhất của bí cảnh hỗn độn, cũng không cần tham gia cuộc chiến tranh giành danh ngạch kia. Soạt, lại có một người bị đào thải ra ngoài. Côn Lạc nhìn tên của mình, lúc này thứ tự của anh ta đứng thứ 2 từ dưới lên. Thất bại rồi. Côn Lạc nhíu mày, thiên tài vừa bị đào thải lúc nãy lại giết chết 560 sinh mệnh thảo mộc trong cửa 90. Toàn bộ những người khác đã vượt qua số đó. Xếp hạng lần này dường như có thể xác định rồi. Đó là Côn Lạc xếp thứ 2 từ dưới lên, thuộc một trong 3 người yếu nhất của bí cảnh hỗn độn, cùng với 10 người của bí cảnh thời không tranh giành thứ tự cuối cùng. Côn Lạc hơi không cam tâm trong lòng. Chỉ cần cho anh ta một năm, anh ta chắc chắn sẽ không ở thứ tự này. Thế nhưng, anh ta vào bí cảnh hỗn độn chỉ vẻn vẹn 3 năm. Cho dù thiên phú cao hơn nhóm thiên tài của bí cảnh hỗn độn, nhưng thực lực cũng rất khó vượt qua họ. Thời gian tính đến bây giờ, trong 5 đại bí cảnh, đa số mọi người đã bị đào thải ra ngoài, mà ở đây chỉ còn lại 10 mấy người của bí cảnh thời không. Còn có 80 mấy người của bí cảnh hỗn độn, những người này đều đến cửa 90 trong 100 cửa ải pháp tắc. Ở đây, mọi người đều phải đối diện với sinh mệnh thảo mộc chiếm giữ chằng chịt không gian. Hơn nữa thực lực của những sinh mệnh thảo mộc đều đạt đến trình độ rất mạnh. Chương 745, Côn Lạc tiến vào cuộc chiến tranh giành danh ngạch 2. Trong bí cảnh hỗn độn, một thiên tài vung kiếm quang trong tay, vô số đạo kiếm quang màu vàng, màu đỏ, màu xanh vung lên, toàn bộ sinh mệnh thảo mộc bị anh ta chém đứt. Sau nửa giờ, cửa 90 chỉ còn lại một bóng dáng của thiên tài này. Anh ta nở nụ cười trên mặt, sau đó bóng người trực tiếp đi vào cửa 91. Soạt, lúc bóng người anh ta vừa xuất hiện, một hố đen khổng lồ nhanh chóng đến gần anh ta, sau đó móng vuốt khẽ rạch một đường, thân thể của anh ta vỡ tan như đậu phụ. Thiên tài hung hăng giết chết 1000 sinh mệnh thảo mộc bậc 9 cấp tinh chủ, lại bị miểu sát trong cửa 91, nhưng đây lại là cảnh tượng rất bình thường. Khoảng cách lĩnh ngộ pháp tắc giữa cấp tinh chủ đỉnh phong và cấp hắc động sơ kỳ rất lớn. Cho dù giết chết nhiều cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong nhưng lĩnh ngộ pháp tắc chưa đạt đến, cơ bản không thể ngang hàng với cấp hắc động sơ kỳ. Trong cửa 91 này, có 20 con thị huyết thử hoàn toàn đạt đến cấp hắc động sơ kỳ. Tiếp đó, trong bí cảnh hỗn độn lại xuất hiện một số thiên tài vượt qua cửa 90 của cửa ải pháp tắc, nhưng toàn bộ đều bị miểu sát trong cửa 91. Không ai có thể kiên trì một giây. Cuối cùng, mọi người của bí cảnh hỗn độn bị đào thải ra. Hơn 90 thiên tài này, có 10 người dừng bước ở cửa 90. 80 thiên tài mới đến cửa 91. Một thiên tài mạnh nhất kiên trì được một phút trong cửa 91. Thực lực nghịch thiên, xếp hạng của bí cảnh hỗn độn kết thúc. Cuối cùng có 3 người tiến vào trận đấu tranh giành với 10 thiên tài mạnh nhất của bí cảnh thời không, mà Côn Lạc lại nằm trong số đó. Bên trong bí cảnh thời không còn sót lại 19 thiên tài. Toàn bộ bọn họ đều đã đi tới cửa 90. Về phần 9000 người khác, tất cả đều đã bị loại khỏi không gian thí luyện. Trong 19 vị thiên tài này sẽ xuất hiện 10 người mạnh nhất bí cảnh thời không. Trên bầu trời rộng lớn, video 19 vị thiên tài này vượt ải cũng được hiển thị rõ ràng. Trong đám đông, Lâm Kiếm nhìn video trên không trung nhưng trong lòng trào dâng cảm giác vô lực. Bây giờ, Dương Thiên đã vượt qua cửa 89, bước vào cửa thứ 90, cho dù ở bí cảnh hỗn độn, cũng chỉ có 10 người dừng lại ở cửa 90. Dương Thiên, khoảng cách giữa ngươi và ta càng ngày càng lớn. Lâm Kiếm nắm chặt tay, hiện tại, Dương Thiên đã ở cửa 90, thậm chí còn có thể cùng với 3 thiên tài yếu nhất của bí cảnh hỗn độn tranh giành 3 danh ngạch quý giá tiến vào bí cảnh hỗn độn, còn hắn lại bị loại khỏi bí cảnh thời không, tiến vào bí cảnh pháp tắc. Về phần những thiên tài khác, đều có chút khó tin nhìn Dương Thiên. Dương Thiên này cường đại quá đi, Dương Thiên mới vượt qua cửa thứ 9 pháp tắc hơn 10 năm. Đúng không? Thế mà bây giờ đã có thể đi tới cửa 90 cấp tinh chủ. Ta ở bí cảnh thời không 200 năm, mất 60 năm để vượt qua cửa thứ 9 pháp tắc, nhưng lại phải dừng bước trước cửa 88. Vậy mà Dương Thiên chỉ dùng vẻn vẹn 30 năm hoàn toàn vượt qua ta. Nghe nói, trận chiến thiên tài 30 năm trước, Dương Thiên chỉ xếp hạng chót, tiến vào bí cảnh thời không 10 năm, bây giờ chỉ sau 20 năm, hắn lại chiếm cứ hạng đầu bí cảnh thời không của chúng ta. Quá nghịch thiên, từng nhóm thiên tài đều đang nghị luận, đa số bọn họ đều ở trong bí cảnh thời không cả trăm năm. Mặc dù có rất nhiều điều kiện, tốc độ tiến bộ cũng hơn người nhưng so với Dương Thiên, bọn họ vẫn quá chậm. Hầu như, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cảm giác vô lực. Trên bầu trời rộng lớn của tinh cầu hỗn độn, rất nhiều cường giả cấp viên mãn, còn có một vài cường giả cấp lĩnh chủ. Bọn họ đang nhìn thành tích của các thiên tài ở năm đại bí cảnh. Ha ha, Hư Tuyệt, đệ tử này của ngươi thật quá cường đại. Đúng vậy, Hư Tuyệt, sớm biết thế này ta đã thu Dương Thiên làm đệ tử. Thiên phú của Dương Thiên này còn mạnh hơn so với Côn Lạc. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ cấp S bí cảnh tụ tinh, nhất định đã lấy được tụ tinh châu. Tốc độ tiến bộ của hắn chắc chắn sẽ không ngừng tăng lên. Một nhóm cường giả cấp viên mãn cười nói, thần chủ Hư Tuyệt khuôn mặt tươi cười trò chuyện cùng các cường giả cấp viên mãn khác. Bên kia, thần chủ Nhân Diệt mặt không biểu tình, ánh mắt vừa nhìn về phía bí cảnh hỗn độn vừa nhìn về phía bí cảnh thời không. Các cường giả cấp lĩnh chủ cũng đang sôi nổi thảo luận. Tháp Lâm, Dương Thiên này thường xuyên đến chỗ người nghe giảng đúng không? Một vị cường giả cấp lĩnh chủ cười nói. Đúng vậy, Tháp Lâm tươi cười, thiên phú của Dương Thiên quả thực kinh người, hơn nữa còn rất kiên định. Trước đây, ngày nào cũng đến chỗ ta nghe giảng mấy lần. Ừ, trước kia hắn cũng thường xuyên tới chỗ của ta nghe giảng. Các vị cấp lĩnh chủ cười đùa trò chuyện với nhau, thực lực của bọn họ đều là lĩnh chủ cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể lĩnh hội hoàn chỉnh hệ pháp tắc. Nói không chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá trở thành cấp viên mãn. Bọn họ đều đã trải qua vô số trận chiến sinh tử trên chiến trường hư vô, nhưng đến bước cuối cùng lại không có cách nào đột phá. Chỉ có thể đây tu luyện và truyền dạy cho những thiên tài của năm đại bí cảnh. Thiên tài giống như Dương Thiên là người mà bọn họ mong muốn được dạy nhất. Chương 746, Nghịch Thiên, nhìn kìa, Dương Thiên đã tiến vào cửa thứ 90. Rất có thể có tên trong danh sách 10 người mạnh nhất bí cảnh thời không. Ha ha, Côn Lạc đã bị loại, 10 người yếu nhất bí cảnh hỗn độn, hai người bọn họ có khả năng giao thủ, ta có chút mong chờ cuộc chiến giữa hai người bọn họ. Hy vọng Dương Thiên có thể tiến vào cửa 90 không gian thí luyện. Dương Thiên nhìn 1000 sinh mệnh thảo mộc, khuôn mặt không hề có chút sợ hãi. Khí thế cường đại phát ra từ trên người Dương Thiên, sau đó một luồng chấn động kỳ diệu lan ra bao phủ khắp không gian. Đây là lĩnh vực thời gian của Dương Thiên, đã đạt đến 3.500 mét, vượt ra khỏi phạm vi của không gian thí luyện. Tay phải của Dương Thiên duỗi ra, tiếp đó trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao dữ tợn, đã lâu rồi chưa đánh một trận sảng khoái. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười, thân ảnh khẽ động lao thẳng vào đám sinh mệnh thảo mộc. Rầm rầm, đám sinh mệnh thảo mộc gầm lên giận dữ, rễ cây và dây leo sắc nhọn khua khoáng khắp không gian. Xoạt, Dương Thiên vung trường đao trong tay rồi bổ xuống. Một đạo đao mang cực lớn xuất hiện, bên trên còn lóe lên nhiều màu sắc khác nhau. Đạo đao mang dài đến mấy trăm mét như muốn cắt xẻ toàn bộ không gian thí luyện. Xuyên thẳng qua một mảng lớn sinh mệnh thảo mộc. Đám sinh mệnh thảo mộc tiếp xúc với đao mang tất cả đều bỏ mạng, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Cả không gian xuất hiện 1/3 diện tích chân không. Dương Thiên đã giết hơn 300 sinh mệnh thảo mộc chỉ bằng một nhát chém. Dương Thiên này thật lợi hại. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của các cường giả cấp viên mãn và cường giả cấp lĩnh chủ trên. Không chung, Dương Thiên có thể một đao đánh chết hơn 300 sinh mệnh thảo mộc thì cửa 90 này đối với hắn cũng không quá khó khăn, hắn chắc chắn có thể tiến vào cửa thứ 91. Danh ngạch bí cảnh hỗn độn lần này, Dương Thiên nhất định nắm chắc rồi. Một vị cường giả cấp viên mãn cảm thán, phải biết rằng, ngay cả trong bí cảnh hỗn độn, 10 người đều dừng lại ở cửa thứ 90. Với thực lực Dương Thiên thể hiện, trong bí cảnh hỗn độn cũng không phải là hạng bét. Thật mạnh, trên quảng trường bí cảnh thời không, không ít thiên tài nhìn một đao kia của Dương Thiên trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây chính là hơn 300 sinh mệnh thảo mộc đạt đến tinh chủ cấp 9 đỉnh phong. Bất kỳ con nào cũng có thể miểu sát phần lớn người ở đây. Thế nhưng lại bị Dương Thiên một đao giết chết. Trong không gian, bóng dáng Dương Thiên quét qua, từng đạo hỏa diễm, thủy đao, phong nhận, thiểm điện liên tục xuất hiện bao phủ khắp không gian, không ngừng thu hoạch mạng sống của các sinh mệnh thảo mộc còn lại. Những sinh mệnh thảo mộc còn lại giống giận, nhanh chóng đánh về phía hắn, nhưng trong lĩnh vực thời gian của mình, tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người, từng đạo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện trong không gian thí luyện. Mỗi nhát đao có thể giết chết hàng chục sinh mệnh thảo mộc tinh chủ cấp 9 đỉnh phong. Những sinh mệnh thảo mộc rơi vào tay Dương Thiên không có chút năng lực chống cự nào. 10 phút sau, tất cả sinh mệnh thảo mộc biến thành xác chết. Toàn bộ không gian chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Dương Thiên vượt qua cửa thứ 90. Dương Thiên vượt qua cửa thứ 90. Côn Lạc bí cảnh hỗn độn. Thiên tài tuyệt thế mấy trăm năm mới xuất hiện của công ty lỗ sâu ảo sau khi giết chết 540 sinh mệnh kim loại ở cửa thứ 90, trực tiếp bị loại khỏi không gian. Vậy mà Dương Thiên lại có thể thông qua cửa thứ 90 một cách trọn vẹn. Lúc này, khuôn mặt Dương Thiên lộ vẻ thận trọng. Cửa 90 đối với hắn không có gì khó khăn, nhưng cửa 91 lại có 20 con thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ. Thực lực của hắn bây giờ mới tương đương cường giả cấp hắc động sơ kỳ mà thôi. Đánh không giết được nói gì đến 20 con. Dương Thiên hít sâu một hơi. Sau đó, thân ảnh biến mất. Trên không trung năm đại bí cảnh, các cường giả cấp viên mãn và cường giả cấp lĩnh chủ đều hướng mắt nhìn về phía Dương Thiên. Các người nói Dương Thiên có thể kiên trì ở cửa 90 trong bao lâu? Nhìn hắn vượt qua cửa thứ 90 bộ dáng rất thoải mái, hẳn là có thể kiên trì hơn 10 giây chứ. Khoảng đó, Hư Tuyệt, ngươi hẳn là hiểu rõ thực lực đệ tử của mình nhất. Ngươi cho rằng hắn có thể vượt qua bao nhiêu cửa? Một cường giả cấp viên mãn hướng ánh mắt về phía thần chủ Hư Tuyệt. Tò mò hỏi, thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói, các ngươi cứ xem đi. Ồ, có vẻ ngươi rất tin tưởng vào đệ tử của mình nhỉ Hư Tuyệt. Chúng ta nhìn kỹ một chút, các cường giả cấp viên mãn vừa cười nói, ánh mắt vừa hướng về phía bí cảnh thời không, thân ảnh Dương Thiên biến mất, sau đó xuất hiện ở cửa thứ 91. Soạt, ngay sau khi bóng dáng của Dương Thiên xuất hiện, một lỗ đen cực lớn nhanh chóng áp sát hắn, sau đó hắn cảm nhận được một móng vuốt sắc nhọn đang trực tiếp chộp về phía mình. Đồng thời cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ xuất hiện. Cút, Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lĩnh vực thời gian lập tức mở ra. Trường đao trong tay bổ xuống. Một đạo đao mang cực lớn xuất hiện đánh về phía thị huyết thử. Tốc độ của hắn vô cùng kinh người. Lập tức lui về phía xa. Chương 747, tài năng. Móng vuốt sắc nhọn và đao mang trực tiếp va vào nhau. Thị huyết thử gầm lên như muốn đập vỡ đao mang này. Tuy nhiên, đao mang cực kỳ uy lực chống lại được công kích của nó. Đợi đến lúc đao mang hoàn toàn biến mất, đám thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ cũng dừng lại, mà bóng dáng của Dương Thiên cũng đã xuất hiện ở phía xa. Cái gì? Đòn tấn công này, các cường giả cấp viên mãn nhìn đao mang Dương Thiên phát ra. Ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Công kích của Dương Thiên khiến thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ bị ép phải dừng lại. Sự lĩnh ngộ pháp tắc của hắn đã hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả cấp hắc động sơ kỳ rồi. Hắn mới bước vào công ty lỗ sâu ảo bao lâu chứ? Có thể đối chiến với thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ. Thiên phú của Dương Thiên này quá mạnh mẽ. Gần trăm người của bí cảnh hỗn độn cũng không hẳn là đối thủ của hắn. Dương Thiên này tuy không bằng Hắc Vũ nhưng mạnh hơn Côn Lạc rất nhiều. Ít nhất cũng là một thiên tài tuyệt thế trong hàng ngàn đợt thiên tài đại chiến. Dương Thiên tiến bộ rất nhanh trong 20 năm, chắc hẳn trong nhiệm vụ tu luyện, hắn đã nhận được cơ duyên nghịch thiên. Các cường giả cấp viên mãn và cường giả cấp lĩnh chủ đều tràn ngập sự kinh thán. 20 năm trước, Dương Thiên mới dừng lại ở cửa 53 trong 100 cửa cấp tinh chủ thế, nhưng chỉ gần 20 năm, hắn đã đi tới cửa thứ 91, thậm chí còn có thể miễn cưỡng đối đầu với thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ. ánh mắt của các cường giả viên mãn cường đại tinh tường cỡ nào. Nhìn thoáng qua cũng thấy được tình hình lĩnh ngộ pháp tắc hiện tại của Dương Thiên. Mà Dương Thiên đã trải qua hơn 20 năm trong bí cảnh hư vô và thế giới tụ tinh. Nhất là trong bí cảnh tụ tinh, một trong hai nhiệm vụ cấp S của công ty lỗ sâu ảo. Hay còn gọi là nhiệm vụ tuyệt vong, tỷ lệ tử vong gần như là 100%. Dương Thiên tiến bộ nhiều như vậy, nhất định là trong bí cảnh tụ tinh nhận được cơ duyên nghịch thiên. Tất nhiên, bọn họ rất vui khi thấy điều này. Công ty lỗ sâu ảo đã thiết lập hơn 1.000 nhiệm vụ tu luyện với hy vọng rằng mỗi thiên tài có thể giành được cơ hội trong đó và tự cường đại bản thân nhanh hơn. Mặc dù tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ huấn luyện này cao, một khi các thiên tài chết, tài nguyên họ đã đầu tư sẽ biến mất, nhưng họ chỉ cần tu luyện một cường quốc cấp độ hoàn hảo trong số 10.000 người. Sau đó là thành công. Trong cửa thứ 91, Dương Thiên thận trọng nhìn 20 con thị huyết thử ánh mắt đỏ lòm phía xa. Trên người chúng đều có một hắc động như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Vô cùng khủng bố, gào, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Tốc độ của thị huyết thử hết sức kinh người. Bao vây Dương Thiên triệt để từ mọi phía. Dương Thiên hít sâu một hơi. Lĩnh vực thời gian hoàn toàn mở ra. Trường đao dữ tợn trên tay phải hắn được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm. Ánh sáng màu đỏ cực kỳ chói mắt và nóng bỏng. Toàn bộ không gian bị che phủ bởi màu đỏ rực lửa này. Đây là pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên. Trong năm hệ pháp tắc hệ hỏa của hắn là nghịch thiên nhất, đã bắt đầu lĩnh ngộ bí tịch Hắc Vũ thức thứ tư. Bí tịch Hắc Vũ tổng cộng có 10 thức, thức thứ tư ứng với lĩnh ngộ pháp tắc hắc động cấp sơ kỳ. Nếu Dương Thiên lĩnh ngộ hoàn toàn thức thứ tư, chỉ dựa vào pháp tắc hệ hỏa của hắn là có thể chân chính địch lại cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Tuy rằng, hiện tại Dương Thiên cách việc nắm giữ hoàn toàn thức thứ tư còn một chút, nhưng cộng thêm pháp tắc bốn hệ khác của hắn thì hoàn toàn có thể bù đắp thiếu hụt của nó. Ngoại trừ trường đao rực lửa, trên bầu trời cũng xuất hiện sấm sét cực lớn, những lưỡi dao gió không ngừng xoay tròn trong không gian, băng sương xuất hiện đóng băng mọi thứ, sấm sét và những lưỡi dao gió không ngừng giáng xuống đám thị huyết thử. Trong khi băng giá làm chậm tốc độ của chúng thì từng đạo đao mang rực lửa từ thanh trường đao trên tay hắn không ngừng bổ về phía thị huyết thử. Cùng lúc đó, thân ảnh Dương Thiên như ma quỷ không ngừng xuyên qua toàn bộ không gian, trốn tránh công kích của đám thị huyết thử. Nhất thời, 20 con thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ khó có thể bắt được Dương Thiên. Khiếp sợ, ánh mắt mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía không gian này. Theo dõi bóng dáng Dương Thiên không ngừng xuyên qua đám thị huyết thử. Còn cả không gian tràn ngập ánh lửa, sấm sét, gió bão, băng sương, đây chính là 20 con thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ. Vậy mà lại không làm gì được Dương Thiên. Dương Thiên này, so với những thiên tài trong bí cảnh hỗn độn còn mạnh hơn ấy nhỉ? Trên quảng trường bí cảnh thời không, một vị thiên tài thì thầm nói, tất cả mọi người đứng xung quanh đều nghe được lời của hắn. Mặc dù khó tin nhưng cũng có cùng suy nghĩ, có thể đọ sức với 20 con thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ. Chắc chắn lĩnh ngộ pháp tắc của hắn đã đạt tới một trình độ cực sâu. Trong video, thân ảnh Dương Thiên như một bóng ma, chỉ để lại một vệt tàn ảnh. Đám thị huyết thử không chiếm được ưu thế về tốc độ. Lúc này, Dương Thiên lần đầu tiên thể hiện hết thực lực của mình trước mặt mọi người. Chương 748, thứ nhất. 1. Chương 749, thứ nhất. 2. Thế nhưng, lúc này Dương Thiên đã có thể làm được. Lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên hoàn toàn vượt xa họ. Trận thi đấu thí luyện kết thúc, mọi người cũng đều biết tình trạng tiến bộ thực lực của mình. Thần chủ Tương Tinh nhìn xuống hơn 9.000 thiên tài rồi nói. Công ty lỗ sâu ảo chúng ta cho mỗi người các ngươi 500 năm. Trong 500 năm này, các ngươi có thể thực hiện nhiệm vụ tu luyện, có thể nghe bài giảng của các cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, có thể tiếp nhận truyền thừa pháp tắc, có thể tranh giành điểm tích lũy để trao đổi các loại bí tịch của cường giả cấp viên mãn. Bất kỳ tài nguyên của công ty đều có thể cho các ngươi. Công ty lỗ sâu ảo chúng ta cho các ngươi môi trường tu luyện tốt nhất, càng hy vọng các ngươi có thể trở thành cường giả chân chính. Các ngươi có hài lòng với thành tích của mình không? Thần chủ Tương Tinh vừa dứt lời, một số thiên tài lại cúi đầu, trong mắt có vẻ áy náy. Tốc độ tiến bộ của những người này quá chậm, kết quả trận thi đấu đã có. Xếp hạng thành tích cụ thể của năm đại bí cảnh cũng có rồi. Các ngươi có thể đi xem. Soạt, cuối cùng, ánh mắt thần chủ Tương Tinh lại nhìn về Dương Thiên, bóng dáng trực tiếp biến mất. Trên quảng trường, bảng danh sách khổng lồ biến mất, có người vui mừng. Đương nhiên cũng có người mất mát, Mỗi cuộc chiến xếp hạng của năm đại bí cảnh đều có rất nhiều thiên tài bất chợt xuất hiện. Cũng có một số thiên tài lại phai mờ trong đám người. Dựa vào thực lực của mình cũng không thể vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Hay là không nên đi, thoải mái đợi cuộc thi đấu vào 3 ngày sau. Trên quảng trường, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Dương Thiên nở nụ cười tự tin trên mặt. Dương Thiên phải giành được một danh ngạch tiến vào bí cảnh hỗn độn lần này. Đi vào trong bí cảnh hỗn độn, không nói những cái khác. Riêng việc trao đổi các loại bí tịch pháp tắc đã được hưởng ưu đãi 40%. Lấy bí điển thời gian của Dương Thiên ra mà nói, tổng cộng cần 1 tỷ điểm tích lũy. Trong bí cảnh thời không giảm 30% còn lại 700 triệu điểm tích lũy. Mà trong bí cảnh hỗn độn chỉ cần 600 triệu điểm tích lũy. Đó chính là chênh lệch 100 triệu điểm tích lũy. Dương Thiên cho dù hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh tụ tinh cấp S của công ty lỗ sâu ảo, cũng chỉ giành được 1 triệu điểm tích lũy mà thôi. Thành tích vượt cửa ải của thiên tài năm đại bí cảnh cũng liên tục truyền đến từng bí cảnh. Đặc biệt là bí cảnh thời không, Dương Thiên lại đến cửa 91, hơn nữa còn đả thương một con thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ. Cho dù gần 100 thiên tài của bí cảnh hỗn độn đều không làm được thành tích như vậy. Đợi đến lúc video vượt cửa ải của các thiên tài bí cảnh hỗn độn truyền đi, mọi người phát hiện thành tích của Dương Thiên lại vượt qua tất cả thiên tài của bí cảnh hỗn độn. Trời ơi, Dương Thiên quá nghịch thiên, nhóm thiên tài của bí cảnh hỗn độn chúng ta không ai có thể làm bị thương thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ trong cửa 91, nhưng Dương Thiên lại làm được. Lẽ nào Dương Thiên chính là thiên tài tuyệt thế có thể ngang hàng với Hắc Vũ trong công ty lỗ sâu? Ảo sao? Cuộc chiến thiên tài lần này không chỉ xuất hiện một Côn Lạc trong 3 năm liền đuổi kịp chúng ta. Không ngờ rằng còn có một Dương Thiên càng nghịch thiên hơn Côn Lạc. Nhóm thiên tài trong bí cảnh hỗn độn nhìn video vượt cửa ải của Dương Thiên. Trong lòng vô cùng chấn động, họ ở cấp tinh vực mấy trăm năm, đều rất khó đả thương thị huyết thử cấp hắc động sơ kỳ. Nhưng Dương Thiên đã làm được chỉ trong 30 năm. Điều này nói rõ, Dương Thiên chắc chắn có thể ở cấp tinh vực vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Trong bí cảnh hỗn độn, một thanh niên tuấn tú đang đi, bên má phải của thanh niên còn có bí văn màu vàng. Anh ta là Côn Lạc, hạng nhất của cuộc chiến thiên tài gần đây, mặc dù lần này mình nằm trong 3 người yếu nhất của bí cảnh hỗn độn, nhưng mình vẫn có cơ hội tiếp tục ở lại trong bí cảnh hỗn độn. Chỉ cần giữ 3 vị trí đầu trong 13 người là được. Côn Lạc suy tư trong lòng, thời gian tu luyện của mình còn quá ngắn, chỉ cần cho mình 100 năm. Mình chắc chắn có thể vượt qua mọi thiên tài của bí cảnh hỗn độn. Ánh mắt Côn Lạc có vẻ tự tin mãnh liệt. Côn Lạc, ở đằng xa, bỗng nhiên một thanh niên khôi ngô cao lớn đi đến. Thanh niên này cao đến 3 mét, tóc lại có màu đỏ rực. Hỏa Vinh, Côn Lạc nhìn thanh niên cao to khôi ngô trước mắt nói. Hỏa Vinh cũng là thiên tài của bí cảnh hỗn độn, nhưng thực lực nằm ở hạng chót, lần này xếp ở vị trí dưới cùng của bí cảnh hỗn độn. Côn Lạc ở vị trí thứ 2 từ dưới lên. Côn Lạc, ngươi có biết tình hình vượt cửa ải của Dương Thiên trong bí cảnh thời không chưa? Hỏa Vinh nhìn Côn Lạc hỏi. Côn Lạc lắc đầu, anh ta không chú ý. Dương Thiên cùng đợt với ngươi, đến cửa 91. Hỏa Vinh nói, đồng tử của Côn Lạc hơi co lại, trên mặt hiện vẻ khó tin. Ta biết rồi, một lúc sau, Côn Lạc gật đầu với Hỏa Vinh, sau đó rời đi. Hỏa Vinh nhìn bóng người rời đi của Côn Lạc, trong mắt lại có vẻ không cam lòng. Anh ta sắp bị đào thải vào bí cảnh thời không? Bây giờ thực lực của anh ta còn kém hơn Côn Lạc một chút. Cơ bản không có cơ hội lọt vào top 3 của cuộc chiến tranh giành danh ngạch kế tiếp. Ở lại bí cảnh hỗn độn, chương 750, thiên tài tuyệt thế xuất hiện trong hàng nghìn đợt. Chương 751, cuộc chiến tranh giành danh ngạch của bí cảnh hỗn độn. Chương 752, đánh bại Côn Lạc. 1. Chương 753, đánh bại Côn Lạc. 2. Chương 754. Tiến vào bí cảnh hỗn độn. Chương 755, tuyệt không lùi bước. Chương 756, khởi hành, quay về trái đất. Chương 757, rơi xuống 1. Chương 758, rơi xuống 2. Chương 759, biến cố của thiên linh tinh. Chương 760, trở về nhà. Chương 761, không hề sợ hãi 1. Chương 762, không hề sợ hãi 2. Chương 763, phân thân cây thần U Minh. Chương 764, nhóm lửa tự thiêu. Chương 765, rằng co 1. Chương 766, rằng co 2. Chương 767, tội phạm hành tinh. Chương 768, giết chết Tử Kiệt Dương. Chương 769, quyết đấu tử bá càn 1. Chương 770, quyết đấu tử bá càn 2. Chương 771, Byron ra tay. Chương 772, hơn 700 hành tinh có sự sống. Chương 773, trở về bí cảnh hỗn độn 1. Chương 774, trở về bí cảnh hỗn độn 2. Chương 775, ải thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Thất bại. Chương 776, nhiệm vụ cấp S thứ 2. Chương 777, bước vào thế giới cự linh. Chương 778, dấu chân 1. Chương 779, dấu chân 2. Chương 780, đánh lén. Chương 781, chủ nhân 1. Chương 782, chủ nhân 2. Chương 783, tiến vào bộ lạc thanh mộc. Chương 784, tiểu thanh giao. Chương 785, huyết trì. Chương 786, huynh có muốn ăn không? Chương 787, chữa trị 1. Chương 788, chữa trị 2. Chương 789, vết thương không thể lành. Chương 790, tiến vào huyết trì. Chương 791, tôi luyện thân thể 1. Chương 792, tôi luyện thân thể 2. Chương 793, huyết tinh thạch cự linh thú. Chương 794, dung hợp sát khí. Chương 795, bột huyết tinh. Chương 796, không ngừng mạnh mẽ 1. Chương 797, không ngừng mạnh mẽ 2. Chương 798, kế hoạch săn giết thanh mộc. Tốc độ tiến bộ thế này thật sự vô cùng kinh ngạc. Ban đầu Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc, cho dù đi vào trong năm đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo, đều tiêu hao nhiều thời gian mới dần dần sánh ngang với cường giả bậc một cấp tinh chủ. Thế nhưng bây giờ có bột huyết tinh cự linh thú, tốc độ phát triển của thân thể hắn dường như tăng lên vô số lần so với tốc độ tiến bộ của pháp tắc. Trong một ngày ngắn ngủi bằng với một năm tiến bộ của pháp tắc. Vù, một chỉ mang màu xanh xuất hiện, trên đó còn mơ hồ truyền ra từng tiếng gào của cự thú. Pháp tắc hệ thủy của mình dung hợp càng nhiều sát khí, uy lực cũng càng mạnh mẽ. Dương Thiên cảm nhận uy lực của nó. Thanh giao, muội ở trong nhà, ta đi hoang lĩnh một lát, ở đó quá nguy hiểm, muội không cần đi. Dương Thiên nói với Tiểu Thanh Giao, được, ca ca, mặc dù trong mắt Tiểu Thanh Giao có hơi buồn, nhưng vẫn hiểu chuyện gật đầu. Dương Thiên liền đi ra khỏi phòng của mình, nhanh chóng bay về nơi xa, nhìn phương hướng chính là hoang lĩnh. Dương Thiên sai Tiểu Quang quay lại, sau đó cẩn thận tìm kiếm một lượt khu vực hẻo lánh trong hoang lĩnh, chuẩn bị cho kế hoạch của mình, mà hắn lại đứng trong một khu vực bí ẩn, nắm chặt bàn tay, trong tay xuất hiện một ngọn lửa. Thế nhưng trên ngọn lửa này lại xen lẫn một vài thứ đồ khác. Quả nhiên, những sát khí này không chỉ dung hợp vào trong pháp tắc hệ thủy của mình, mà còn có thể dung hợp vào các pháp tắc khác. Trong tay Dương Thiên, từng đợt lưỡi dao gió và sấm sét xuất hiện liên tục. Trên mỗi lực công kích đều xen lẫn sát khí của huyết tinh cự linh thú, làm uy lực của nó mạnh mẽ hơn trước đây. Không biết dựa vào thực lực của mình bây giờ có thể thông qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Không, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Pháp tắc của hắn dung hợp rất nhiều sát khí, uy lực lớn hơn so với trước đây, thực lực của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước. Những sát khí này tương đương với chất xúc tác của pháp tắc. Nếu Dương Thiên có thể dung hợp càng nhiều sát khí, vậy thì uy lực pháp tắc của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Đã qua 3 giờ rồi, thế nhưng Tiểu Quang vẫn chưa phát hiện ra. Dương Thiên hơi lắc đầu, thế nhưng hắn cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, lại 3 giờ nữa trôi qua. Đôi mắt Dương Thiên chợt sáng lên, bóng người hắn lướt đi, nhanh chóng bay về một nơi. Trong một khu vực bí ẩn, có một sơn động đổ nát, mà trong sơn động này lại có vài thi thể, không biết lưu lại từ niên đại nào. Toàn sơn động nhìn có vẻ đã nhiều năm chưa có ai đến nơi này. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, trực tiếp đi vào trong, tay phải hắn vung lên, sau đó một trường đao màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Đó là thần binh bậc 9 đỉnh cấp trao đổi trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Tiêu tốn không điểm tích lũy, trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn còn có một số thần binh cấp 9. Toàn thân kiếm của trường kiếm màu đỏ này nhìn vô cùng đẹp. Ý thức tiếp xúc trên đó thậm chí có thể làm kiếm khí của nó suy yếu. Trong nguyên vũ trụ, đó là bảo vật quý giá mà nhóm cường giả cấp hắc động trung kỳ và hậu kỳ tranh giành. Còn trong thế giới cự linh thiếu hụt vũ khí đỉnh cấp này, chắc chắn sẽ khiến phần đông cường giả cấp hắc động đỉnh phong tranh đoạt. Dương Thiên nhìn trường kiếm màu đỏ trong tay, hơi động ý nghĩ, trong tay lại xuất hiện một chất lỏng không màu. Đó là nọc độc hắc động vô cùng quý giá trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. một giọt có giá 50.000 điểm tích lũy, rất có giá trị. Dương Thiên tổng cộng chỉ mua 2 giọt, tiêu hao toàn bộ 100.000 điểm tích lũy. Dương Thiên trực tiếp đặt trường kiếm ở bên cạnh những thi thể này. Sau đó nhỏ một giọt nọc độc hắc động lên trên, vù, một giọt nọc độc hắc động dưới suy nghĩ khống chế của Dương Thiên. Toàn bộ dung hợp vào nửa thân kiếm của trường kiếm màu đỏ. Nọc độc hắc động không màu không mùi, hiệu quả lại rất kinh ngạc, cho dù cường giả cấp hắc động đỉnh phong tiếp xúc sẽ lập tức thấm vào trong người của họ. Chưa đến vài phút, linh lực của họ sẽ từ từ tiêu tan, đến người bình thường cũng không bằng. Trường kiếm màu đỏ im lặng nằm bên cạnh những thi thể này. Dương Thiên lại lấy một số cỏ khô trong sơn động, dùng chúng che phủ lại, chỉ lộ ra một nửa thân kiếm. Cuối cùng, Dương Thiên nhìn về sơn động vắng vẻ này, lại lấy ra một loại dược thảo kỳ lạ, đốt nó lên, đó là cỏ dẫn hồn, có thể thu hút rất nhiều đám yêu thú cấp hắc động. Cũng do Dương Thiên trao đổi trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Có giá 100 điểm tích lũy, mặc dù giá cả không đắt, nhưng đối với Dương Thiên bây giờ mà nói, lại có tác dụng không tưởng tượng được. Dương Thiên ra khỏi sơn động, ẩn nấp ở một nơi, im lặng chờ đợi. Sau nửa giờ, hai hung thú cấp hắc động sơ kỳ đến đây, ánh mắt khát máu lộ vẻ mê mẩn. Thế nhưng, cửa sơn động ở đây quá nhỏ, chúng lại không thể đi vào, nhưng chúng cũng không mạnh mẽ xông vào, mà chờ ở ngoài sơn động, tiếp tục chờ không muốn rời đi. Chưa đến 10 phút, lại đến một con hung thú cấp hắc động sơ kỳ. Thế nhưng, đám hung thú này đều tiếp tục chờ, không hề xảy ra tranh chấp, trong mắt lại lộ vẻ vô cùng mê mẩn, khóe miệng Dương Thiên nở một nụ cười, trực tiếp rời khỏi đây. Gào, trên đường, lại có một con hung thú cấp tinh chủ đỉnh phong giống lên giận dữ với Dương Thiên. Dương Thiên vung tay phải, giết chết nó, sau đó thu thi thể hung thú này vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Chương 799, sự thay đổi của Tiểu Thanh Giao. Trong bộ lạc Thanh Mộc, Lỗ Vân đang đứng chờ, ông ta cho Thanh Mộc 2 ngày đi gom đủ cự linh tệ. 22 triệu cự linh tệ đối với bộ lạc tinh linh của họ cũng không phải là một số tiền nhỏ. Họ có thể lấy được số tiền lớn này thì càng làm cho bộ lạc mạnh mẽ hơn. Trao đổi càng nhiều tài nguyên có giá trị, nâng cao thực lực của bộ lạc. Thật ra bộ lạc tinh linh của họ có tổng cộng 5 loại vũ khí cao cấp. Cho nên họ mới đồng ý lấy ra một cái, chuẩn bị bán cho Thanh Mộc. Cũng chỉ có bộ lạc Thanh Mộc gần với bộ lạc của họ. Ở đằng xa, Thanh Mộc đi đến, ha ha, thủ lĩnh Thanh Mộc, 2 ngày đã đến, cự linh tệ của ngươi gom đủ chưa? Lỗ Vân mỉm cười nói, tiền đều ở đây, Thanh Mộc trực tiếp ném tới một cái túi không gian. Tốt, ý thức của Lỗ Vân nhìn lướt qua, liền biết số lượng cụ thể, trên mặt nở một nụ cười, thanh kiếm cao cấp này thuộc về ngươi thủ lĩnh Thanh Mộc. Lỗ Vân mỉm cười nói, liền đưa đến thanh kiếm cao cấp trên người, Thanh Mộc tiếp lấy. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Được rồi, thủ lĩnh Thanh Mộc, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc. Hoan nghênh thủ lĩnh Thanh Mộc có thời gian đến bộ lạc tinh linh chúng ta làm khách. Chúng ta không làm phiền nữa. Lỗ Vân khẽ cười nói. Nói xong, họ liền rời đi. Trong cung điện, Thanh Mộc nhìn bóng người Lỗ Vân rời đi. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Hừ, bộ lạc tinh linh, có một ngày bộ lạc Thanh Mộc ta chắc chắn sẽ vượt qua các ngươi. Thanh Mộc lạnh lùng hừ một tiếng. Ông ta nhìn thanh kiếm trong tay, trong lòng lại có vẻ hưng phấn, mặc dù trước đó vì gom đủ 22 triệu cự linh tệ, có hơi tổn thất, nhưng có thể lấy được thanh kiếm cao cấp này, ông ta cho rằng mọi thứ đều đáng giá. Có thanh kiếm cao cấp này, thực lực của mình mạnh hơn trước đây một chút, Thanh Mộc thầm nghĩ trong lòng. Trước đó ông ta sử dụng thanh kiếm trung cấp đỉnh cấp, đa số binh khí toàn bộ lạc Thanh Mộc sử dụng đều là vũ khí trung cấp bình thường nhất. Thậm chí còn có rất nhiều vũ khí hạ cấp, đáng tiếc thực lực của bộ lạc mình không đủ mạnh. Trong tay tinh linh có một thanh vũ khí đỉnh cấp, cho nên ở giai đoạn cấp hắc động đỉnh phong có thể áp chế mình. Nếu mình cũng có một cái, vậy thì thực lực của mình chắc chắn sẽ không kém hơn tinh linh. Bộ lạc Thanh Mộc chúng ta cũng không cần xem sắc mặt của bộ lạc tinh linh. Thực lực của ông ta đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Chỉ kém một bước có thể đến sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Trở thành một cường giả cấp lĩnh chủ, giống với một số thủ lĩnh bộ lạc cỡ lớn, bộ lạc Thanh Mộc của họ cũng có thể nhảy lên trở thành một bộ lạc lớn. Nhưng bước đó lại vô cùng khó khăn, có thể đến lúc chết cũng không lên được. Thế giới cự linh, một khi có người đột phá đến cấp hắc động đỉnh phong, bản thân có thể thành lập bộ lạc cho riêng mình. Cho nên, thế giới cự linh có rất nhiều bộ lạc nhỏ như của ông ta. Thực lực các thủ lĩnh khác đều ngang nhau. Trong thế giới cự linh thiếu hụt vũ khí đỉnh cấp, có một loại vũ khí đỉnh cấp thì lực chiến đấu của bản thân càng tăng mạnh. Có một ngày, mình nhất định phải dẫn dắt bộ lạc Thanh Mộc trở thành một bộ lạc đỉnh cấp nhất của thế giới cự linh. Trong mắt Thanh Mộc lộ tia sáng làm người khác sợ hãi. Thanh Giao, ta mang đồ ăn ngon về cho muội. Dương Thiên quay về đình viện của mình, gọi to, ca ca, huynh về rồi. Tiểu Thanh Giao vui mừng chạy qua. Lúc Dương Thiên không ở đó, cô bé một mình im lặng vui chơi trong đình viện, không muốn ra ngoài, vì cô bé biết ngoài Dương Thiên ra, những người khác đều ghét cô bé. Dương Thiên mỉm cười lấy ra một vài linh quả, đưa cho Tiểu Thanh Giao. Sau đó trong tay xuất hiện một miếng thịt lớn, hắn trực tiếp nhóm một đống lửa nhỏ trên mặt đất, từ từ nướng nó. Tiểu Thanh Giao ở bên cạnh ăn linh quả, vừa tò mò nhìn Dương Thiên đang nướng thịt, lại hỏi, ca ca, huynh nướng thịt gì? Đây là thịt của một loại hung thú linh thú trên hoang lĩnh. Rất ngon, Dương Thiên khẽ cười nói. Sau khi nướng chín, trực tiếp xé ra một miếng nhỏ, đưa cho Tiểu Thanh Giao. Cảm ơn ca ca, Tiểu Thanh Giao vui mừng nhận lấy. Ngon, cô bé mừng rỡ nhắm mắt lại, chậm rãi tận hưởng mùi vị. Dương Thiên nở nụ cười, vẻ bất lực, hoảng sợ và tự ti ban đầu của cô bé đã biến mất. Bây giờ lại trở thành một cô bé vui tươi và hoạt bát. Giống như hoán đổi thành một người khác, nhìn thấy 6 vết sẹo xấu xí trên mặt Tiểu Thanh Giao. Dương Thiên lại thở dài trong lòng, lâu như vậy, mặc dù hắn dùng cách nào cũng không thể chữa khỏi, đến một số dược thảo và linh quả quý giá trao đổi trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo đều không có tác dụng, Dương Thiên cảm thấy lai lịch của Tiểu Thanh Giao chắc chắn không đơn giản. Ít nhất cô bé đến từ một số bộ lạc lớn chân chính của thế giới cự linh. Vết sẹo trên mặt cô bé có thể do những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong gây ra. Dương Thiên kiềm chế những tâm tư trong lòng, nhìn cô bé nói, Thanh Giao, mấy ngày nữa ta có thể rời khỏi đây, muội có thể sống một mình không? Tiểu Thanh Giao lập tức lo lắng, trong mắt hiện vẻ hoảng sợ nói, ca ca đi đâu, ta đi đó. Dương Thiên hơi lắc đầu, mỉm cười nói, ta không thể mãi mãi ở bên cạnh muội. Ban đầu, hắn chỉ vì hơi xúc động trong lòng, thấy cô bé đáng thương mới nuôi dưỡng cô bé, nhưng không thể mãi mãi ở đây, một khi hắn hoàn thành nhiệm vụ của thế giới cự linh, chắc chắn sẽ rời đi. Trong mắt cô bé lộ vẻ kiên định, bất động nhìn Dương Thiên. Chương 800, chém giết 1, mấy ngày này ta sẽ không đi, cho dù có đi ta cũng sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện. Dương thầm thầm thở dài trong lòng, nhìn cô bé nói, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 10 ngày. Dương Thiên yên tĩnh ngồi xếp bằng trong đình viện của mình. Từ từ lĩnh ngộ pháp tắc, một phần tâm tư của hắn lại đặt trên người Thanh Mộc. Tiểu Quang vẫn đang kín đáo giám sát Thanh Mộc. Bỗng nhiên, hai mắt Dương Thiên đột nhiên mở ra, một tia hưng phấn lóe lên. Cuối cùng tìm thấy cơ hội rồi. Dương Thiên đứng dậy, nói với Tiểu Thanh Giao. Thanh Giao, ta có việc đi ra ngoài một lát. Trong mắt cô bé lập tức lộ vẻ lo lắng. Dương Thiên cười gượng. Kể từ lần trước nói với Tiểu Thanh Giao rằng hắn sẽ đi, cô bé trở nên rất nhạy cảm, bảo đảm mình sẽ không im lặng rời đi. Dương Thiên mới ra khỏi đình viện của mình, lúc này Thanh Mộc đang ở một nơi ngoài bộ lạc Thanh Mộc. Trong tay còn cầm một thanh kiếm kỳ lạ, đó là thanh kiếm ông ta dùng 22 triệu cự linh tệ mua từ tay Lỗ Vân của bộ lạc Tinh Linh. Từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén phát ra từ trong tay ông ta. Lực công kích vô cùng đáng sợ. Ở phía xa, một thanh niên đúng lúc đi đến. Thanh Mộc hơi liếc thanh niên đó, thu hồi vũ khí trong tay. Thủ lĩnh, Dương Thiên nhìn Thanh Mộc, cung kính nói, trên mặt lại lộ ra một tia hưng phấn. Dương Thiên, có chuyện gì sao? Thanh Mộc nói, thủ lĩnh, ta phát hiện trong hoang lĩnh có một kiện bảo vật, có thể có chỗ tốt với thủ lĩnh. Dương Thiên nói, hửm. Thanh Mộc nhìn Dương Thiên, nói, đó là bảo vật gì? Trong mắt Dương Thiên khó giấu được sự kích động, nói, đó là một thanh trường kiếm màu đỏ, nhìn qua thì hoàn toàn không hề kém hơn kiếm khí trong tay thủ lĩnh. Cái gì? Trong mắt Thanh Mộc lộ ra sự chấn kinh, không kém hơn kiếm khí trong tay ta. Chẳng lẽ là một thanh vũ khí đỉnh cấp? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia không cam lòng. Chẳng qua, ở đó lại có rất nhiều hung thú cấp hắc động, ta căn bản không vào được. Vì vậy nên tới bẩm báo riêng với thủ lĩnh, nếu ngươi có thể tiến vào, có phải là sẽ độc chiếm thanh trường kiếm màu đỏ đó? Thanh Mộc hơi liếc nhìn Dương Thiên, trên mặt Dương Thiên lập tức lộ ra sự sợ hãi. Ha ha, không cần căng thẳng, nếu thanh trường kiếm màu đỏ đó là bảo vật thật, phần thưởng của ngươi cũng tuyệt đối không ít. Thanh Mộc cười nói, mang ta đến đó. Dương Thiên gật đầu, trên mặt có sự phấn kích, nói, thủ lĩnh hãy theo ta. Hai người vội vàng đi về phía hoang lĩnh. Tiểu Quang vẫn luôn chú ý đến những cường giả cấp hắc động khác trong bộ lạc Thanh Mộc, bảo đảm bọn họ không phát hiện ra tung tích của Thanh Mộc và Dương Thiên. Ở một khu vực rất hẻo lánh trong hoang lĩnh rộng lớn, có một sơn động đổ nát, mà ở phía trước sơn động, có mười mấy con hung thú cấp hắc động, chẳng qua đa số đều ở cấp hắc động sơ kỳ, chỉ có một con cấp hắc động trung kỳ. Thủ lĩnh, trường kiếm màu đỏ đó chính là ở bên trong sơn động. Dương Thiên và Thanh Mộc đứng ở phía xa, Dương Thiên cung kính chỉ về phía sơn động sau những con hung thú đó nói. Khí thế trên người Thanh Mộc hơi phóng thích, sau đó ý thức của hắn trực tiếp tiến vào trong sơn động. Bên trong có vài bộ hài cốt, mà ở một nơi khác, một trường kiếm màu đỏ bị cỏ khô che mất một nửa thân kiếm. Ong ong, đúng lúc ý thức của Thanh Mộc trực tiếp tiếp xúc với thanh trường kiếm màu đỏ. Trên thanh trường kiếm này lập tức truyền đến một trận kiếm thanh ong ong. Một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng, cuồng bạo tản ra, uy lực thật lớn, trong mắt Thanh Mộc lộ ra sự kinh hỉ. Cho dù thanh trường kiếm màu đỏ này không phải là vũ khí đỉnh cấp, thì ít nhất cũng là vũ khí cấp cao đỉnh phong. Trong lòng Thanh Mộc vô cùng vui sướng, nhìn về phía Dương Thiên nói, Dương Thiên, lần này ngươi lập đại công rồi, đời ta lấy được thanh trường kiếm này, sẽ khen thưởng cho ngươi. Cảm ơn thủ lĩnh, Dương Thiên cảm tạ nói, ha ha, Thanh Mộc cười lớn, trực tiếp đi ra, khí thế trên người hoàn toàn giải phóng, một cỗ dao động vô cùng cường đại truyền ra bốn phía. Trong mắt Dương Thiên khó giấu được sự kinh hãi, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể so với cấp hắc động sơ kỳ. Nhưng trước mặt Thanh Mộc cấp hắc động đỉnh phong, lại giống như một con kiến không có chút lực phản kháng nào. Tu luyện đến cấp hắc động, đột phá mỗi một cảnh giới nhỏ thì thực lực đều sẽ xảy ra sự biến hóa về chất. Giống như cửa ải pháp tắc, cửa ải thứ 10 và cửa ải thứ 19, tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc của cấp hắc động sơ kỳ đến cấp hắc động đỉnh phong. Có thể thấy thực lực khác biệt rất lớn, chỉ có được căn nguyên pháp tắc thừa nhận mới có thể vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 20. Đó chính là cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất. Giống, những hung thú đó nhìn Thanh Mộc xuất hiện, trong mắt toàn bộ lộ ra sự hung lệ. Thanh Mộc cười lớn, thực lực của ông ta đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. 10 con hung thú cấp hắc động này không có khả năng là đối thủ của ông ta. Dương Thiên trốn ở bên cạnh, âm thầm nhìn, không đến vài phút. Những con hung thú cấp hắc động này đã mất mạng chết toàn bộ. Mà Thanh Mộc cũng đi vào trong sơn động, tay phải nắm chặt, thanh trường kiếm màu đỏ đó liền bị ông ta nắm trong tay.